Tâm Ma chương 488 tới chương 505. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuộc chém giết đẫm máu giữa yêu ma và các tu sĩ huyền môn vẫn tiếp diễn, nhưng thế cục đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Vốn dĩ phe huyền môn dù không chống đỡ nổi, vẫn có thể rút lui một cách có trật tự. Thế nhưng khi Lý Vân Tâm bỏ mình và cuộc chiến nổ ra lần nữa, tình thế liền trở nên vô cùng kỳ quái. Mấy vị Long tử trước nay chưa từng lộ diện đã gia nhập trận chiến. Long đại tù ngưu hiện ra thân kim long dài mấy trăm trượng, uy nghi hệt như chân long thần quân đích thân giáng lâm. Đừng nói đám tiểu yêu, ngay cả không ít đại yêu cũng là lần đầu tiên được thấy chân thân của long đại. Nếu không phải đã sớm gặp bản thân cầm quân, chỉ đơn thuần nhìn con cự long đang cuộn mình gầm thét trên không trung, vung vẩy những tia sét khổng lồ tựa như muốn diệt thế kia, vảy vàng giáp vàng, bờm rực rỡ, mắt to như chung đồng, sừng hâu như san hô, ai cũng sẽ công nhận rằng chân thân của long đại này gần như không khác gì hình dáng loài rồng trong truyền thuyết dân gian. Loài rồng đáng sợ này đã gia nhập chiến trận. Trong khi đó, ở phe đối diện, phe huyền môn lại thiếu đi rất nhiều tu sĩ cao cấp vốn đang nghênh chiến. Một khắc sau khi sát quân dẫn quân xông lên, bỗng có 6-7 luồng sáng chói từ hậu phương của huyền môn bắn thẳng về phía chân trời xa xăm, dường như có 6-7 cao nhân huyền cảnh đã bỏ trốn. Ngay sau đó, hậu phương của trận tuyến lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, những đám mây lửa cuồn cuộn bốc cao hàng trăm trượng, sóng nhiệt và sóng xung kích cuồng bạo nhất thời quét ngang một vùng rộng lớn, trong nháy mắt, ít nhất mấy ngàn người đã bỏ mạng. Vốn tiền tuyến đã tình thế bất ổn, nay hậu phương lại gặp đại nạn thế này, còn ai có lòng dạ nào mà chiến đấu nữa. Các tu sĩ nhất thời tan tác, chỉ lo tháo chạy tứ tán, những mong hai vị thánh nhân sẽ ra tay, nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Nhưng chỉ sau mười mấy hơi thở, họ lại thấy từ nơi mây lửa cuồn cuộn ở hậu phương bỗng xông ra hai kim thân khổng lồ, không phải đạo tôn và kiếm tôn thì còn là ai. Hai vị thánh nhân vừa lộ diện, tâm can của các tu sĩ vừa mới nhen nhóm hy vọng, đã thấy hai vị này chỉ dừng lại thoáng chốc trên không, vung tay tung ra một trận mưa lửa ngập trời, rồi cũng lập tức bỏ chạy thật xa. Cảnh tượng này khiến tất cả các tu sĩ chứng kiến đều sững sờ chết lặng, trong phút chốc không biết đã bị yêu ma sát thương bao nhiêu người. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là kinh ngạc nhất. Càng kinh ngạc hơn chính là, ngay sau đó lại có hơn 10 tu sĩ huyền cảnh khác bất chấp mưa lửa ngập trời mà xông lên, tung ra đủ loại pháp bảo trong tay, nhắm thẳng vào hai vị thánh nhân kia mà tấn công. Ngay trên chiến trường nguy cấp này, tại hậu phương trận tuyến, các tông tọa, trưởng môn, thái thượng thánh giả của huyền môn vậy mà lại nội chiến. Thế nên, tình thế trên chiến trường thay đổi đột ngột. Đại quân yêu ma như sóng thần cuồng bạo tiến công, còn tu sĩ huyền môn thì binh bại như núi lở. Trên trời, mây đỏ cuồn cuộn, ánh mặt trời ảm đạm. Một ngày sắp tàn, nhưng chiến tranh thì còn lâu mới kết thúc. Hơn nửa canh giờ nữa trôi qua, ba ngày cuối cùng cũng dần chìm vào đêm tối. Lúc này, người ta lại có thể thấy trên bầu trời một hình tam giác nhỏ bé, lấp lánh ánh bạc. Đó là Vân Sơn. Vân Sơn đã tiến vào địa phận nghiệp quốc, sắp đến Thông Thiên Trạch. Khi đêm dài đẫm máu này qua đi, ngày mới lại đến, nó sẽ đáp xuống mặt đất. Đến lúc này, mũi nhọn chiến tranh đã đi qua. Mảnh đất này vốn là một thảo nguyên. Trước khi đại chiến diễn ra, cỏ dại đã khô héo, rạp xuống mặt đất. Cho đến bây giờ, ở nơi xa vẫn còn những luồng sáng đủ màu, những thân hình khổng lồ, và những tiếng gầm thét loáng thoáng. Nhưng chỉ một khắc sau, những thứ đó cũng không còn thấy, không còn nghe được nữa. Đám yêu ma tiến quân cực nhanh, nơi này, nơi đại yêu long tộc vị thủy quân từng bỏ mạng, đã trở nên yên tĩnh. Màn đêm buông xuống. Thứ còn lại là máu thịt, xương gãy và binh khí, áo giáp vỡ nát vương vãi khắp nơi. Chúng chất thành một lớp dày trên mặt đất, che phủ hoàn toàn mặt đất. Máu tươi vẫn chưa đông lại, cứ thế thấm xuống qua từng lớp mảnh kim loại, thịt vụn và xương gãy. Trước khi chết, Lý Vân Tâm từng bay vọt lên cao, và trước khi bay lên, hắn đã mượn lực đạp mạnh xuống đất một cái. Sức mạnh của một đại yêu long tộc cường đại đến mức nào, cú đạp đó đã tạo ra một cái hố sâu một trượng trên mặt đất. Giờ đây, cái hố đó cũng đã bị máu thịt lấp đầy, trông như một cái hồ máu. Vì thế, không ai có thể phát hiện ra, ở ngay dưới đáy hồ máu đó, có một chiếc đinh đồng. Một hơi thở sau, đống máu thịt phủ trên cái hố sâu bỗng sôi trào. Trong khoảnh khắc, một người toàn thân đẫm máu chui lên từ trong đống máu thịt ấy, hệt như một đứa trẻ sơ sinh. Sau khi đáp xuống đất, hắn liền hạ thấp người, đưa mắt quét nhìn bốn phía như một con dã thú. Xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn mới thò tay vào lại trong hố, vớt chiếc đinh đồng ra. Tiếp đó, hắn lùi lại hai bước, nắm chặt tay, thân thể bỗng chấn động một cái. Toàn thân dơ bẩn đều bị chấn bay đi sạch sẽ. Người này một thân áo trắng, khuôn mặt như tranh vẽ, thần thái tuấn lãng thiên hạ vô song, không phải Lý Vân Tâm thì còn có thể là ai. Giờ đây nhìn ra bốn phía, vạn vật tĩnh lặng, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc cũng không có. Mùi máu tanh theo cơn gió đêm nhẹ nhẹ càng thêm nồng nặc, gần như khiến người ta nghẹt thở. Mà nơi xa, Nơi cực xa, có thể mơ hồ thấy những vần sáng yếu ớt. Vần sáng đó trải dài trên đường chân trời, tựa như mặt trời mọc sớm. Nhưng đó không phải là ánh mặt trời, mà là huyền quang do đại quân giao tranh tạo ra. Yêu ma tiến quân cực nhanh, bây giờ nhìn lại, đã đẩy đến tận cùng chân trời. Lý Vân Tâm chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay, phẩy nhẹ lên chiếc đinh đồng, liền lấy ra từ hư không một mặt quạt bằng lụa trắng và 24 nan quạt bằng xương nước mắt. Những ngón tay thon dài lại tung bay lên xuống, mặt quạt liền được dán vào nan quạt. Hắn lại lấy chiếc đinh đồng ngắn kia đóng mạnh vào đáy quạt, tiện tay nhặt một mảnh sắt vụn dưới đất, nặng thành bùn sắt rồi dán vào. Cây quạt xếp này, tức long cung của hắn, được chế tạo từ mặt quạt, nan quạt và chiếc đinh đồng, dường như hắn đã làm đi làm lại vô số lần. Ngoài Lý Vân Tâm ra, người duy nhất từng tự tay chạm vào cây quạt này, có lẽ chỉ có Minh Chân Tử, cựu trưởng môn của phái Lăng Tiêu. Thực chất, một chiếc quạt xếp ngoài nan quạt và mặt quạt, còn có một thứ gọi là đinh quạt. Và chiếc đinh ấy mới chính là nơi ở thực sự của Long Cung. Trên đời này, đã không còn ai biết được điều đó nữa. Lý Vân Tâm xếp xong cây quạt, liền soạt một tiếng mở ra, phe phẩy trước người. Thần sắc của hắn lúc này trông vô cùng tốt, dáng vẻ cũng vô cùng tốt, tựa như một đứa trẻ sơ sinh, mọi thứ đều tươi mới, non nớt. Nhưng thần sắc tốt, không có nghĩa là thân thể cũng tốt. Nếu có người từng thấy Lý Vân Tâm sau khi vừa đoạt xá cửu công tử, sẽ nhận ra tình cảnh của cả hai lúc này cực kỳ tương tự. Hắn vẫn còn cảnh giới của một đắc đạo chân nhân, nhưng yêu lực trong cơ thể lại vô cùng nhỏ bé, gần như chỉ ngang với một yêu binh. Nhưng trong hắn cũng không hề hoảng hốt. Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm một lúc nữa, thấy Vân Sơn vẫn chưa rơi xuống, nhưng thân hình khổng lồ của nó đã có thể nhìn thấy, thậm chí hình dáng cũng đã rõ ràng. Tô Ngọc Tống sau khi đưa hắn ra khỏi Tiểu Vân Sơn đã để hắn ở hậu phương quan sát một thời gian. Có lẽ vì cho rằng hắn chắc chắn phải chết, nên một số việc cũng không hề giấu giếm hắn. Vì thế Lý Vân Tâm biết, lực lượng phòng thủ trên Tiểu Vân Sơn lúc này cũng không quá mạnh, chỉ có 4 vị tu sĩ cảnh giới chân nhân trấn giữ 4 phía. Số còn lại đều là những đệ tử cấp thấp. Tuy nhiên, phòng ngự ngoại vi của Vân Sơn lại vô cùng nghiêm ngặt. Theo lời của Tô Ngọc Tống, dù chỉ là một con muỗi cũng đừng hòng lẳng lặng bay qua. Người đời nói vậy là đang khoác lác. Nhưng tu sĩ nói vậy thì chính là thực sự làm được. Nhưng hắn cũng không vội. Hắn đi vài bước, tìm một bộ thi thể yêu thú. Không nhìn ra là con gì, nhưng có lớp vảy khổng lồ, mỗi miếng to như mặt bàn. Hắn liền mở quạt xếp đặt lên mặt bàn này. Sau đó lại phẩy nhẹ lên quạt, trong tay liền có thêm một sợi xích sắt màu xanh mờ. Không phải thứ gì khác, chính là phán quan tỏa mà Bạch Diêm Quân đã ban cho hắn, chuyên dùng để truy bắt hồn phách. Sau đó, Lý Vân Tâm đưa tay quệt lên mắt mình. Thế giới trước mắt, nhất thời thay đổi. Vốn là một mảnh hoa nguyên trống trải, tịch liêu, nhưng khi hắn mở thiên nhãn, mảnh hoa nguyên lập tức trở nên đông đúc. Nơi đây chi chít hồn phách của hàng vạn yêu ma và tu sĩ. Những yêu ma và tu sĩ cao cấp một khi bỏ mình, hoặc được đồng bào yểm trợ rút lui, hoặc đen đuổi bị nhiều người nhắm đến đánh cho hình thần câu diệt, đều đã sớm rời khỏi chiến trường này. Mà tu sĩ hóa cảnh dù chưa đến chân cảnh, nhưng cũng không phải tu vi thấp, dù thành tàn hồn cũng sẽ không lưu lại nơi đây. Cho nên, những thứ đang lẫn vẩn trên chiến trường này, đều là hồn phách của yêu ma, tu sĩ ở cảnh giới ý cảnh và hư cảnh. Nhưng dù vậy, trong thế tục, một họa sư lớn có thể tu đến hư cảnh đã đủ để trở thành thượng khách của đế vương. Yêu ma trong núi, chưa cần nói đến ý cảnh, hư cảnh, chỉ cần chưa hóa hình người cũng đã có thể xưng bá sơn lâm, làm hại một phương. Những hồn phách của yêu ma, tu sĩ cấp thấp này, trên chiến trường mênh mông này tuy không đáng kể, nhưng nếu đến thế tục, lại là những quỷ hồn mạnh mẽ hiếm thấy, một con có thể địch lại hàng trăm, hàng ngàn con. Những yêu ma và tu sĩ này khi còn sống cảnh giới thấp, sau khi chết thành tàn hồn, thần trí không thể tỉnh táo như tu sĩ cao cấp, đều là những kẻ ngơ ngơ ngác ngác, như cái xác không hồn. Lý Vân Tâm bây giờ mở mắt nhìn, chỉ thấy những tàn hồn mặt mũi kinh hoàng này hoặc chen chúc đứng một chỗ, như những gốc cây máu thịt bầy nhầy, không phân biệt là yêu tu hay tu sĩ. Hoặc là chúng lang thang vô định, đi một hồi lại gặp người, liền đổi hướng đi tiếp, tựa như vô số con ruồi không đầu. Nhưng tất cả đều cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Mảnh hoang dã này đã trở thành một vùng quê của cái chết hoàn toàn tĩnh lặng. Lý Vân Tâm biết rằng nếu cứ để mặc những du hồn này, thì qua một vài tháng, thậm chí một hai năm, sẽ dần dần có một số du hồn sinh ra linh trí, trở thành quỷ tu. Nhưng kẻ trở thành quỷ tu vạn người không được một, mà con đường phía trước lại càng gian nan, đã hoàn toàn không còn là chính mình trước đây. Nhưng dù là hắn hay các long tử, cũng sẽ không để những tàn hồn này ở lại đây. Chúng, khi còn sống là pháo hôi trong cuộc chiến này, sau khi chết, lại trở thành một phần chiến lợi phẩm của cuộc chiến. Tuy nhiên, dù là Cầm Quân, Nhai Tý hay là Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già, dường như chưa bao giờ cho rằng Lý Vân Tâm có tư cách trở thành một trong những người hưởng dụng những chiến lợi phẩm này. Nhưng giờ đây, hắn lại là người đầu tiên hạ đao, xẻ miếng thịt béo bở này. Lý Vân Tâm vung sợi xích sắt trong tay. Chỉ cần vận một chút thần thông, sợi xích liền đột ngột dài ra, thần niệm của hắn có thể kéo dài bao xa, sợi xích liền dài ra bấy xa. Hắn khóa lại tất cả những du hồn ngơ ngác trên đường đi, rồi kéo một cái, liền thu hết vào trong quạt. Hắn dùng xiềng xích này đã sớm thuần thục, trong một hơi thở liền quét sạch những nơi mắt nhìn thấy, sau đó quay đầu nhìn Vân Sơn một cái, rồi lại tiếp tục công việc. Hàng trăm tàn hồn bị hắn thu, hàng ngàn tàn hồn bị hắn thu, hàng vạn tàn hồn bị hắn thu. Cho đến khi đêm dài này sắp tàn, cánh đồng vốn dày đặc tàn hồn đã một lần nữa trở nên vắng vẻ. Làm xong những việc này, hắn lại khép quạt xếp lại. Chỉ là lúc này, mặt quạt đã không còn là giấy trắng. Trên đó, hiện ra chi chít những chấm đỏ, tựa như vô số vì sao màu đỏ thẫm. Hóa ra cái gọi là giấy trắng này không phải thứ gì khác, mà là tờ pháp chỉ mà hắn có được ở Trấn Trường Trị. Lúc ấy, hắn cảm nhận được dưới đáy Trấn Trường Trị ẩn giấu một tinh trận, liền dùng pháp chỉ này vẽ lại. Một tờ giấy mỏng manh, bên trong lại tầng tầng lớp lớp, tựa như vũ trụ bao la. Loại tinh trận kỳ lạ này đã dùng một thủ pháp tinh diệu đến kinh người để mở ra một không gian rộng lớn như vậy trên một tờ pháp chỉ, giờ đây vừa vặn dùng làm nơi dung thân cho mấy vạn tàn hồn này. Làm xong tất cả, Lý Vân Tâm thở ra một hơi dài. Sau đó, hắn lật tay một cái, bịch một tiếng, cây quạt xếp trong tay đã bị hắn đánh vào lòng đất. Tiếp đó, hắn dẫm lên một vệt máu, chậm rãi đi về phía Thông Thiên Trạch. Giờ đây, mới chỉ là bước đầu tiên. Màn mở đầu đã xong, thu được chút thành quả. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ có thế nhiều thứ hơn, vẫn còn ở trên Vân Sơn. Nhưng nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm lại không nhịn được nhíu mày, cảm giác chết đi thật không dễ chịu chút nào. Cùng lúc đó, Lưu Công Tán đang tiến bước trong một con đường đá âm u, ẩm ướt. Vân Sơn sắp rơi xuống, những phạm nhân này không thể tiếp tục bị giam trong các thạch thất bên ngoài núi được nữa. Khi Vân Sơn còn ở trên trời, những tu sĩ dưới hóa cảnh này không thể nào trốn thoát. Nhưng nếu nó đáp xuống, dù chỉ là nhục thân của một tu sĩ hư cảnh, cũng đủ sức để hắn cẩn thận leo xuống từ vách đá cao trăm trượng. Cho nên, tất cả đều phải bị chuyển vào nhà lao bên trong núi. Nhưng lúc này, tay chân của Lưu Công Tán đều không có xiềng xích, sau lưng cũng chỉ có một tu sĩ đang giám sát hắn mà thôi. Đó là bởi vì, hắn thực sự đã suy yếu đến mức không cần bất kỳ xiềng xích nào nữa. Lần trước Tân Tế Liễu đến thăm hắn, hơn nữa cánh tay phải của hắn đã nát bét. Cho đến bây giờ thì cả cánh tay phải đã nát hoàn toàn. Dường như hắn còn bị sốt cao, cơn sốt khiến vành mắt hắn thâm quầng, môi trắng bệch, bước chân loạn choạng như đi trên mây. Sau lưng hắn là một kiếm tu trẻ tuổi, tuổi thật chưa đến 30, cũng là tu vi hư cảnh. Nhưng tay cầm bảo kiếm, thân thể cường tráng, hắn không cho rằng tên phạm nhân trước mặt có thể giở trò gì. Hắn nhìn Lưu Công Tán đi như vậy một lúc, cuối cùng không nhịn được nói, tội gì phải đến nông nỗi này. Kết bạn với yêu ma, khác gì tìm hổ lột da, có thể có kết cục tốt đẹp gì chứ? Tu hành đến hư cảnh mà còn có thể bệnh thành thế này, ngươi là người đầu tiên đấy. Lưu Công Tán không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi. Tu sĩ kia liền lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi có biết bên ngoài đang đánh nhau đến trời đất u ám không, những kẻ xâm phạm đều là yêu ma. Nói một câu to gan, một khi yêu ma không may xông vào trong Vân Sơn, ngươi nghĩ chúng sẽ tha cho ngươi sao? E là hỏi cũng không hỏi, một phát vạn đứt đầu ngươi luôn đấy. Nhưng Lưu Công Tán vẫn im lặng, tựa như người phía sau không hề tồn tại. Ngay lúc này, trong con đường đá bỗng vang lên một trận âm thanh ong ong. Hai người vội vàng vịn vào vách đá. Khoảng 2-3 hơi thở sau, âm thanh mới tan đi. Lưu Công Tán tiếp tục đi, còn sắc mặt của kiếm tu hư cảnh kia lại có chút tái đi. Tiếng ong ong này không phải thứ gì khác, mà là do cuộc giao tranh bên ngoài Vân Sơn gây ra. Hẳn là lại có một đại yêu ma hoặc một tu sĩ cao cấp nữa đã vẫn lạc, hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Do đó, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, họ đã hóa thành ngọn lửa ngập trời, linh khí cuồng bạo tứ phía, mới tạo thành tiếng nổ đáng sợ như vậy. Dù bây giờ chiến trường và Vân Sơn còn cách nhau gần trăm dặm, nhưng ở bên ngoài Vân Sơn, vẫn có thể cảm nhận được dư chấn. Trải qua chuyện này, kiếm sĩ liền im lặng một hồi lâu. Mãi cho đến khi hai người rẽ qua một khúc quanh trong con đường đá, hắn mới lại không nhịn được nói, loại người như ngươi lần này, Lưu Công Tán đã lên tiếng. Hắn vừa đi vừa lắc đầu, ngươi sợ cái gì chứ? Kiếm sĩ sững sờ, rồi lập tức nói, ngươi nói gì? Ngươi trong lòng chắc chắn rất sợ, nên mới phải nói không ngừng. Mượn việc hạ thấp ta để bản thân thêm can đảm. Nhưng trên Vân Sơn có nhiều tu sĩ như vậy, ngươi bây giờ lại trốn trên núi, sợ cái gì chứ? Kiếm tu nghe vậy lại sững sờ. Nhưng lập tức cho mày, giơ vỏ kiếm lên bổ tới tấp vào người Lưu Công Tán, to gan thật. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. để đạo gia ta cho ngươi xem ta có sợ không, có sợ không, có sợ không. Vỏ kiếm này của hắn cứng như kim loại, lại được làm bằng gỗ sáng, hai đầu còn bọc vàng, trên đó còn khảm đá quý lấp lánh. Nện vào người, chỉ chốc lát đã đánh cho Lưu Công Tán đầu vỡ máu chảy, hắn yếu ớt dựa vào vách đá, dùng tay trái che mặt. Thấy hắn bộ dạng thảm hại như vậy, đã không còn sức phản kháng cũng không nói thêm lời nào, kiếm sĩ liền đập thêm vài chục cái nữa rồi dừng tay. Hắn trừng mắt nhìn gã, ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Ngươi là tên trộm cướp dưới trướng của vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm, phải không? Thừa ngươi hôm nay ở đây thì có vẻ ung dung, nhưng có biết chủ tử của ngươi đã chết rồi không? Lưu Công Tán buông tay ra, mở to mắt, máu tươi từ trán chảy xuống, tràn vào mắt. Nhưng hắn nháy mắt cũng không nháy, chết. Chết tan xác. Hình thần câu diệt. Ngay trước hai quân. Kiếm tu lại hừ lạnh một tiếng, ngươi còn trông cậy vào cái gì nữa? Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Lưu Công Tán kinh ngạc nhìn hắn một lúc, lại vô thức nhìn cánh tay phải của mình, bỗng nói, không thể nào hắn sao có thể chết được vì, lũ ngu xuẩn các ngươi, chắc chắn là đến chân thân và giả thân cũng không phân biệt nổi. Hắn lúc này vừa mạnh miệng vừa chửi người, kiếm tu lại không hề tức giận, mà cười tàn nhẫn, không phân biệt nổi. Ha ha, ngay cả ta, một tu sĩ hư cảnh què này còn biết, chân nhân có thể luyện ra thần hồn hóa chân thân. Ngươi nói kẻ chết là hóa thân sao? Hừ, nếu ta biết điều này, chẳng lẽ trên chiến trường kia, rất nhiều tông tọa, trưởng môn, thậm chí cả thánh nhân, lại không phân biệt được kẻ chết là chân thân hay hóa thân sao? Đạo gia nói cho ngươi biết thêm một lần nữa, Lý Vân Tâm đó, ngay trước hai quân, trước mặt tất cả cao nhân đương thời, đã chết hình thần câu diệt. Biết chưa? Nói rồi, hắn đá một cước vào người Lưu Công Tán, đi tiếp đi. Còn chọc ta nữa, một kiếm kết liễu ngươi. Thế là Lưu Công Tán lại tiếp tục im lặng, hai người dần biến mất vào bóng tối cuối con đường đá. Trận ác chiến kéo dài suốt cả đêm. Tuyến trận của yêu ma từng có lúc đẩy đến cách Thông Thiên Hồ chưa đầy 50 dặm, nhưng sau một canh giờ chém giết thảm liệt lại bị đẩy lùi. Đến khi chân trời xuất hiện ánh bình minh, chiến tuyến đã ổn định ở khoảng cách 300 dặm so với Thông Thiên Hồ. Cả hai bên đều để lại vô số thi thể, phơi mình trên hoang dã không người thu dọn. Nhưng mức độ khốc liệt của cuộc chiến cuối cùng cũng dần giảm xuống. Dù là hai quân đội tham chiến mạnh như thần ma, cũng dần cảm thấy mệt mỏi cùng cực. Thế là vào lúc này, Vân Sơn cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bóng đen khổng lồ của nó đổ xuống do mặt trời đang từ từ mọc lên ở phương đông, tựa như một lỗ hổng bị xé toạc trên màn trời, để bóng tối lọt xuống ngay cả vào ban ngày. Toàn bộ chiến trường, cùng với mấy trăm dặm đất đai bên ngoài, đều bị bao phủ trong bóng râm của Vân Sơn. Điều này khiến buổi sáng sớm trông vẫn như đêm tối. Vân Sơn khổng lồ vẫn còn cách mặt đất hơn trăm dặm, nhưng ai cũng đã có thể cảm nhận được áp lực từ thân hình to lớn của nó. Tựa như bầu trời sụp đổ, mặt đất treo ngược, và giây phút tiếp theo sẽ rơi xuống ngay trên đầu mỗi người. Bắt đầu có những thác nước màu xám từ trên đỉnh Vân Sơn đổ xuống. Chúng rơi xuống rất chậm, tựa như Vân Sơn đang mọc rễ từ từ. Nhưng thực chất, những thác nước đó không phải là dòng nước, mà là bụi đất. Và bụi đất trong đó cũng không phải là cát bụi nhỏ bé. Vô số tảng đá to bằng đầu người, to bằng cối xay, thậm chí to bằng cả gian nhà bắt đầu bong ra từ trên núi Vân Sơn, hội tụ thành nhiều dòng sông từ trên trời đổ xuống. Cũng có những đám mây mù dày đặc bị xé toạc ở đáy Vân Sơn, hóa thành ngàn vạn sợi, bốc lên không trung. Nhưng nếu đứng đủ gần, sẽ biết rằng mỗi một sợi mây đó đều rộng bằng cả một dòng Vị Thủy. Chúng lại giống như vô số xúc tu từ trên trời thò xuống, bao bọc lấy ngọn núi khổng lồ, không muốn để nó đáp xuống nơi hiểm ác này. Cầm Quân ngước nhìn tòa Vân Sơn. Nó gần như chiếm trọn tầm mắt của hắn, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều không thấy bờ. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, vị đại yêu ma đỉnh phong huyền cảnh này thậm chí cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ bẫng. Hắn chưa bao giờ thấy một thứ gì to lớn đến như vậy. Cho nên, một ý nghĩ nào đó càng lúc càng cháy bỏng, khiến hắn khẽ mím môi. Trước khi tận mắt trông thấy Vân Sơn, ấn tượng của hắn về nó chỉ là một ngọn núi. Một ngọn núi lơ lửng trên trời, là tổ đình của huyền môn, là thánh địa trong lòng tu sĩ thiên hạ, bên trong lại có vô số bảo vật chỉ vậy mà thôi. Thậm chí hắn đã từng tận mắt thấy Vân Sơn một lần. Nhưng lần đó, là do Vân Sơn đang bay qua, hắn ngự không bay lên, cố gắng nhìn thấy chân dung của nó. Nhưng Vân Sơn bay quá cao và canh phòng nghiêm ngặt, hắn chỉ có thể nhìn từ xa một cái. Khi đó, Vân Sơn trong mắt hắn còn chưa to bằng móng tay, cũng chẳng có cảm xúc mãnh liệt gì. Nhưng bây giờ, Vân Sơn và mặt đất, sông núi, tất cả đều tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Một con quái vật khổng lồ như vậy gạt bỏ những yếu tố như tổ đình huyền môn, chỉ riêng vì kích thước của nó, việc có thể công phá được nó đã là một sự cám dỗ nguyên thủy mà vô cùng mãnh liệt. Sự cám dỗ này, ham muốn chiếm hữu và phá hoại, tiềm ẩn trong mỗi người, mỗi yêu. Chỉ là ở yêu ma, Nó mạnh mẽ hơn tu sĩ rất nhiều. Bởi vậy, khi Vân Sơn hạ xuống, càng nhiều yêu ma không những không cảm thấy sợ hãi trước áp lực đó, mà ngược lại còn phát ra những tiếng gầm gừ man dại hơn. Nhìn một lúc như vậy, Cầm Quân lắc lắc tay, vẫy đi vết máu trên đầu ngón tay giữa. Trong một đêm, hắn đã giết 7 tu sĩ huyền cảnh, 19 tu sĩ chân cảnh, còn dưới chân cảnh thì không đếm xuể. Nhưng bây giờ nhìn hắn, búi tóc vẫn gọn gàng, ngoài đầu ngón tay ra, không hề có một vết bẩn nào. Ta nhất định phải hạ được Vân Sơn. Hắn quay đầu nói với Nhai Tý, bây giờ thấy nó, ta mới hiểu cái gì gọi là kỳ công thiên cổ. Chiến lực cao cấp của cả hai bên đều đã lui về, phía trước chỉ còn vài yêu thú và tu sĩ cấp thấp đang chậm rãi chém giết, rút lui. Bây giờ, hai người lại một lần nữa đứng trên lưng con kim giác tranh khổng lồ, đón gió mà đứng, nhìn về chiến tuyến mênh mông vô tận nơi xa và ngọn núi khổng lồ làm nền. Nhai Tý vừa đáp xuống sau lưng hắn, nhưng không lập tức trả lời câu nói của hắn, mà nhíu mày, thấp giọng nói, tàn hồn đều biến mất cả rồi. Trông hắn không được thông dong như Cầm Quân. Tuy yêu ma cao minh đều có thể huyễn hóa ra quần áo, dung mạo, nhưng bây giờ trên má trái của Nhai Tý vẫn còn một vết thương sâu hắm. Vết thương như miệng trẻ con đang mấp máy, bên trong lộ ra lớp thịt vàng óng. Điều này có nghĩa vết thương này là tổn thương trên thần hồn, giống như người thường, cần thời gian để từ từ điều dưỡng. Nếu thần hồn bị tổn thương chưa hồi phục, vết thương này sẽ tồn tại dưới dạng một vết sẹo để thể hiện rõ điều đó. Hắn vừa từ phía sau đến, từ không trung rơi xuống sau lưng Cầm Quân, nói xong câu đó lại đi thêm hai bước đến bên cạnh nàng, ta muội cũng quá tham lam rồi. Cầm Quân dường như vẫn còn đắm chìm trong hào khí ngút trời. Nghe hắn nói vậy cũng chỉ khẽ nhướng mày, nhưng vẫn chăm chú nhìn Vân Sơn. Một lúc sau mới nói, không có. Ta vừa mới nhìn về phía sau, kết quả ngươi đoán xem ta thấy gì. Nhai Tý hít sâu một hơi, dường như rất đau lòng, chúng ta từ Hắc Tháp đẩy đến đây, tổng cộng đã càn quét hơn 400 dặm. Đến bây giờ, số yêu ma và tu sĩ chết đi, tổng cộng cũng phải đến 10 vạn. Kết quả thì sao, từ cửa vào Bình Nguyên Nghiệp Trung xuôi về phía nam, trong phạm vi gần 200 dặm, ít nhất 4, 5 vạn tàn hồn, mất sạch. Ngươi nói xem chuyện này, ngoài ta muội ra, ai có thần thông làm được chứ? Vốn còn định rằng, cuối cùng xong việc sẽ dùng hết chúng để hóa thành nguyện lực. Đây là một tổn thất vô cùng đáng sợ, gần như tương đương với phần mà Nhai Tý vốn sẽ nhận được. Nhưng Cầm Quân nghe xong, lại im lặng một hồi, rồi quay người lại. Hắn đưa tay ra trước, lau đi vệt máu vàng chảy ra từ vết thương của Nhai Tý. Nhai Tý ngẩn người, nhưng không hề né tránh. Cầm Quân vừa dùng ngón cái nhẹ nhàng lau, vừa nhìn vết thương của hắn, vừa nói, ngươi cho là ta muội làm sao? Dường như vì hành động này của hắn, cảm xúc của Nhai Tý cũng dần dịu lại. Giọng nói cũng không còn kích động như trước, còn có thể là ai chứ? Ta không nghĩ ra được ai có gan làm những chuyện này sau lưng chúng ta. Ta muội đã lấy được long hồn của Lý Vân Tâm, vẫn chưa biết đủ. Đến bây giờ ta muội không phải người như vậy. Cầm Quân lau sạch, rồi dùng tay nắm lấy cằm Nhai Tý xoay một vòng, nghiêng đầu nhìn một chút, dường như để xem vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Sau đó mới khẽ thở ra, xoay người lại, chắp tay sau lưng, ngươi nói ta và nàng ấy thân thiết, ta cũng quả thực thân thiết với nàng ấy. Nhưng đó là vì nàng ấy. Một là vì thân phận đặc thù của hai người chúng ta. Hai là vì nàng ấy rất giống con người. Những lời nàng ấy nói với Lý Vân Tâm trên trận tiền lúc trước, trong mắt nhị đệ ngươi là vì long hồn, còn trong mắt ta, lại là lời thật lòng. Vị ta muội này của chúng ta nàng đến đây trợ trận lần này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất, yêu ma bị huyền môn chèn ép đã lâu, lại thêm mối thù của Kim Bằng Vương bị phong ấn, nàng đến để báo thù. Chuyện khác, nàng sẽ không làm. Hừ. Nhai Tý hừ một tiếng, nhưng không nói gì. Cũng không biết là không muốn phản bác Cầm Quân, hay cũng cảm thấy Cầm Quân nói rất có lý. Một lúc sau mới thấp giọng phàn nàn một câu, long hồn. Đêm qua trên trận tiền ta gặp nàng, hỏi về long hồn, nàng giả vờ như không biết gì cả. Nhưng không phải ta muội, thì còn có thể là ai? Cầm Quân im lặng một hồi, rồi phất tay áo. Lập tức có một người từ trong tay áo rơi ra, ngã ngồi trên tấm lưng rộng và phẳng của kim giác tranh. Đó là vị thiên tướng của Phù Du Quân nước Ly, đại trưởng quỹ của một nam cư ở nước Ly, Trương Tướng Quân. Trương Tướng Quân, ngài nói xem, chuyện này là do ai làm? Cầm Quân hỏi câu đó, Trương Chính Trung liền chậm rãi đứng dậy, dường như vẫn chưa quen với việc đứng trên lưng con kim giác tranh vừa cao vừa lớn, trông có vẻ hơi khó chịu, tựa như người lần đầu lên thuyền. Dường như ở trong tay áo, hắn cũng đã nghe được cuộc đối thoại của hai người. Hắn thích ứng một lúc, mới thở phào, Cầm Quân minh giám, ta vẫn luôn được Cầm Quân che chở trong tay áo, làm sao có thể đi làm những chuyện đó được chứ? Trương Tướng Quân là đại trưởng quỹ nước Ly, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình sao? Dù có huy động toàn bộ lực lượng của nước Ly, cũng không thể nào trước mặt hai vị long tử mà vô thanh vô tức thu đi mấy vạn vong hồn được. Trương Chính Trung cười khổ, cho dù chúng ta có suy nghĩ đó, nhưng đang trong thời khắc hợp tác chân thành với các vị long tử, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Cầm Quân quay mặt lại nhìn hắn, hợp tác chân thành. Nói đến đây, ta cũng đang có chuyện muốn hỏi, mời Trương Tướng Quân giải đáp giúp ta. Nếu giải đáp không được, thì mời Trương Tướng Quân làm món chính cho bữa tiệc khao quân tối nay. Sắc mặt Trương Chính Trung không hề thay đổi, chỉ ho hai tiếng, tại hạ biết gì nói nấy. Tốt lắm. Ta muốn hỏi là, Lý Vân Tâm đã chết trước trận tiền, ngươi và ta đều biết, đó là sự thật, chết thật rồi, hình thần câu diệt, không còn khả năng sống lại. Vậy hắn đã chết, Quý Phương không muốn báo thù sao? Phải biết rằng, Cầm Quân chậm rãi nói, ta cũng đã góp một phần sức lực. Cái cấm chế trên người hắn chính là do ta gieo xuống. Ta nghe nói Quý Phương trước đây đã giúp đỡ Lý Vân Tâm rất nhiều, Trương Tướng Quân mấy ngày nay lại còn nói với ta, ví dụ như Quý Trưởng Quỷ vẫn luôn muốn cùng Lý Vân Tâm kết đồng minh. Bây giờ mất đi một minh hữu, chẳng phải là công giả tràng sao? Nghe hắn tra hỏi, Trương Chính Trung mới thở phào một hơi, hóa ra Cầm Quân hỏi chuyện này. Nói đến đây, thì dễ bàn rồi. Hắn tìm một chỗ ngồi vững, rồi mới lại nói tiếp, Trưởng Quỷ nhà ta quả thực vốn rất coi trọng Lý Vân Tâm. Không giấu gì Cầm Quân, Lý Vân Tâm có thể trong thời gian ngắn đạt được cảnh giới này, quả thực cũng không thể tách rời sự trợ giúp của chúng tôi. Ví dụ như trước khi hắn lên Vân Sơn đã giết Kim Quang Tử, chính là chúng tôi đã huy động toàn bộ tín đồ dọc vị thủy, mới giúp hắn đột phá đến đại thành chân nhân cảnh. Nhưng trước đó, chủ nhân nhà ta đã từng nói với hắn, cuộc tranh đấu này không phải hắn một mình có thể tham gia được. Muốn bảo toàn tính mạng, thậm chí có được thu hoạch, nhất định phải kết minh với chúng tôi mới được. Nhưng Lý Vân Tâm đó kiêu ngạo khó thuần, ăn nói ngông cuồng. Hắn nói cuộc tranh đấu bây giờ chỉ là cuộc tranh giành của các liệt hầu, hắn không cần sự giúp đỡ nào cả. Đợi đến cuộc tranh giành của đế vương, lúc đó mới xem có cần chúng tôi hay không. Nghe đến đây, Cầm Quân và Nhai Tý liếc nhìn nhau. Nhai Tý bật cười, ha, Lý Vân Tâm đó cũng thật là ngông cuồng. Trương Tướng Quân cũng cười cười, tiếp tục nói, thế nên, chúng tôi cũng để mặc hắn. Nhưng qua chuyện này, chúng tôi nhận ra người này làm việc không mấy ổn thỏa, không phải là một minh hữu tốt. Vì vậy, một mặt vẫn chú ý đến hắn, mặt khác lại đi tìm những người bạn khác. Đến đêm hắn và Kim Quang Tử giao đấu, coi như là cơ hội cuối cùng chúng tôi cho hắn một chút sức mạnh và cơ hội, để xem âm thầm hắn có thể làm được đến mức nào. Kết quả thì sao như Cầm Quân đã thấy, hắn chết rồi. Trương Tướng Quân lắc đầu, chết rồi thì thôi vậy. Vốn dĩ cũng không có quan hệ gì sâu sắc với hắn, chỉ là ban đầu thấy người này thông minh lanh lợi, nếu dạy dỗ tốt có thể làm nên đại sự. Đã là hắn tự tìm đường chết, chúng tôi cũng chẳng có lý do gì mà không buông tay. Còn bây giờ chủ nhân nhà ta vẫn cần một minh hữu. Trước đây lựa chọn Lý Vân Tâm là một sai lầm. Bây giờ, lựa chọn Cầm Quân sẽ không phải là sai lầm. Bởi vậy, Trương Chính Trung chấp tay, quả thực có thể gọi là bốn chữ hợp tác chân thành. Vì điều này, chúng tôi đã thể hiện thành ý. Nói đến đây, hắn lại đưa tay chỉ về phía nam. Trước đây Lý Vân Tâm đã bố trí một đại trận trong Giả Nguyên Lâm, có thể chuyển hóa vong hồn thành nguyện lực. Chúng tôi biết Cầm Quân và Thông Thiên Quân cũng từng có sắp đặt tương tự, chỉ là Bạch Tán Nhân chủ trì trận pháp đã bị Lý Vân Tâm giết chết. Hắn làm vậy, chẳng qua là muốn sau này hai vị phải dựa vào hắn để tiêu hóa vong hồn. Giờ hắn đã chết, chúng tôi liền tu bổ lại pháp trận hắn để lại trong Giả Nguyên Lâm. Nếu Cầm Quân và Thông Thiên Quân lại muốn nguyện lực từ vong hồn, vậy thì cứ mượn pháp trận đó là được. Cầm Quân và Nhai Tý nghe vậy liền ngẩn người. Sau đó, Cầm Quân nhướng mày, cười như không cười, nói như vậy những vong hồn đó là bị pháp trận của các ngươi hút đi sao? Trương Tướng Quân cười cười, đúng vậy. Đã được luyện hóa trong đại trận, khi nào Cầm Quân và Thông Thiên Quân muốn dùng, chúng tôi sẽ hai tay dâng lên. Nhưng ngươi vừa mới nói, không phải ngươi làm. Trương Tướng Quân lại cười, quả thực không phải ta làm. Cũng không phải do người của nước Ly chúng ta làm. Mà là do hai vị đại trưởng quỹ của nước Nghiệp và nước Khánh cùng ra tay. Cho nên họ mới không rảnh, phải để ta đến bàn bạc với hai vị. Cầm Quân nghe đến đây, quay đầu cười với Nhai Tý, thì ra là vậy. Ngươi xem, Trương Tướng Quân này miệng lưỡi lanh lẹ, tư duy kín đáo. Ngược lại làm nổi bật sự ngu dốt của hai chúng ta. Nhai Tý cũng nhếch miệng cười, đúng vậy, đúng vậy. Người thông minh như vậy, chỉ là một người thường thì thật là uổng phí tài năng. Hay là tặng cho hắn một kiếp trường sinh đi. Hai vị đại yêu ma cười nói vui vẻ, nhưng ý vị nguy hiểm trong lời nói đã cực kỳ nồng đậm, dường như trong nháy mắt sẽ ra tay giết chết Trương Chính Trung. Vị Trương Tướng Quân này cười khẽ, Cầm Quân và Thông Thiên Quân xin đừng vội. Ta còn một lời, mời hai vị lắng nghe. Ngày xưa nhưng giọng nói của hắn đột ngột dừng lại. Nhai Tý tung một chưởng vào đỉnh đầu hắn, cả người lập tức nổ tung thành một đống máu thịt bầy nhầy, quả thực là một người thường không tu đạo pháp. Nhục thân đã hủy, tàn hồn loạn choạng bay lượn. Nhai Tý lại đưa tay nắm hư không, một cái tàn hồn đó cũng bị đánh tan. Sau đó, hắn mới hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Vài ngày nữa dẹp xong Vân Sơn, lại dành chút thời gian tiêu diệt luôn cái một nam cư này. Chỉ tiếc cho 4-5 vạn tàn hồn đó. Cầm Quân cười cười, thôi vậy. Trước tiên hạ Vân Sơn đã. Sau này chuyện tàn hồn hừ, một nam cư cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật sự nghĩ rằng chúng ta phải dựa vào Tiểu Bạch sao? Chỉ là sau này phải trông chừng kỹ hơn. Nếu lại bị trộm mất, hắn nói đến đây, nhìn xuống chân mình, coi như không đủ cho chúng nó ăn. Cũng không biết là hắn đang nhìn con kim giác tranh, hay là thứ gì khác. Nghe vậy, sắc mặt Nhai Tý có chút rung lên. Lập tức lại nói, nhưng, Thiếu Long Chủ, trước đây dường như là do thánh nhân giả bị nhìn thấu, nội bộ huyền môn bất hòa. Nhưng vừa rồi chúng lại phản công, xem ra là do Cộng Tế Hội đã điều những người vốn bị phái đi nơi khác trở về, bây giờ trận tuyến cũng đã ổn định. Như vậy nếu chúng ta chỉ cần tàn hồn, tình thế vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu muốn hạ Vân Sơn ta vẫn muốn. Cầm Quân khẽ nhíu mày, chỉnh đốn một ngày một đêm. Sau đó lại tiến công, dụ hết bọn đạo sĩ đó ra. Tiếp theo sẽ để chúng chết hết. Sau đó chúng ta lại đến Vân Sơn. Đến lúc đó, tất cả đều là của chúng ta. Nhai Tý đáp một tiếng. Thế là con kim giác tranh khổng lồ tiếp tục tiến về phía trước. Hai bên trên mặt đất là vô số yêu binh yêu tướng đang đi bộ. Nơi họ đặt chân đã không còn thấy mặt đất, toàn là vũng lầy máu thịt và thi thể. Thực ra còn có một thứ khác, chính là tàn hồn. Nhưng người thường và yêu thường cũng sẽ không rảnh rỗi mà mở âm nhãn. Ví dụ như lúc này, nếu có người mở ra, sẽ thấy chi chít những tàn hồn với cái chết thê thảm đứng trên mặt đất, ở giữa còn có sinh linh qua lại. Đừng nói đi đường, chỉ cần cúi đầu nhìn bàn tay mình, có khi còn thấy một khuôn mặt máu thịt bầy nhầy. Ai lại đi tìm phiền phức cho mình chứ? Bởi vậy, ngay cả Cầm Quân và Nhai Tý cũng không hề chú ý, thực ra từ trước đến giờ vẫn luôn có một âm hồn to gan, đứng ngay trên đầu kim giác tranh, lắng nghe cuộc nói chuyện của ba người. Âm hồn này đứng ngây ngốc ở đây đã lâu, tựa như lang thang vô định đến đây. Thực tế, quanh đây cũng không chỉ có nó, trên mình con tranh vẫn có rất nhiều du hồn khác. Vùng đất này đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt, thậm chí đổi chủ nhiều lần, mật độ tàn hồn đã đạt đến mức độ dày đặc đáng sợ. Nếu Cầm Quân và Nhai Tý thi triển thần thông nào đó cảm nhận được sự tồn tại của nó, chỉ cần vung tay là nó sẽ bị xóa sổ. Nhưng họ đã không làm vậy. Kim giác tranh thân hình cực kỳ to lớn, một con voi cũng chỉ cao đến đầu gối của nó. Hai người nói chuyện trên mình nó, lại đang ở trong trận địa của mình, nói cũng không phải chuyện gì quá bí mật, sao lại có thể lúc nào cũng cảnh giác cao độ được chứ? Cho nên, những lời nói, cảnh tượng đó, đều bị thứ đồ chơi giống âm hồn này nghe không sót một chữ. Thực tế, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện đây không phải là âm hồn, mà có chút khác biệt. Nhưng nơi đây là chiến trường. Một lượng lớn tàn hồn, oán khí, linh lực hỗn tạp vào nhau, ngay cả cao nhân chân cảnh muốn bày trận cũng khó khăn, có thể thấy khí cơ hỗn loạn đến mức nào. Trên chiến trường hỗn loạn này, chút khác biệt nhỏ nhoi đó chẳng ai để ý. Đến lúc này, du hồn đó bỗng trở nên linh hoạt, quay người nhảy xuống, rồi chen chút giữa các du hồn, nhanh chóng rời đi. Từ đây, nó đi thẳng về phía tây. 60 dặm về phía tây là dãy núi dư mạch của Đồ Ngạc Đồn, địa thế tương đối dốc. Có một doanh trại yêu binh đóng quân ở đây để cảnh giác kẻ địch tấn công từ bên sườn. Đến đây, người và yêu đã thưa thớt hơn rất nhiều. Nhưng du hồn đó qua trạm gác vẫn không dừng lại, lại xuyên qua một khu rừng, một đầm lầy, một hồ nước. Cuối cùng, nó như một làn khói xanh trèo lên đỉnh một ngọn núi nhỏ rồi rơi vào lòng bàn tay của một người. Người này mặc áo trắng, lúc này đang nửa nằm trên mặt đất. Một tay chống đầu, nhìn những bóng người, yêu chi chít ở chân trời xa xăm, cũng nhìn Vân Sơn đang từ từ hạ xuống từ không trung. Thấy du hồn đó quay về, hắn đưa tay tóm lấy nó. Linh hồn ấy liền hóa thành một tờ giấy lững lờ rơi xuống, hóa ra nó chỉ là một vật được vẽ ra. Hắn cầm tờ giấy trong tay, thấy trên đó chi chít những dòng chữ ghi lại cuộc đối thoại giữa ba người. Đọc xong, hắn sững sờ một lúc, rồi mới từ từ vò nát tờ giấy, vứt đi. Sau đó, hắn ngồi thẳng dậy. Lúc trước trên mặt không có biểu cảm gì, bây giờ lại có chút xúc động. Tử sĩ sao Lý Vân Tâm khẽ than. Tờ giấy bùa ghi lại lời nói bằng pháp thuật hắn mới học được từ thư phòng của Hỏa Thánh, khiến hắn nhận ra rằng ngay cả Cầm Quân và Nhai Tý cũng cho rằng mình đã thực sự hình thần câu diệt. Nhưng người của một nam cư dường như không nghĩ vậy. Cho nên, khi hai vị đại yêu ma hỏi về hướng đi của tàn hồn, vị trương tướng quân kia chỉ nói là người của họ đã bắt đi. Lý Vân Tâm làm chuyện này, không ai có thể lường trước được. Nhưng khi Cầm Quân và Nhai Tý nói vậy, vị người thường kia sắc mặt ngay cả biến cũng không biến, lập tức đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý với hai đại yêu, sau đó bị xóa sổ. hắn không thể không nghĩ đến việc mình chắc chắn sẽ chết sao. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm như thấy được dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của người đó trước khi chết. Thế là hắn lại thở dài. Rồi hắn đứng dậy. Đến bây giờ, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Vốn dĩ Trương Chính Trung nên biết nội tình, nhưng bây giờ cũng đã bị Nhai Tý xóa sổ. Như vậy, trong một thời gian ngắn, hắn đã thực sự biến mất khỏi thế gian này. Thế là hắn quyết định chết thêm một lần nữa. Khoảng một canh giờ sau, Lý Vân Tâm xuất hiện sau một con dốc thoải. Con dốc này không phải là dốc đất, mà là dốc xương, được tạo thành từ xương cốt của yêu ma và tu sĩ. Nơi đây là phía tây bắc của tiền tuyến, vốn là một vùng đồng bằng. Tiên phong của cánh tả quân yêu ma đã xông đến đây đầu tiên, bị tu sĩ huyền môn tập kích. Hai bên đã có một trận ác chiến ở đây, cuối cùng không thể đột phá qua, thế là chiến tuyến dần dần dịch về phía đông, lại tìm kiếm đột phá từ hướng đó. Và trong lúc giằng co ở tuyến phía đông, bỗng có những tu sĩ cao cấp trước đây bị thánh nhân giả phái đi đã chạy về, thế là mũi nhọn tấn công gặp khó, lại từ từ rút lui về phía sau. Nơi này, chính là nơi quân yêu từng ở gần Vân Sơn nhất, khoảng cách chỉ hơn 100 dặm. Lý Vân Tâm ẩn mình sau con dốc thoải này, ngước mắt nhìn lên trời. Nhưng thực ra không nhìn thấy bầu trời, toàn bộ tầm mắt đều bị Vân Sơn chiếm cứ. Ở đây, có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếng Vân Sơn rơi xuống, tiếng không khí bị nén ép, tiếng đất đá bên ngoài ngọn núi rơi xuống. Âm thanh này còn đinh tai nhức óc hơn cả sấm sét dữ dội nhất, dù có gào thét lên, người cách một bước chân cũng đừng hòng nghe được đối phương đang nói gì. Trên vách đá có chi chít những hang động, đó là nơi từng giam giữ những tu sĩ không thể bay lượn. Hắn biết Lưu Công Tán từng bị giam ở khu vực Tây Bắc ngoại vi Vân Sơn. Giờ tình hình bên ngoài đã như vậy, chắc chắn gã đã bị chuyển vào trong núi. Và lúc này, Lý Vân Tâm cũng có thể cảm nhận được Lưu Công Tán đang ở đâu trong ngọn núi đó, bởi vì trên người Lưu Công Tán có một món đồ thuộc về hắn. Ở xa, khí tức mờ nhạt, không thể cảm nhận. Nhưng khi ở gần, lại có thể cảm giác được. Vật nhỏ đó có thể giúp hắn tìm ra Lưu Công Tán đang ở phòng nào. Nhưng còn một vấn đề khác. Khi bị Tô Ngọc Tống giam cầm, ở trong trận địa của huyền môn, hắn từng nghe Tô Ngọc Tống nhắc đến, bên ngoài huyền môn có một hệ thống phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng hệ thống phòng ngự này không phải do người thực thi, mà là một pháp trận khổng lồ đã vận hành liên tục hàng vạn năm. Tu sĩ trên chân cảnh có thể tu luyện được thần thông thần hồn hóa chân thân. Nếu có tu sĩ ở ngoại vi Vân Sơn sử dụng thủ đoạn này, tâm niệm vừa động, chân thân liền xuất hiện bên trong Vân Sơn, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Đại trận này chính là nhằm vào loại thần thông đó. Dù là tu sĩ đỉnh phong huyền cảnh, hóa thân cũng không thể rời xa bản thể quá 100 dặm. Cho nên, phạm vi cấm chế của đại trận trên Vân Sơn này là 100 dặm, dù có cao nhân đỉnh phong huyền cảnh ở ngoài trận thi triển hóa thân muốn xâm nhập, cũng chỉ có thể gián sát vào vách núi bên ngoài. Nếu hắn muốn hóa thân đó tiến sâu hơn vào trong, thì bản thể của hắn cũng phải tiến về phía trước, mới có thể đảm bảo hóa thân không bị hủy diệt. Nhưng một khi bản thể và hóa thân của hắn cùng tiến vào trong cấm chế này phải biết, đêm sau khi giết chết Kim Quang Tử, Tô Sinh đã từng nói với Lý Vân Tâm. Cái gọi là thần hồn hóa chân thân không phải thật sự tách một phần thần hồn ra, mà hóa thân chỉ là một hình chiếu của kinh lạc và quan khiếu của bản thể mà thôi. Bản thể chết, nếu nhục thân kinh lạc, quan khiếu đều không còn, hóa thân đó cũng sẽ không còn hình ảnh nào để chiếu, rồi cũng sẽ tiêu tan, tuyệt đối không thể có chuyện bản thể chết mà hóa thân còn lại. Cho nên, bản thể và hóa thân này tựa như một song cực. Một khi hai cực này cùng tiến vào trong trận, linh lực trong trận sẽ lập tức lưu chuyển, nhanh chóng tạo thành một thông đạo tuần hoàn giữa chúng. Một đại trận có thể bao phủ toàn bộ ngoại vi Vân Sơn, linh lực trong đó mạnh đến mức nào? Linh lực mạnh mẽ như vậy, điên cuồng lưu chuyển giữa nhục thân thật và hình chiếu, tuyệt đối không phải là tuyết sơn khí hải của bất kỳ ai có thể chịu đựng được. Hóa thân kia là hư ảo, không sao cả. Nhưng nhục thân thật sẽ bị căn phòng đến nổ tung từng chút một, chết một cách vô cùng thảm khốc. Cho nên, bức tường kiên cố dưới vách đá Vân Sơn đã ngăn chặn mọi khả năng đột nhập bằng bạo lực. Còn lớp cấm chế bên ngoài bức tường đó lại ngăn chặn khả năng hóa thân trực tiếp hiện thân bên trong Vân Sơn. Cũng vì vậy, hàng vạn năm nay, họ có thể nhốt những tu sĩ cấp thấp ở ngoài núi, mà không sợ họ bị người bên ngoài cứu đi. Lý Vân Tâm lúc này đang ở cách Vân Sơn hơn 100 dặm, ngay trên ranh giới này. Thực tế, trước đây khi quân yêu ma đột kích đến đây, cũng thực sự có một số yêu ma đã thử cách này, ở ngoài Vân Sơn phân ra thần hồn hóa chân thân, muốn trực tiếp đột phá vào trong. Nhưng tu sĩ huyền môn không ai ngăn cản, chỉ mặc cho những yêu ma đó tiến về phía Vân Sơn, sau đó nhìn chúng từ từ nổ tung thành từng đám hoa máu trên không trung. Cảnh tượng đó, Lý Vân Tâm đã tận mắt chứng kiến. Bởi vậy, hắn xác nhận lớp cấm chế này thực sự tồn tại. Và hắn xuất hiện ở đây bây giờ, không phải vì nghĩ ra được biện pháp nào khác, mà là vì hắn định làm chuyện tương tự. Vân Sơn tiếp tục hạ xuống, tiếng động như sấm rền. Một khắc sau, Lý Vân Tâm đứng dậy. Sau đó, hắn bay vọt lên trời như một mũi tên, lao thẳng về phía Vân Sơn. Giữa Vân Sơn và mặt đất không phải là trống không, mà là có bụi mù dày đặc, những tảng đá lớn rơi xuống và hơi nước lượn lờ. Nhưng dù vậy, dù thân hình hắn bị những thứ này che khuất, vẫn bị không ít tu sĩ huyền môn nhìn thấy, một số vừa mới rút lui về đây để chỉnh đốn, bảo vệ thông thiên trạch, một số khác là những cao nhân trấn giữ ở hậu phương, thị lực tốt hơn. Nhưng dù là những tu sĩ cấp thấp hay những cao nhân, họ đều chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi. Nếu như trước đây, thấy có người liều chết xông vào Vân Sơn, có lẽ là chuyện mới lạ. Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, chết nhiều người như vậy, lại gặp thêm nhiều yêu ma ngu ngốc làm hành động tương tự, dù là tu sĩ ý cảnh nhiệt huyết nhất, cũng chẳng còn tâm trí để ý, ai cũng muốn nhanh chóng hồi phục càng nhiều linh lực càng tốt, để nghênh đón đợt tấn công thứ hai không biết lúc nào sẽ đến của yêu ma. Còn các cao nhân, lại có những chuyện đau đầu hơn phải lo, những cao nhân này đều là những người của cộng tế hội sau này từ các nơi chạy đến. Hai vị thánh nhân giả sớm ra khỏi Vân Sơn, kết quả lộ sơ hở, khiến chiến cuộc nhiều lần thất bại, nhiều tu sĩ huyền môn vốn nên chiến đấu đến giây phút cuối cùng lại sớm rời đi. Bây giờ, lại đến lượt họ, những du hồn của cộng tế hội đã đoạt xá thân xác của các tông tọa, trưởng môn, phải tiếp nhận công việc của những người đó, khổ sở chống cự yêu ma. Đúng là chết tiệt, còn gì vô lý hơn nữa. Đây đâu phải là tiêu hao lực lượng của huyền môn, rõ ràng là bắt đầu tiêu hao lực lượng của cộng tế hội rồi. Cho nên không bị những người này chú ý, Lý Vân Tâm đã xông đến cách Vân Sơn 30 dặm. 30 dặm, khi hắn ở động đình thiết kế cuộc đấu với Phúc Lượng Tử, hắn đã ở cảnh giới đắc đạo chân nhân, thần hồn hóa chân thân có thể cách bản thể 30 dặm. Còn bây giờ, hắn đã thành đại thành chân nhân, đã có thể rời xa 50, 60 dặm. Hắn cảm nhận được, Lưu Công Tán đang ở cách đây khoảng 50 dặm trong núi. Giữa cơn mưa đá ầm ầm, trong làn hơi nước mù mịt, trong tiếng vang dường như không bao giờ dứt, Lý Vân Tâm cắn chặt răng, hét lên một tiếng, đi. Hắn hóa ra chân thân, xuất hiện ở một nơi cách đó 50 dặm bên trong Vân Sơn. Và cùng lúc đó hắn cảm nhận được nỗi đau đớn kinh hoàng. Linh lực bắt đầu điên cuồng trút vào cơ thể hắn, tựa như có vô số cây búa thép chui vào trong người, bắt đầu đâm thủng từng kinh lạc, quan khiếu của hắn. Nỗi đau đớn không chỉ đến từ nhục thân, mà còn đến từ nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Mức độ đau đớn này cuối cùng cũng khiến hắn hiểu vì sao những đại yêu ma trước đây xông vào Vân Sơn đều phải gào thét thảm thiết. Giây phút tiếp theo, xung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện một lớp sương mù màu vàng kim. Nhưng đó không phải là ánh sáng, mà là máu rồng màu vàng kim trong cơ thể hắn. Hắn càng tiến về phía trước, thân thể càng sụp đổ nhanh hơn. Chỉ trong ba hơi thở, cái nhục thân vừa mới hồi sinh chưa đầy một đêm của hắn đã bắt đầu da thịt bong tróc, máu tươi văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn đã lại sắp một lần nữa hình thần câu diệt. Một vài tu sĩ trên mặt đất ngẫu nhiên ngước mắt lên, đã chứng kiến quá trình này. Họ không thấy rõ, chỉ có thể thấy một hình người đang nhanh chóng tan rã, phân tán. Họ đều hiểu đó là một đại yêu. Nhưng khi thân hình đó cuối cùng nổ tung thành một đám mây lửa dày đặc, họ liền thu lại ánh mắt. Chỉ là thêm một tên ngu ngốc nữa bỏ mạng mà thôi. Lưu Công Tán lúc này đang ở trong một gian thạch thất. Vẫn không có xiềng xích trên người, chỉ mệt mỏi ngã trên mặt đất. Hắn nằm nghiêng, đôi mắt thất thần có thể nhìn thấy kiếm tu ở ngoài cửa. Bây giờ trên mặt hắn toàn là những vết máu. Một phần là do trước đây bị vỏ kiếm của kiếm tu kia đánh trong con đường đá, một phần khác là những vết loét. Nhục thể của hắn đã suy yếu đến gần bờ vực sụp đổ. Do vết viêm nhiễm đáng sợ trên cánh tay phải và việc không ăn uống trong thời gian dài, sinh cơ trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt. Cũng không hiểu vì sao, hắn vẫn luôn giữ lại một hơi thở, nên mới kéo dài được hơi tàn. Kiếm sĩ kia đứng ngoài cửa nhà lao, chán ghét nhìn hắn một lúc, rồi lại mở miệng nói, ta hiểu ánh mắt của ngươi. Chính là vì trên người quá đau đớn, muốn sớm chấm dứt nỗi đau này, nhưng lại không tự mình ra tay được. Cho nên nhìn ta, muốn chết, phải không? Hắn cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ta lại không cho ngươi chết. Ngươi có biết không, đêm qua, trưởng môn của ta đã tử trận. Hừ, một đắc đạo chân nhân tu hành hơn 300 năm, chết trong tay yêu ma. Trưởng môn lúc còn sống đối với ta phì. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhổ một bãi nước bọt vào trong phòng, ngươi là đồ bại hoại. Kết bạn với yêu ma. Nếu bây giờ ngươi còn khỏe mạnh, ta lập tức ra tay giết ngươi để báo thù cho trưởng môn. Nhưng bây giờ ngươi đã đau khổ như vậy, ta lại không giết ngươi, không để ngươi được toại nguyện, để cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Phì. Nhưng lão đạo không nói gì, chỉ nằm trên đất, vô thức há miệng, giống như một con cá nhảy lên bờ. Kiếm tu liền lại nhíu mày, thấp giọng mắng, đáng đời. Nhưng vừa nói xong câu đó hắn bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua bên cạnh. Tiếp đó, dường như lại thấy một bóng đen lướt qua. Nhưng họ bây giờ đang ở trong địa lao, con đường đá tuy rộng rãi, nhưng lại cực kỳ tối tăm. Nhà lao ở đây đã lâu không có người, linh lực trong những lá bùa trường minh cũng đã cạn kiệt, ánh sáng có chút lập lòe. cho nên hắn cũng không để trong lòng. Nơi này, là bên trong Vân Sơn cách bên ngoài gần 20 dặm. Hắn liền khẽ thở ra một hơi, đè nén nỗi lòng bất an xuống. Sau đó lại đưa mắt nhìn vào trong lao. Rồi hắn như hóa thành một pho tượng, sững sờ tại chỗ. Trong lao, một bóng người mờ ảo đang dần thành hình. Ban đầu, hắn tưởng rằng lão đạo kia đã chết, mình lại không biết làm sao mà mở được âm nhãn, nên thấy được tàn hồn của gã. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền nhận ra đó không phải là tàn hồn. Hắn nhận ra đó chỉ là một hình dáng trong suốt. Hắn thấy hình dáng đó xoay người trước mặt Lưu Công Tán, sờ lên cánh tay phải của gã. Sau đó hắn thấy vết thương đáng sợ trên cánh tay phải của Lưu Công Tán bị hình dáng đó xé ra. Vốn dĩ trên cẳng tay có một vết thương, nhiều vết rạn nứt lan ra từ vết thương đó, kéo dài lên trên và xuống dưới. Bây giờ, vết thương trên cánh tay đã bị xé toạc liền lộ ra thứ bên trong. Đó là một miếng vảy lớn bằng lòng bàn tay. Hình dáng trong suốt đó nhặt miếng vảy lên, ấn vào lồng ngực mình. Thế là tựa như màu sắc nhanh chóng loang ra, hình dáng đó từ trong suốt biến thành thực thể, cuối cùng, thành một nam tử mặc áo trắng, dung mạo tuấn mỹ tà mị. Hắn nghiêng đầu, nhìn kiếm tu một cái, một mặt cúi xuống đỡ Lưu Công Tán dậy ôm vào lòng, một mặt khẽ nói, đã như vậy, ta đưa ngươi đi gặp trưởng môn của ngươi, được không? Những lời nói trầm thấp như vậy, trong con đường đá mờ tối này truyền vào tai kiếm tu. Nhưng kiếm tu lại không hề nhúc nhích. Không phải vì sợ đến ngây người, mà là vì trong đầu hắn phản phất có hàng ngàn cây kim thép cùng lúc đâm xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống lưng, từng thớ cơ trên người hắn đều căng cứng đến mức sắp đứt. Nhưng hắn vẫn không hề động đậy. Bởi vì hắn đã nhận ra nam tử áo trắng, mỹ mạo, trong vẻ bình tĩnh lại toát ra tà khí ngút trời này chính là Long Cửu Ly Vẫn, vị Thủy Long Vương, Lý Vân Tâm. Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Câu nói đó điên cuồng quay cuồng trong lòng hắn. Hắn im lặng gào thét hàng trăm lần, nhưng vẫn không dám động. Một đại yêu ma hung tàn như vậy, một đại yêu ma có thể khởi tử hoàn sinh ngay dưới mí mắt của tu sĩ thiên hạ đang ở cách hắn chưa đầy hai trượng, hắn sao dám động? Sao dám chạy? Thế là, hắn cứ bất động sững sờ tại chỗ, nhìn Lý Vân Tâm. Hắn thấy Lý Vân Tâm xé toạc đạo bào trên cánh tay phải của Lưu Công Tán, vứt sang một bên. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi dám trốn, ta xé xác ngươi. Kiếm sĩ lập tức điên cuồng gật đầu. Cũng không để ý Lý Vân Tâm có nhìn thấy hay không. Lý Vân Tâm liền lại đưa tay, ấn lại vết thương bị hắn xé rách trên cánh tay phải của Lưu Công Tán. Khi hắn hiện thân, Lưu Công Tán đã hôn mê. Bây giờ lại chịu sự giày vò như vậy, cả chỉ hừ một tiếng trầm thấp, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Bây giờ cánh tay phải của hắn đã không còn sưng tấy nhiều. Nhưng những vết rạn chằng chịt vẫn còn đó, máu tươi chảy ra. Trông tựa như những chiếc vảy. Thế là Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Dùng ngón tay điểm vài lần lên cánh tay của gã. Hắn cắn vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu lưỡi lên cánh tay của Lưu Công Tán. Máu của hắn đâu phải là máu thường, ngay cả kim loại cũng sẽ bị ăn mòn. Nhưng khi phun lên cánh tay của Lưu Công Tán, lại chỉ bốc lên một làn khói xanh nhàn nhạt. Tiếp đó những vết thương chằng chịt trên cánh tay bắt đầu khép lại, da ở giữa lại trở nên cứng rắn, căng phồng. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, chỉ qua hai hơi thở, khói xanh liền tan, vết thương trên cánh tay cũng không còn. Nhưng những vết tích chằng chịt vẫn còn đó. Chỉ có điều không còn là những vết rạn nữa, mà là những đường nối giữa các lớp vảy màu đỏ thẫm. Toàn bộ cánh tay của Lưu Công Tán đã bị vảy bao phủ. Đến lúc này, Lý Vân Tâm mới lại nói, có đan dược không? Kiếm tu hiểu đây là đang hỏi hắn. Hắn muốn trả lời có, nhưng cảm thấy cổ họng và lưỡi đều cứng như sắt, nửa câu cũng không nói nên lời. Hắn chỉ có thể luống cuống sờ soạn trên người, cuối cùng cũng mò ra được vài thứ, liền nhấc chân muốn đi qua đưa. Nhưng hai chân cũng như đeo chì, chỉ bước được một bước liền ngã nhào trên đất, ngược lại làm rơi hết những chiếc bình ngọc nhỏ vào trong cửa nhà lao. Lý Vân Tâm đưa tay vơ một cái trên mặt đất, thu hết chúng lại. Cũng không cần biết là đang dược gì, hắn mở hết ra, đổ hết vào cổ họng Lưu Công Tán. Lại ấn mạnh vào lồng ngực của gã, khiến gã nuốt hết những thứ đó. Thấy vậy, kiếm tu ngược lại lo lắng, cuối cùng cũng có thể nói được, không được, không được, dược tính xung khắc, sẽ chết người hắn không phải thương tiếc Lưu Công Tán. Mà là sợ những viên thuốc đó sẽ làm người ta chết, rồi yêu ma nổi điên lên sẽ trút giận lên hắn. Nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý đến hắn, mà lại vận chưởng lực, đánh mạnh một chưởng vào ngực Lưu Công Tán. Lưu Công Tán nhất thời phát ra một tiếng ngạt thở rồi tỉnh lại. Tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn thấy Lý Vân Tâm. Đầu tiên là sững sờ một lúc lâu, sau đó đôi môi run rẩy, tâm ca ta đây là đang mơ sao? Lý Vân Tâm dịu dàng cười cười, rồi đỡ gã ngồi xuống đất, không phải đâu. Lưu Công Tán lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi lâu, nói như mộng du, ta nghe nói ngươi đã hình thần câu diệt trước trận tiền. Lý Vân Tâm liền quay mặt, nhìn kiếm tu kia một cái. Kiếm tu lúc này cũng đang ngồi liệt trên mặt đất, Thấy ánh mắt của Lý Vân Tâm vội vàng kêu to, đều là người khác nói bậy, ta cũng là nghe người khác nói bậy, ta nhưng Lý Vân Tâm chỉ nói, ta muốn nói với hắn vài lời, không muốn người khác nghe thấy. Kiếm tu sững sờ một lúc, không thể tin nổi nháy mắt mấy cái, quay mặt sang một bên nhìn, à vậy ta cũng không muốn ngươi rời khỏi tầm mắt của ta. Lý Vân Tâm lạnh lùng nói, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Kiếm tu này liền lại sững sờ, há hốc miệng ngây ra. Qua một hơi thở như vậy, Lý Vân Tâm nhíu mày, đã ngu xuẩn như vậy, không bằng chết đi. Nhưng câu nói của hắn vừa dứt, kiếm sĩ kia liền rút cây trâm trên đầu mình xuống. Hắn nhắm mắt cắn răng xoẹt một tiếng bên trái, xoẹt một tiếng bên phải, trong nháy mắt hai vệt máu bắn ra gã vậy mà đã tự đâm thủng màng nhĩ của mình. Lý Vân Tâm cười lạnh, cũng không đến nỗi ngu xuẩn. Sau đó, hắn quay mặt nhìn Lưu Công Tán, thần sắc dịu lại, nghiêm túc nói, ta cho ngươi biết một chuyện. Hắn cũng ngồi xếp bằng đối diện Lưu Công Tán, nhìn gã, ta ở trước hai quân, đích thực là đã chết. Kẻ chết, cũng đích thực là bản tôn của ta. Còn ta làm sao lại chưa chết, ta nói cho ngươi nghe. Đôi môi Lưu Công Tán giật giật. Nhưng Lý Vân Tâm đưa một ngón tay lên đặt trên môi, nghiêm túc nhìn gã, ngươi nghe. Lão đạo liền ngẩn người. Sau đó không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Khi ta ở vị thành, ta đã lấy vị thành làm trận, tập hợp nguyện lực, dương khí, chỉ để vẽ ra một cái ta khác. Ngươi biết đấy, sau khi người ta chết, dục thân tiêu tan, thần hồn tổn hại, nên thứ còn lại là tàn hồn. Mặc dù trông giống như chính mình lúc trước, nhưng tâm trí không còn nguyên vẹn. Giống như những quỷ tu, sẽ có chấp niệm. Chấp niệm là một sơ hở đáng sợ. Một khi bị người khác nắm giữ, sẽ bị người ta khống chế. Cho nên nhiều tu sĩ thà hình thần câu diệt, cũng không muốn làm quỷ tu. Ta không muốn rơi vào tình cảnh đó. Cho nên, ta đã dùng đại trận vị thành để đảm bảo thần trí của mình không bị hủy diệt. Lý Vân Tâm nghiêm túc, tỉ mỉ nói với Lưu Công Tán, sau đó, ta lại lấy thần hồn không khác gì của ta này, phụ vào miếng vẫy ngược mà Ly vẫn để lại, đoạt xá hắn, thay thế hắn trở thành Long Cửu. Lần đó ở vị thành, ta đã sống lại như vậy. Nhưng sau này, cách này đã bị người của Cộng Tế Hội nhìn thấu. Thực ra ta cũng không định giấu quá lâu. Cách này không khó, chỉ là trước đây chưa ai làm qua, nên không ai nghĩ tới. Bây giờ ta đã làm, dù ta có giấu kỹ đến đâu, sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện. Đã sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng trước đó ta phát huy giá trị của nó đến mức tối đa. Thế là ta cố ý để lại một đại trận có thể vẽ ra thần hồn của ta ở Giả Nguyên Lâm. Nhưng trận này, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng. Nó đủ lớn, nhưng cũng không đủ lớn, cuối cùng vẫn bị người của Cộng Tế Hội phát hiện. Họ phát hiện ra điều này, liền cho rằng đã tìm được lá bài tẩy của ta, đó chính là kết quả ta mong muốn. Sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng ta không còn đường lui, bản tôn bị gieo cấm chế, đại trận phục sinh cũng đã bại lộ. Sau đó ta đã ngụy trang rất lâu, chính là để xóa bỏ mọi nghi ngờ của bất kỳ ai, để họ tin rằng ta thực sự đã cùng đường mạt lộ. Nhưng mà, ngày đó ngươi và ta ở Tử Vi Cung trên động đình, bị các phái huyền môn liên thủ dùng thiên lôi tấn công ngươi hẳn còn nhớ. Ta mượn Long Cung để trốn thoát, Long Cung tự nhiên là bị bỏ lại tại chỗ. Một chiếc đinh đồng nhỏ bé, Minh Chân Tử đó đã không để ý, thế là nó được giấu trong đất. Sau đó ta dụ Giao Long trong hồ dẫn họ đi, còn ta thì quay lại một cú hồi mã thương. Họ tưởng rằng hai chúng ta đang tranh chấp, ta bảo ngươi đi, ngươi không đi. Nhưng thực tế, là ngươi đã ném hành cung trong bùn đất đó cho ta, còn ta thì ném một miếng vẫy cho ngươi. Thế là ta có lại Long Cung, mọi việc liền dễ dàng. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, trước hai quân, ta đã cắm chiếc đinh đồng vào lòng đất. Sau đó, ta để thần hồn hóa chân thân của ta trong Long Cung. Bên trong, còn có một miếng vẫy khác ta để lại. Ta mượn cái chết của bản tôn ta. Ngay khoảnh khắc ta chết, trên đời liền lại có thêm một Ly Vẫn Không. Và khi bản tôn chết, hóa thân, là hình chiếu của bản tôn, vẫn sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cho nên, hóa thân đó của ta đã lập tức phụ thân lên miếng vẫy kia, một bản tôn khác của ta liền ra đời. Đã là hóa thân của thần hồn ta, tự nhiên cũng có thần trí và ý thức, sẽ không giống như những tàn hồn kia. Đây chính là lý do vì sao ta đã hình thần câu diệt trước trận tiền, nhưng lại vẫn sống sót. Sau đó, ta lại đến ngoại vi Vân Sơn này. Trước tiên, ta hy sinh hóa thân trong Vân Sơn, bản tôn lại tiến vào Vân Sơn. Đại trận bên ngoài lại giết chết cái bản tôn mới này và thần hồn của ta và hóa thân của ta, lại một lần nữa đến chỗ ngươi, có được miếng vẫy ở đây, tái tạo ra bản tôn thứ ba. Lý Vân Tâm nói đến đây, dừng một chút, nhìn Lưu Công Tán, cái ta trước mắt ngươi đây, đã là cái ta thứ ba. Trong hai ngày này, ta đã thực sự chết đúng hai lần. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, cười tự giễu, nhưng cũng giống như ta đã từng nói với ngươi ở vị thành, nam nhân, phải ác với bản thân mình một chút. đúng không? Hắn cười như vậy, Lưu Công Tán lại không cười. Gã trừng mắt nghe Lý Vân Tâm nói hết những chuyện cực kỳ riêng tư của mình, đôi môi lại run rẩy, từ cổ họng nặng ra những âm thanh khàn khàn, không lưu loát. Tâm ca, ngươi làm gì mà nói hết những chuyện này ra? Lý Vân Tâm hạ mắt xuống, im lặng một hồi, rồi mới lại nhìn gã, bình tĩnh nói, ngươi biết đấy, ta không thích kể lể những thứ trong lòng ta. Hắn nghĩ một lúc, rồi cười, tóm lại, ta không thích cái màn kịch sướt mướt, bộc lộ chân tình, thổ lộ hết lòng nhau. Lưu Công Tán lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, giống như một đứa trẻ có chút ngượng ngùng. Lý Vân Tâm cười như vậy rồi lại lắc đầu, thu lại vẻ mặt. Lại một lần nữa trịnh trọng nhìn Lưu Công Tán, cho nên, ta mới nói với ngươi những chuyện này. Giữa hai chúng ta, từ nay về sau, sẽ không còn bí mật nào nữa. Ngay trong gian thạch thất mờ tối này, hai người ngồi đối diện nhau. Bên trong Vân Sơn, một bầu không khí hoảng loạn. Bên ngoài Vân Sơn, một khung cảnh chém giết đẫm máu. Nhưng tại gian thạch thất nhỏ bé và yên tĩnh này, một trong những bàn tay đen đứng sau tất cả mọi chuyện, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm, lại cùng Lưu Công Tán im lặng ngồi đối diện, nhìn nhau. Lão đạo mím chặt môi, lồng ngực khẽ phập phồng. Qua ba hơi thở, cổ họng gã giật giật, dường như đã nuốt xuống thứ gì đó. Ta hiểu. Gã nói, Tâm ca, ta đều hiểu. Lý Vân Tâm lại trầm mặc một hồi, đoạn khẽ thở ra một hơi như trút được gánh nặng rồi mới đứng dậy. Thôi nói sang chuyện khác vậy. Hắn nhìn Lưu Công Tán, cánh tay phải của ngươi, vốn không giữ được. Trên vảy có yêu lực của ta, là yêu lực của chân cảnh. Dù chỉ là một mảnh vảy, bị ngươi giấu vào trong máu thịt, dùng sinh cơ để che đậy, thì nó cũng đang từ từ ăn mòn sinh cơ của ngươi. Vì vậy vừa rồi, ta đã dùng chút thủ đoạn, phong ấn yêu lực của Long tộc vào trong cánh tay phải của ngươi. Hắn nói đến đây, Lưu Công Tán mới cúi đầu nhìn cánh tay mình. Trước đó không phải không chú ý, chỉ là chưa nói ra. Bây giờ Lý Vân Tâm nhắc tới, hắn liền chậm rãi đưa tay phải lên, rồi nắm chặt lại. Lớp vảy đã bám chặt trên mu bàn tay hắn. Hắn vừa nắm lại, lập tức vang lên tiếng kim loại va chạm. Vô cùng yêu dị, nhưng lại rất có lực. Trong cánh tay phải này của ngươi có yêu lực của Long tộc, cho nên sẽ rất cứng rắn, có thể so với pháp bảo thông thường. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, trước mắt không có cách nào khác, chỉ đành làm vậy. Không biết ngươi ta rất thích. Lưu Công Tán cười cười, đúng là một cánh tay tốt. Vừa là cánh tay, vừa là thần binh, Tâm ca đặt cho nó một cái tên đi. Lý Vân Tâm im lặng giây lát, khẽ thở ra một hơi rồi bỗng nhiên mỉm cười, cứ gọi là cánh tay kỳ lân đi. Lưu Công Tán ngẫm nghĩ, quả là một cánh tay lợi hại, cũng là một cái tên hay. Nói rồi, hắn chậm rãi đứng dậy, cử động tay chân, đoạn thấp giọng nói, vẫn còn hơi đau nhức, nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Tâm ca, tiếp theo định làm gì? Ở trong cái nhà tù này lâu như vậy, bộ xương già này của ta cũng ngứa ngáy lắm rồi. Nhưng Lý Vân Tâm không nhúc nhích, chỉ nhìn hắn, đừng vội. Còn một chuyện nữa. Sinh cơ trong người ngươi vốn sắp cạn kiệt. Để giữ mạng cho ngươi, ta đã tùy tiện nhét cho ngươi một viên đan dược. Chẳng cầu dược tính gì, chỉ cầu linh lực bên trong. Bây giờ ngươi cảm thấy tinh thần sảng khoái, chẳng qua là do linh lực đó chống đỡ mà thôi. Linh lực tan, ngươi cũng không sống nổi. Chúng ta phải giữ được mạng của ngươi trước, rồi mới tính chuyện khác. Hắn nói vậy, Lưu Công Tán liền cười một tiếng, định lên tiếng. Nhưng Lý Vân Tâm khoát tay, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng đã ở trên Vân Sơn này, cứu mạng ngươi cũng không phải chuyện khó, chỉ cần ta vào được núi Tiểu Vân trước đã. Nói đoạn, hắn quay mặt nhìn gã kiếm tu bên ngoài cửa lao. Gã kiếm tu đã tự chọc thủng màng nhĩ, lúc này đau đến run rẩy nhưng không dám rên một tiếng, đứng im như tượng. Lý Vân Tâm nghiêm nghị nhìn gã, mở miệng nói, mở cửa. Câu nói này oanh thẳng vào thần thức của gã tu sĩ, chẳng cần biết tai có điếc hay không. Chỉ là phương pháp truyền âm này quá đơn giản thô bạo, sẽ gây tổn hại thần thức. Lý Vân Tâm là đại chân nhân chân cảnh, lúc này dùng cách này nói chuyện, gã kiếm tu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, phản phất có thiên thần dùng giọng ngũ lôi mà nói, mỗi câu nghe xong đầu đều choáng váng. Nhưng nay đã nhận được chỉ thị của con đại yêu đáng sợ này, sao dám không tuân. Hắn dĩ nhiên biết Lý Vân Tâm không cần hắn mở cửa. Nhưng nghe câu này, trong lòng lại thả lỏng đi nhiều. Nếu hắn cố ý muốn giết mình chắc sẽ không dài dòng như vậy. Hôm nay bảo mình làm cái này cái kia, rõ ràng là nhất thời chưa động sát tâm. Còn việc mở cửa xem như cố ý sai khiến mình để ra oai thôi. Thế là gã chịu đựng cơn đau nhức trong đầu, mò mẫm lấy chìa khóa, mở tung cửa lao. Lý Vân Tâm không ra ngoài ngay, mà lại nói, ta hỏi ngươi trước, có biết một người khác bị nhốt ở đâu không? Người tu hành bình thường gặp tình huống này, đối mặt với yêu ma như vậy, lại tự đâm điếc hai tai, đầu óc choáng váng, tất sẽ hoảng loạn lúng cuống chân tay. nhưng gã kiếm tu này xem ra đầu óc còn thông minh hơn người thường. Nghe Lý Vân Tâm hỏi trong thần thức, gã chỉ sững sờ một thoáng rồi đáp, biết, biết. Long Vương nói đó là một yêu tu khác, một con gà tinh, ta biết hắn ở đâu, cách đây không xa. Lý Vân Tâm liền âm trầm nói, dẫn đường. Gã kiếm tu không dám nói nhảm thêm câu nào, quay người đi trước dẫn lối. Lý Vân Tâm theo sau. Lưu Công Tán ngẫm nghĩ rồi cũng chậm rãi bước theo. Nơi đây là khu chuyên dùng để giam giữ tù phạm. Con đường đá rộng lớn nhưng âm u nối liền từng gian tù thất, được chiếu sáng bằng những lá bùa có linh lực không mấy dồi dào. Ba người đi trên đường đá, tiếng bước chân vang vọng xa xăm. Đi được chừng nửa nén hương, Lý Vân Tâm bỗng nói, giết ngươi ngay tại đây đi. Nhưng lời này lại không phải dùng thần thức để nói. Gã kiếm tu hoàn toàn không hay biết, bước chân không dừng. Lưu Công Tán ngược lại sững người, thấp giọng hỏi, Tâm ca. Lý Vân Tâm liền đi chậm lại một nhịp, sánh vai cùng Lưu Công Tán, lát nữa nếu hắn không thành thật, ngươi ra tay giết hắn. Nếu gặp người tu hành khác, dưới chân cảnh, cũng do ngươi ra tay. Cánh tay kỳ lân này của ngươi đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ở nơi chật hẹp thế này, có ta ở phía sau trấn áp, khó mà có địch thủ. Lưu Công Tán nhíu mày. Hắn dĩ nhiên hiểu Lý Vân Tâm vừa rồi nói câu đó là để thử xem gã kiếm tu điếc thật hay điếc giả. Mà bây giờ lại nói những lời này, ta bây giờ chỉ có cảnh giới, chẳng có chút yêu lực nào. Lý Vân Tâm khẽ nói, chuyện đoạt xá xả thân này ta vốn cũng có một suy đoán. Hắn vừa đi vừa chậm rãi nói, nếu hủy bản tôn để hóa thân đoạt xá, mà hóa thân lại là hình chiếu, có lẽ sẽ có ảnh hưởng gì đó. Ở vị thành không cảm thấy, trên chiến trường thì có chút cảm giác. Đến lần thứ ba này ta rốt cuộc đã xác định được. Hắn vừa nói, vừa đưa tay lên mặt mình chà mạnh. Lần đầu tiên đoạt xá, hắn vẫn là bộ dạng của Lý Vân Tâm, tướng mạo vốn trưởng thành sớm, 15-16 tuổi đã như thanh niên 18, trông chỉ là một người trẻ tuổi tuấn mỹ yêu dị. Lần thứ hai trên chiến trường khởi tử hoàn sinh, dù dáng vẻ chưa đổi, nhưng trông càng thêm non nớt, làn da cũng như trẻ sơ sinh. Nếu để nữ tử phàm nhân trong thiên hạ nhìn thấy, có lẽ đều sẽ tự ti mặc cảm, chỉ thấy mình da thô thịt ráp. Cho đến lần thứ ba đoạt xá sống lại này, da mặt lại càng láng miệng đến kinh người. Bây giờ hắn chà mạnh lên mặt, rồi buông tay ra, lập tức hiện ra một mảng ửng hồng. Nhưng vết đỏ đó không phải là màu đỏ khỏe mạnh, mà giống như bị nắng gắt hay bị đánh mạnh. Qua một hơi thở, màu đỏ dần chuyển sang xanh, rồi tím sẫm. Dưới lớp da, đã bị hắn chà cho tụ máu. Lưu Công Tán cả kinh, thấp giọng nói, sao lại thế này? Ở cùng Lý Vân Tâm đã lâu, hắn dĩ nhiên biết nhiều chuyện về yêu ma. Ví như vị long tử này, vốn không phải là súc vật bình thường đắc đạo, mà là do long hồn và yêu ma nguyên khí hư không hóa thành, vốn chẳng có nguyên hình. Bất kể là nhân hình, yêu ma thân, hay chân thân, đều có thể xem là các dạng biểu hiện khác nhau của nguyên hình. Cũng chính vì thế một khi thần hồn bị hao tổn, suy yếu, sẽ biểu hiện ra trên da mặt. Thân thể này của Lý Vân Tâm trước nay luôn cường hãn, đao chém lên người đến một sợi lông mi cũng không đứt. Nhưng hôm nay hắn chỉ dùng tay chà đã chà ra vết tụ máu. Chết nhiều lần, ta đoán là thần hồn đã bị hao tổn. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, đoạt xá xong, yêu lực hoàn toàn biến mất, chỉ còn cảnh giới. Vốn không có yêu lực, chỉ có nhục thân mạnh mẽ cũng được, nhưng xem ra bây giờ nhục thân cũng xảy ra chút vấn đề. Có điều chỉ là vấn đề trên mặt thôi. Câu vấn đề trên mặt này thật mơ hồ, có thể hiểu theo nhiều cách. Nhưng nghi hoặc của Lưu Công Tán vừa nảy sinh, Lý Vân Tâm đã lại đưa tay, mấy ngón tay phải hiện ra dáng vẻ thần ma thân, móng tay trở nên sắc bén. Sau đó, hắn dùng móng tay rạch mạnh một đường vào chỗ tụ máu, lột xuống một mảng da mặt lớn bằng nửa bàn tay. Lưu Công Tán thấy da đầu tê dại, gần như cảm thấy mặt mình cũng đang đau. Lại thấy mảng da bị lột ra mà không hề chảy máu. Bên dưới vẫn là lớp da thịt như trẻ sơ sinh, trơn mềm vô cùng. Lý Vân Tâm xoa nát mảng da trong tay, biến nó thành bột phấn, bây giờ coi như chẳng cần mặt mũi nữa rồi, ngược lại không có gì đáng ngại. Nhưng trước khi ta khôi phục yêu lực mà động thủ với người khác, sợ bị nhìn ra sơ hở. Cho nên một khi có chuyện, trước hết phải hoàn toàn dựa vào ngươi. Lưu lão đạo nghe lời hắn, trước gật đầu, sau lại thở dài, Tâm ca ngươi không thể chết nữa đâu nhé. Vạn nhất gặp nguy hiểm đến tính mạng, Lý Vân Tâm cười khẽ, được. Hôm nay nếu chết thêm lần nữa, thì thật sự sẽ không chết nữa. Lưu Công Tán lại sững sờ, không hiểu ý hắn. Phía trước, gã kiếm tu đã dừng bước, quay người nhìn Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán, đến rồi. Lúc nói chuyện, sắc mặt gã có chút hoảng hốt, xem ra là đang cố gắng gượng. Nói xong, gã nghi người tránh sang một bên để lộ ra một gian thạch thất bên cạnh. Nơi giam giữ Sơn Kê, lại chẳng khác gì nơi giam Lưu Công Tán, tù thất cũng có bố cục y hệt. Chỉ là người nằm trên đất bộ dạng thê thảm hơn Lưu Công Tán rất nhiều. Hắn nằm trên nền đá, không một chút động đậy. Cánh tay trái đã mất, chỗ đứt còn lộ ra mảnh xương vụn. Một vũng máu đen chảy trên mặt đất, đã sớm khô lại, không biết đã nằm như vậy bao lâu. Tóc tai bù xù che đi nửa khuôn mặt, nhưng lờ mờ vẫn thấy được mặt trắc, đúng là gà tinh không thể nghi ngờ. Thân thể cũng không hề phập phồng, chẳng biết sống chết ra sao. Thấy bộ dạng này, Lý Vân Tâm mím môi, dừng bước không động. Lưu Công Tán thì nhanh chân tiến lên, tay phải nắm chặt cửa lao, dùng sức một cái, đã xé toạc nó ra. Sau đó hắn bước vào, ngồi xổm xuống, đưa tay dò xét trên cổ người kia một lúc lâu. Hắn quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, cùng lắm chỉ còn sống được 3 canh giờ. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, liếc nhìn gã kiếm tu, có biết Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử ở đâu không? Gã kiếm tu sững sờ một lúc lâu, cái này ta không biết. Nhưng vậy có biết Tân Tế Liễu ở đâu không? Gã kiếm tu càng sững sờ, Tân Tế Liễu là vị nào? Lý Vân Tâm liền bước tới nói, được rồi. Hết việc của ngươi. Vậy ngươi ở đây trông chừng hai người bọn họ cho tốt. Gã kiếm tu lúc này mới hơi thở vào một hơi, Long Vương yên tâm. Lý Vân Tâm bỗng đưa tay, một chưởng vỗ xuống đầu gã. Gã kiếm tu cuối cùng cũng kịp phản ứng, giơ kiếm lên đỡ. Nhưng chỉ nghe một tiếng kim loại vỡ vụn, chính là bảo kiếm bị đánh nát, rồi một tiếng xương cốt vỡ vụn, chính là cánh tay, đầu lâu bị đập nát. Gã kiếm tu không một tiếng động ngã xuống đất. Nơi thi thể, một tàn hồn chậm rãi đứng lên. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, cúi đầu xoa xoa bàn tay mình, vết thương do bảo kiếm vỡ cắt phải nhanh chóng khép lại. Hắn liền ngồi xổm xuống, chấm máu của gã kiếm tu, kẻ vài nét trên mặt đất, rồi thổi một hơi. Tàn hồn nhất thời trợn tròn mắt, chậm rãi hiện ra hình dáng, trông không khác gì gã kiếm tu lúc trước. Lý Vân Tâm liền nhìn Sơn Kê một cái, nói với Lưu Công Tán, bảo nó xử lý thi thể đi. Cũng có thể chống đỡ thêm một lúc. Các ngươi ở đây chờ ta, trong vòng 3 canh giờ, ta sẽ cứu sống các ngươi. Nói xong không đợi Lưu Công Tán đáp lời, hắn phi thân lao đi về phía xa. Tất cả những chuyện này, hai vị Ngụy Thánh dường như đều không hay biết. Nhưng cho dù có biết, so với những chuyện đang xảy ra bên trong Vân Sơn, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già dường như lại cho rằng chuyện bên ngoài Vân Sơn còn khiến họ đau đầu hơn. Ví dụ như đám phàm nhân đang phủ phục trước mặt họ, rung lẫy bẫy lúc này. Bây giờ họ đang ở trong một tòa cung điện, trông huy hoàng lộng lẫy, trang trí vô cùng hoa mỹ. Đây vốn nên là phong cách của đế vương chốn phàm gian. Nay một đám người tu hành siêu thoát đạm bạc ở trong điện này, lại có vẻ hơi lạc lõng. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Vân Sơn đang rơi xuống ở ngoài trăm dặm, tiếng động kinh hoàng chấn động đến mặt đất cũng phải rung chuyển kịch liệt. Nếu không có pháp bảo phù phiếm này che chở, những phàm nhân này chỉ trong một khắc đồng hồ, có lẽ đã bị chấn chết. Nhưng trớ trêu thay, đám phàm nhân này lại là những người lúc này cực kỳ không thể chết được. Tô Ngọc Tống nhìn chằm chằm họ một hồi, gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám tông tọa, chưởng môn đang đứng trước mặt mình. Đây chính là chuyện tốt mà các ngươi làm đấy. Đúng vậy, tất cả đều là du hồn. Những du hồn này, có kẻ vốn canh giữ ở Giả Nguyên Lâm, đề phòng những cư dân Mộc Nam gây chuyện trước khi Lý Vân Tâm chết. Có kẻ thì bảo vệ bên cạnh đế vương, công khanh của các nước, đề phòng họ vì làm quỷ tu mà tự kết liễu đời mình. Vốn là phái những người này đến những nơi an toàn hơn. Đợi đại chiến qua đi, những tông tọa, trưởng môn chưa bị đoạt xá kia đều chết hoặc trọng thương, sẽ do họ triệt để tiếp quản toàn bộ huyền môn. Chỉ là rất nhiều chuyện trông có vẻ và làm thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già sao có thể ngờ được, hai người họ lần đầu xuất thế, đã bị nhìn thấu. Thật ra cũng không trách họ được. Nếu những tông tọa và trưởng môn kia còn có tâm tư phàm nhân, thì đoạn tuyệt sẽ không nghĩ đến song thánh có thể đã không còn là song thánh lúc trước nữa. Bởi vì phàm nhân luôn có rất nhiều thói quen, tình cảm, tự nhiên bao gồm cả những thứ như sợ hãi, tôn kính. Những thứ này luôn che mờ ý thức tỉnh táo của phàm nhân. Nhưng những vị cao nhân kia đã sớm vứt bỏ những thứ đó gần hết. Khi những gì mắt thấy và những gì trong đầu nghĩ liên kết lại với nhau, họ sẽ trực tiếp lược bỏ đi rất nhiều tình cảm rườm rà. Điều này tuy khiến họ thường tỏ ra cố chấp, võ đoán, bảo thủ, nhưng cũng lại dễ dàng đi thẳng đến chân tướng sự việc hơn. Hai vị Ngụy Thánh trong suốt 1000 năm, thậm chí mấy ngàn năm chưa từng trải qua điều này, bây giờ lần đầu tiên nhận thức rõ ràng, liền rơi vào kết cục thảm hại. Cho nên mới vội vã phát hiệu lệnh, gọi những du hồn đang phân tán ở nơi khác lập tức xử lý xong chuyện tại chỗ, mau chóng quay về. Các du hồn quay về rất kịp thời, cũng có thể thấy trong lòng họ, hai vị sư huynh sư tỷ này có uy vọng cực cao. 35 du hồn, bao gồm 9 vị tông tọa, 24 vị trưởng môn, tất cả đều chạy về. Những tu sĩ huyền môn sau khi biết được chân tướng đã bỏ đi 7-8 người. Những người này là nản lòng thoái chí, cảm thấy huyền môn đã mục nát, không muốn làm những cuộc tranh đấu vô vị nữa, thế là lập tức buông bỏ duyên quả, đến nơi khác ẩn cư thanh tu. Đi thật là tiêu sái quả quyết. Một nhóm khác truy sát hai người hồi lâu, cũng chỉ là vì huyền môn và đạo tâm. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già mặc dù thần thông khiếm khuyết, nhưng dù sao cũng có túi da của thánh nhân, kéo dài hồi lâu, kéo đến khi những du hồn này chạy đến. Thế là sau một hồi tranh đấu, cao nhân huyền môn có người vẫn lạc, có người trọng thương, có người cảm thấy đã hết nhân sự, thiên mệnh không phải họ có thể chống lại, huyền môn cuối cùng khí số đã tận liền cũng bỏ đi. Như thế, trong mắt hai vị ngụy thánh, ngoài chuyện họ không chịu ngoan ngoãn giao ra nhục thân của mình nhưng lại không chịu ngoan ngoãn đi chết, những vị tu sĩ cao giai này vẫn rất đáng yêu. Ít nhất không khó đối phó như Lý Vân Tâm, kẻ đã rất vất vả mới chết được. Sau đó, nội chiến kết thúc, đám người này lại lao vào chiến trường cùng các đại yêu ma tranh đấu một phen, khiến cho chiến cuộc đã thất bại lại một lần nữa phấn chấn, đẩy lùi quân trận yêu ma ra ngoài Vân Sơn mấy trăm dặm. Tiếp theo liền thấy tình hình trước mắt. Chạy đến trong điện này, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già mới hiểu ra đám du hồn còn mang theo một đám người thường đến. Tổng cộng hơn 100 người, đa số là nam, số rất ít là nữ. Bây giờ đang phủ phục trước mặt Vân Sơn song thánh run lẩy bẩy, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Mà trong cuộc đời trước đây của những người này tuyệt đại đa số họ đều ở vào vị trí của song thánh hiện tại. Chính là các đế vương, đế hậu, một số vương tước, công khanh có tên tuổi của Trung Lục Quốc tổng cộng 119 người. Vốn đã điều động một số tu sĩ huyền môn trông coi họ. Sau chuyện của Khánh Đế và Dư Đế, cảm thấy những tu sĩ huyền môn đó không biết biến báo, liền lại điều động đám du hồn đi hỗ trợ. Trước đó hai vị ngụy thánh lại bảo họ lập tức xử lý xong chuyện tại chỗ, mau chóng quay về, những du hồn này lại đều không hẹn mà cùng nhau bắt họ trở về. Cho nên Tô Ngọc Tống lại quát lên một tiếng, các ngươi chính là như vậy mà xử lý chuyện ta giao cho các ngươi sao? Bắt về hết cả. Bảo ta xử trí thế nào đây? Tiên trưởng trong lòng phàm nhân đều là tồn tại tôn quý mờ ảo. Nhưng hôm nay những người cực kỳ cao quý ở Trung Lục này lại phát hiện các vị tiên trưởng trước mắt không những sẽ bắt người, mà còn mắng chửi, đánh đập, thậm chí giết người. Trên người mỗi người họ đều có một tầng mùi máu tanh nhàn nhạt. Đó là từ hai vị đế vương kiêu ngạo, bị đánh thẳng thành xương máu, đến hồn phách cũng không còn. Hắn tức giận như thế, cuối cùng có một du hồn không nhịn được nói ra, chẳng phải sư huynh sư tỷ nói một chút sao, còn có thể làm sao nữa. Để họ ở lại đó, ai biết những đạo sĩ ngu xuẩn kia có trông nổi không, tấm gương của Khánh Đế và Dư Đế còn sờ sờ ra đó. Vị này vừa mở lời, một vị khác liền tiếp lời, lại không thể giết hết. Trước đây không phải giết một người rồi lại bị các ngài mắng cho một trận sao? Đã giết không được, giữ cũng không xong, không mang đến trước mặt sư huynh sư tỷ thì còn có thể làm sao? Hai vị này đang mạnh miệng, nhưng lời nói rất là ủy khuất, lại không tính là kiêu ngạo, nhiều lắm chỉ xem như đang oán trách. Đã như thế, Tô Ngọc Tống hết cơn giận cũng không tiện phát tác nữa. Chạy về 35 vị, cùng những cao nhân huyền môn tranh đấu một trận. Kết quả vừa gặp mặt đã tổn thất hai vị, sau đó lại chết thêm ba vị. 35 người chỉ còn lại 30, mà cũng chỉ giết được một vị trưởng môn huyền môn, trọng thương một vị tông tọa thôi. Cũng không tiện chưa an ủi đã nổi giận. Trác Mạc Già liền nhàn nhạt thở dài, sư huynh của các ngươi cũng là đang tức giận, bây giờ việc này khó giải quyết rồi. Họ nói chuyện hoàn toàn không kiêng dè những quý nhân kia, cứ như coi họ là kẻ điếc, những người này bây giờ bắt đến đây. Đằng trước có yêu ma, đằng sau lại có những kẻ lúc nào cũng có thể biến thành yêu ma. Một khi xảy ra chuyện, không phải chuyện đùa. Còn một chuyện nữa thì ai? Trác Mạc Già đi đến bên cạnh Tô Ngọc Tống, kéo hắn ngồi xuống, mới quay người nói với đám du hồn, trước đây không phải cũng đã nói rồi sao, huyền môn tan rã, chúng ta vẫn phải giữ vững thiên hạ này. Bây giờ các ngươi bắt họ đến hết, thiên hạ đều biết, sau này phải làm sao? Đám du hồn dường như cũng sớm biết tâm tư của hai vị ngụy thánh. Bây giờ việc này đúng là bất đắc dĩ, nhất thời cũng không ai lên tiếng. Im lặng một hồi, bỗng nghe một giọng nữ trong trẻo, từ trong góc nói ra, có gì khó đâu. Từng người một giết đi, chờ thành quỷ đế. Một khi thành quỷ đế liền nhốt lại, luyện thành du hồn. Sau đó lại đưa về tiếp tục làm hoàng đế hoàng hậu. Đối ngoại cứ nói huyền môn đại chiến yêu ma, tiên nhân đã nhiếp họ đi mời họ quan chiến, để họ thấy được cái khổ tâm chăn dắt vạn dân của huyền môn. Cái trò ma quỷ này nói mấy vạn năm, bọn họ nghe cũng không chán. Bây giờ nói lại, có gì mà không được. Các quý nhân nghe lời này, sợ đến càng run rẩy hơn, phủ phục thân mình xuống thấp hơn. Đám du hồn thì nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền thấy Tân Tế Liễu người đầy vết máu, hai tay ôm chân, cầm tựa lên đầu gối vừa u ám nhìn đám phàm nhân, vừa dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói những lời này. Mọi người đều biết tiểu sư muội này chính là cục cưng trong lòng của sư huynh sư tỷ. Nhưng bây giờ trông nàng thật kỳ quái, bộ dạng thảm hại như vậy, đã mất đi vẻ lanh lợi vui vẻ lúc trước. Ngược lại giống như đã nhìn thấu hồng trần, cái gì cũng không để trong lòng. Lại nhìn sư huynh sư tỷ cũng thật lạ. Tân Tế Liễu nói những lời này, bộ dạng cũng thảm hại như vậy, hai vị lại không thèm nhìn nàng. Chỉ lạnh mặt, suy tư một hồi, các ngươi thấy sao? Chúng du hồn liền hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cũng không nhiều lời, chỉ rối rít nói, tiểu sư muội nói có lý. Tô Ngọc Tống liền âm trầm mặt mày, vậy thì làm như vậy. Bây giờ tình thế dần ổn định. Quan sát thêm một hai ngày nữa, ta sẽ cùng sư tỷ của các ngươi quay về Vân Sơn một chuyến. Nhưng chỉ ổn định thôi, không được phải đuổi cùng giết tận đám yêu ma kia. Long tử đã cuồng vọng thì cứ để chúng nó xem cho kỹ uy năng của cảnh giới thái thượng. Bây giờ à, cứ để chúng sống thêm mấy ngày đi. Những lời âm trầm ngoan độc như vậy từ miệng tiên trưởng nói ra, nhất thời khiến các quý nhân hiểu ra, chuyện thật sự không ổn rồi. Hơn 100 người, quỳ rạp xuống một mảng, gần như phủ kín cả đại điện. Lúc trước đều nín thở không dám thở mạnh, bây giờ trong lòng không còn chút hy vọng, lập tức ồn ào. Nhưng ồn ào cũng chỉ trong chốc lát. Tô Ngọc Tống vung tay áo, những người này như những con rối trong tay trẻ con, nhao nhao thu nhỏ lại, bị hắn thu vào trong tay áo. Thật chẳng trách các đế vương đều muốn có thần thông, muốn trường sinh. Giống như lúc này, dù có quyền thế tột đỉnh một nước thì đã sao? Trước mặt sức mạnh xa không thuộc về nhân gian, đế vương và một tiểu thương bình thường cũng chẳng có gì khác biệt. Chính vào lúc này, Tân Tế Liễu bỗng quay mặt nhìn Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, lại nhìn đám du hồn, rồi phun ra một câu, có lý ở chỗ nào? Thứ chuyện mà kẻ có chút đầu óc nào cũng nghĩ ra được cũng xứng với hai chữ có lý sao? Nàng oán độc nhìn hai vị ngụy thánh, vậy thì cần gì phải luyện họ thành du hồn làm gì? Sao không để người khác phụ thân lên, chính các ngươi làm đế vương không được sao? Lại đem những tiểu quốc lằng nhằng kia sáp nhập, thôn tính hết đi, thiên hạ chỉ để lại 20-30 hùng chủ có được không? Như thế người của chúng ta vừa là tôn trưởng huyền môn một nước, lại vừa là đế vương trường sinh cửu thị, chẳng phải tốt hơn là biếu không cho đám yêu ma nào đó sao? Từ trước các nước không dám sáp nhập, thôn tính là vì huyền môn vẫn còn đó. Bây giờ huyền môn không còn, có gì phải sợ? Chẳng lẽ cách này không tốt hơn việc luyện tất cả những người này thành du hồn sao? Các trưởng lão cho phép à, thật sự muốn luyện thì phải luyện đến bao giờ? Nàng một hơi nói ra những lời này, trong điện du hồn đều trợn mắt há mồm. Sắc mặt Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già thì càng khó coi hơn, dường như biết nàng sắp nói gì tiếp theo. Quả nhiên, đầu óc của các ngươi gộp lại cũng không bằng một Lý Vân Tâm. Tân Tế Liễu không còn tỉnh táo nữa. Phản phất trong lòng vốn có một ngọn lửa hừng hực, vừa rồi chỉ bị tạm thời đóng băng. Nhưng bây giờ từng chút một tan ra, lại trở nên càng thêm dữ dội, nói gì mà ý chí thiên hạ, muốn thành đại sự, hừ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu thật sự cảm thấy một người hữu dụng, dù hắn có đáng ghét đến đâu cũng phải dùng, huống chi là luyện thành du hồn thì cần gì phải quan tâm hắn lúc trước thế nào. Lý Vân Tâm các ngươi không luyện hóa, lại giết đi vô ích, bây giờ lại đi luyện đám vô dụng này. Hắn nói không sai một điểm nào, hai người các ngươi chỉ thích hợp ở sau màn làm chút mưu kế tính toán, chứ không hề thích hợp làm hùng chủ thiên hạ. Nói đến đây nàng đứng dậy, trừng mắt nhìn Song Thánh, ta bây giờ mới hối hận vì đã làm du hồn, mới hối hận vì đã làm bạn với các ngươi. Vừa dứt lời, mọi người vội nói, tiểu sư muội nói bậy gì vậy, tính tình của các du hồn dĩ nhiên cũng không giống nhau. Nhất thời có người an ủi, có kẻ phẫn hận, có người im lặng không nói, còn có người như có điều suy nghĩ. Nhưng Tô Ngọc Tống lúc này cuối cùng cũng nhìn nàng. Hắn cười lạnh một tiếng, hối hận làm du hồn à, tốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Trong lời nói sát khí tung hoành, ánh mắt băng lãnh như muốn kết thành một lớp sương. Vốn cũng không phải là người có tâm cảnh quá vững vàng. Rời núi về sau lại liên tiếp gặp khó, sớm đã có một bụng tức dồn nén. Tân Tế Liễu nói câu chỉ thích hợp ở sau màn âm mưu tính toán, Lý Vân Tâm trước đây cũng đã nói. Nhưng lúc đó còn ở núi Tiểu Vân, Tô Ngọc Tống chỉ cười cho qua, hiểu đó là lời ngoan cố của kẻ sắp chết. Nhưng hôm nay trong cục diện này, từ miệng Tân Tế Liễu nói ra, lại đâm trúng vào tim hắn. Cho tới bây giờ, sát khí là thật, ánh mắt băng lãnh cũng là thật. Nhưng Tân Tế Liễu không hề lùi bước. Ngược lại còn trừng mắt lại, ngươi giết Lý Vân Tâm thế nào, thì cứ giết ta như thế đi. Mọi người kinh hãi. Trác Mạc Già cũng không nhịn được quay mặt nhìn nàng, vẻ muốn khuyên nàng, lại muốn khuyên Tô Ngọc Tống. Nhưng cuối cùng không nói ra lời. Tô Ngọc Tống liền cười lạnh một tiếng, tốt chính vào lúc này không khí dương cung bạc kiếm, bỗng có hai người ngã vào cửa. Cung điện này cũng là một kiện pháp bảo, không phải nhà dân bình thường, muốn ngã vào cửa là có thể ngã vào được. Cho nên ánh mắt mọi người đều hướng về cửa, liền nhìn thấy hai người. Hai người đều rất quen thuộc. Một nữ tử áo trắng, chính là Lưu Lăng. Trước đây là thiên tài trong huyền môn, những du hồn phụ thể tông tọa, trưởng môn này tự nhiên biết. Mà người còn lại, là Đậu Bà. Cũng là du hồn, nhưng thường xuyên đi lại trong nhân thế, không phải lúc nào cũng gặp được bà. Nhưng họ biết Đậu Bà này khác với họ. Họ đoạt xá thân thể của cao nhân huyền môn, không công mà có được tu vi. tu vi của Đậu Bà lại không phải lấy không, mà là tự mình tu luyện ra. Lại không phải pháp môn của đạo thống, kiếm tông, mà là họa đạo. Nhưng dưới mắt, Đậu Bà người đầy vết máu, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh. Mà Lưu Lăng ôm bà ngã vào, xem ra là hai người đã đến được bên ngoài điện, do Đậu Bà mở pháp bảo ra, nàng mới vào được. Nhìn thấy cảnh này, không ai không kinh hãi. Du hồn rất khó chết. Dù thân thể phụ thể có chết, du hồn vẫn có thể từ bỏ thân thể, đi đến nơi khác. Nhưng hôm nay Đậu Bà này lại yếu ớt như người thường, xem ra phản phất bản thể du hồn cũng đã bị trọng thương, không thể ly thể. Ai có bản lĩnh như vậy? Hai người này vừa ngã vào cửa, tất cả mọi người còn đang sững sờ, Tân Tế Liễu lại trừng mắt, phản ứng nhanh nhất. Nàng cũng chẳng buồn nổi giận với Tô Ngọc Tống nữa, cất bước định chạy tới xem xét. Phải biết, Đậu Bà này từng là đạo sĩ đăng thanh của Vân Sơn, tính tình cũng được xem là một trong số ít du hồn giống người nhất. Lúc trước ở Vân Sơn, bà từng truyền thụ không ít pháp môn họa đạo cho Tân Tế Liễu, xem như là một trong số ít du hồn mà tiểu yêu nữ này không ghét. Bây giờ nàng đã mất một Lý Vân Tâm, mà Lý Vân Tâm chính là truyền nhân họa đạo, yêu ai yêu cả đường đi, ấn tượng về Đậu Bà lại tăng thêm mấy phần, trong lòng cũng lo lắng. Nhưng nàng chỉ mới đi được hai bước, Lưu Lăng đã ôm chầm lấy Đậu Bà, gọi liên thanh, bà. Người có chuyện gì mau nói, mọi người đều ở đây cả rồi. Mọi người đều biết Lưu Lăng đã bị Lý Vân Tâm tính kế làm mất thần thông, sau đó không rõ làm sao lại có được một thân thể từ chỗ Lý Vân Tâm, trở thành người thường. Bây giờ nhìn bộ dạng nàng, vẻ đạm mạc trang nhã lúc còn là tu sĩ đã biến mất, ngược lại giống hệt một cô gái bình thường không hơn không kém. Vừa kêu gọi liên thanh vừa rưng rưng nước mắt. Ai nấy cũng không khỏi thán phục thủ đoạn cao minh của Đậu Bà, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã thuần phục được tiểu nương tử này. Nhưng Đậu Bà bị nàng ôm trong lòng, vừa lắc vừa lay, vốn còn chút hơi sức muốn nói mấy câu, bây giờ đâu còn nói ra được. Bà chỉ run rẩy môi, đưa một tay nắm lấy vai Lưu Lăng, trừng trừng nhìn nàng. Thấy bộ dạng này, Tô Ngọc Tống nhíu mày, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt hai người. Hắn cũng không hỏi Lưu Lăng, chỉ duỗi một ngón tay điểm lên trán Đậu Bà, sau đó sắc mặt tức thì thay đổi. Đậu Bà lúc này lại phát ra tiếng ôi ôi từ trong miệng, trừng mắt nhìn Tô Ngọc Tống. Lưu Lăng liền khóc ròng nói, bà, người có chuyện gì mau nói đi mà. Nhưng Đậu Bà đã dần dần thở ra nhiều, hít vào thì ít, như một lão giả bệnh nặng chốn thế tục, xem chừng sắp không qua khỏi. Thấy vậy, Lưu Lăng lại khóc ròng với Tô Ngọc Tống, bà bị một kẻ mặt mũi như ác quỷ khô lâu đánh bị thương, thân hình rất cao lớn, không biết từ đâu xuất hiện. Khóc đến đây lại lay Đậu Bà, bà. Thánh nhân gia ở đây, người nói một câu đi chứ. Lúc này Tân Tế Liễu cũng đã tới, túm lấy búi tóc Lưu Lăng kéo nàng sang một bên, nghiêm giọng mắng, ngươi gào khóc cái gì? Người đang khỏe cũng bị ngươi lay chết mất. Lưu Lăng bây giờ là một phàm nhân. Tân Tế Liễu, một tu sĩ hóa cảnh, đối với nàng như thần thánh, làm gì có chỗ phản kháng. Nàng tức thì bị ngã sang một bên, búi tóc bung ra, rối bù trên mặt. Nàng cũng không dám lại gần, chỉ nằm úp một bên nhìn Đậu Bà mà khóc. Kéo kẻ vướng víu Lưu Lăng ra, Tân Tế Liễu mới cuối người cũng điểm lên trán Đậu Bà, sau đó cũng như Tô Ngọc Tống, sắc mặt tái xanh. Nhưng nàng chỉ sững sờ một thoáng, lập tức trừng mắt nhìn Lưu Lăng, cái gì mà ác quỷ khô lâu? Ở đâu? Làm sao bị thương? Nàng và Tô Ngọc Tống đều không phải không muốn cứu Đậu Bà, mà thật sự là không có cách nào cứu. Nếu xem cả một du hồn là một đoàn nguyên khí, thì Đậu Bà bây giờ chính là khí như sợi tơ. Hơn phân nửa hồn phách không biết đã đi đâu, phản phất bị quái vật gì cắn một miếng lớn, ăn mất. Một đám du hồn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, khó trách đến Tô Ngọc Tống cũng phải sững sờ. Lưu Lăng lúc này chỉ biết khóc. Nhưng dù sao cũng còn biết nói chuyện, ta đang ngủ, bà đang ở bên cạnh trông chừng ta, sau đó ta tỉnh lại, thì thấy bà ngã ở đó, rồi thấy người kia đi xa, bà nói bà đã giao thủ với hắn, biết được vốn là nói đến đây, nàng ngập ngừng một lát, nghiêng đầu một cái, rồi ngất đi. Tân Tế Liễu tức đến phát điên. Từ lúc vào cửa nàng đã ồn ào, mãi mới chịu nói, lại cứ khóc lóc. Bây giờ nói đến chỗ mấu chốt lại đột nhiên ngất đi, thật quá đáng ghét. Trong lòng nàng vốn đã có một cổ ác khí, bây giờ đều bị Lưu Lăng khơi lên. Lông mày nhỏ nhắn nhướng lên, nàng định một chưởng vỗ chết Lưu Lăng, câu hồn phách ra, hủy đi thần trí rồi từ từ tra hỏi. Nhưng đang định động thủ, lại nghe có người nói, dừng tay. Là Trác Mạc già lên tiếng. Nói đoạn, bà cũng hai bước đi tới. Lại không phải nhìn Đậu Bà, mà là cúi người, ôm Lưu Lăng vào lòng. Chính trong khoảnh khắc này sắc mặt Tân Tế Liễu thay đổi. Nàng hiểu được thần sắc, động tác của Trác Mạc già lúc này có ý nghĩa gì. Trác Mạc già ôm Lưu Lăng trong khuỷu tay, một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, gạt đi mái tóc đen rối bù trên mặt. Tiếp đó, bà chậm rãi cởi vạt áo của nàng, vén lớp áo ngoài lên. Lại vén thêm hai lớp bên dưới, để lộ ra lớp áo trong. Lại cởi cả áo trong, liền lộ ra làn da tuyết trắng non mịn của thiếu nữ, cùng một luồng hơi ấm và hương thơm cơ thể. Thế là lại thấy trên ngực trái nàng một mảng máu ứ lớn. Ở phía trên vú trái, đỏ sẫm pha đen. Nếu là một võ giả giang hồ bình thường nhìn thấy vết thương đó, tất sẽ kinh hô chính là bị thủ pháp nặng đã thương tâm mạch, thúc tốt thế gian đã không thể cứu. Trác Mạc Già nhìn vết thương đó một lát, lại đắp quần áo lại cho nàng, khẽ thở dài một cái, quay mặt nói, ai? Đứa nhỏ này cũng bị trọng thương. Kết quả lại liều mạng một hơi đưa đậu bà trở về, có thể thấy là một người hiểu tình nghĩa. Bà quay mặt lại không phải nhìn Tân Tế Liễu, mà là coi Tân Tế Liễu như không khí, nhìn Tô Ngọc Tống. Sắc mặt Tân Tế Liễu kịch biến. Nàng dĩ nhiên hiểu Trác Mạc Già này chính là chốn thế tục nam tử chán ghét một nữ tử, chớp mắt liền yêu người mới, nên người mới đó gọi là Tân Hoang. Nhưng hôm nay đôi vợ chồng du hồn này chán ghét Tân Tế Liễu, chấp niệm đại thịnh lại bỗng nhiên yêu thích Lưu Lăng này thì gọi là gì đây? Lý Vân Tâm nói không sai. Lý Vân Tâm nói không một chút nào sai. Họ sủng ái không phải là nàng, Tân Tế Liễu thứ họ thật sự sủng ái chỉ là cảm giác sủng ái một người và được một người quyến luyến, yêu thích mà thôi. Người đó, là ai cũng được. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, lại nghĩ đến Lý Vân Tâm, lại nhìn thấy Trác Mạc Già trong lòng đang ôm ấp Lưu Lăng với vẻ dịu dàng che chở, Tân Tế Liễu buồn từ trong tâm. Nhưng cuối cùng nàng chỉ cắn chặt răng, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi lùi lại, lùi về góc tường lúc trước, lại ôm chân ngồi xuống. Tô Ngọc Tống nhìn thấy bộ dạng của Trác Mạc Già, sắc mặt vốn xanh xám cũng từ từ hòa hoãn lại ba phần. Im lặng một hồi, hắn cúi đầu nhìn đậu bà. Giờ phút này mắt đậu bà đã mất thần, tròng trắng nhanh chóng trở nên đục ngầu, dung nhan cũng nhanh chóng già nua. Rất nhanh biến thành một bộ thi thể khô quắc, toàn bộ quá trình nhanh đến không thể tưởng tượng. Cũng là tình huống chưa từng thấy qua. Đã không hỏi ra được gì, ánh mắt Tô Ngọc Tống liền cũng dời sang Lưu Lăng. Sau đó mở miệng nói, đứa nhỏ này lúc trước không biết thân phận chúng ta cũng rất yêu thích nó. Dừng một chút, lại như thấp giọng cảm thán, lúc nó rời Vân Sơn, ta còn cố ý triệu nó đến, ban cho rất nhiều pháp bảo. Ai thời đó, thiên hạ vẫn là thiên hạ của chúng ta. Thời đó, Vân Sơn cũng là một bộ dạng phồn thịnh. Cuối cùng cũng phải có lời cảm khái này. Khi đó, huyền môn trong tay hai người, thiên hạ trong tay hai người. Yêu ma đều ẩn nấp, không dám manh động. Trên đại địa trung lục, mọi thứ đều ngăn nắp rõ ràng, trong lòng hai người cũng có vô hạn nguyện cảnh, hào hùng, tự tin. Nhưng chỉ vỏn vẹn mấy tháng thôi. Huyền môn tan nát, yêu ma đánh tới chân Vân Sơn. Đám du hồn tử thương rất nhiều, hai người họ cũng ý thức được rằng rất nhiều chuyện không hề tốt đẹp và dễ dàng như vẻ ngoài. Mặc dù tất cả những điều này đều do Cộng Tế Hội ngấm ngầm thúc đẩy, chẳng trách được ai, nhưng mắt thấy những thứ tốt đẹp từng thuộc về mình bị hủy hoại, cũng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khỏi thổn thức. Nghe hắn nói những lời này, Trác Mạc Già liền nói, vậy thì cũng tốt. Tô Ngọc Tống khẽ thở dài một cái, như thế nó cũng không cần làm phàm nhân nữa. Cứu mạng cho nó, đợi nó tỉnh lại hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng theo ta thấy, nên là đám yêu ma bên kia. Yêu ma trời sinh thần thông khác nhau, quả thật không phải đạo pháp có thể giải thích được. Chỉ là không biết là yêu vương đường nào, thần thông lại cổ quái như vậy. Một câu vậy thì, một câu cũng tốt, tất cả mọi người đều hiểu ý là gì. Chính là muốn luyện Lưu Lăng này thành du hồn. Luyện thành sủng nhi mới của hai vị này. Bất luận song thánh nghĩ thế nào, điều này cũng có nghĩa là trong bọn họ sẽ có thêm một thành viên mới. Thế là trong điện, một đám du hồn cũng đều vui mừng. Lúc trước Lưu Lăng ngã vào cửa, họ nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng. Bây giờ thì nhao nhao súng lại, vây quanh Trác Mạc Già nhìn Lưu Lăng đang mê man, miệng phát ra tiếng chật chật vui vẻ. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài lại có chút kinh khủng, giống như một đám ma quỷ đang thương nghị làm sao chia nhau ăn thịt một đứa trẻ. Mọi người đều vui vẻ, không ai để ý đến Tân Tế Liễu nữa. Tân Tế Liễu liền cắn răng nhìn họ, đưa tay vào trong tay áo nắm chặt một bức họa. Chính là bức rót rượu cùng bùi địch mà Lý Vân Tâm từng tặng cho Lưu Công Tán. Mà vào lúc này, chủ nhân của bức họa đó thì đang đi đến một ngã ba. Lý Vân Tâm từng tưởng tượng Vân Sơn rất lớn, cũng tưởng tượng các thông đạo bên trong Vân Sơn rất phức tạp. Nhưng không ngờ nó lại phức tạp và rộng lớn đến mức này. Vốn tưởng nó nên giống như con đường đá dẫn đến núi Tiểu Vân mà hắn từng đi, được tạo thành từ rất nhiều đường hầm dài, đủ cho mấy người đi song song, cao mấy người. Ở giữa hoặc có những căn phòng rộng lớn, hoặc có những thạch thất mở ra hai bên. Và rất nhiều đường hầm như vậy đang xen trên dưới, hình thành một cái tổ phức tạp khổng lồ như tổ kiến. Nhưng hôm nay hắn mới hiểu phỏng đoán của hắn về kết cấu bên trong Vân Sơn là đúng, nhưng phỏng đoán về quy mô lại sai hoàn toàn. Ví dụ như những gì hắn đang thấy trước mắt. Thực ra, hắn nên xem như đang ở trong một khe núi lớn. Đáy khe núi này bằng phẳng, rộng mấy trăm bước. Độ rộng này, ở thế giới này nhất thời khó tìm được thứ gì tương tự để so sánh. Nhưng ở thế giới trước kia của hắn, có lẽ chính là chiều dài của một sân bóng đá tiêu chuẩn. Chiều dài, chứ không phải chiều rộng. Một khe núi rộng như vậy, hai bên có vách đá cao tương đương kéo dài lên trên, cuối cùng hợp lại ở đỉnh. Mặt cắt ngang của nó thực chất giống như một hình bầu dục nằm ngang. Dưới đáy có cỏ dại mọc lúc đầu người, có địa hình hơi nhấp nhô, có những bụi cây rậm rạp, có cả rừng cây. Trên vách đá hai bên cũng bám đầy dây leo, cây cối, cỏ dại, một số thực vật còn leo đến tận đỉnh. Chúng kết ra những quả lạ. Không biết những quả đó là dị chủng trời sinh hay được phù lục gia trì, lại phát ra ánh huỳnh quang. Thế là những quả cây dày đặc treo trên đỉnh đầu, kéo dài từ đầu này tầm mắt đến đầu kia, trông như một dải ngân hà sáng lạng. Tự nhiên cũng khiến cho khe núi này sáng lên, phảng phất như đang là buổi chiều tà. Lý Vân Tâm liền hiểu, đây không phải là một thông đạo, mà càng giống như một môi trường tự nhiên có hệ sinh thái hoàn chỉnh. Còn có nhiều thông đạo khổng lồ tương tự đang tung hoành kéo dài trong Vân Sơn, và toàn bộ Vân Sơn, không phải như hắn từng nghĩ là đã chật cứng người, chật ních môn phái, khắp nơi là những thạch thất lạnh lẽo. Trên thực tế, tuyệt đại đa số không gian đều là cảnh quan tự nhiên như thế này, nơi ở của con người chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Chẳng trách các tu sĩ lười rời Vân Sơn. Ngoài núi non sông ngòi rộng lớn ra, những gì thế tục có, gần như trên Vân Sơn đều có. Một con quái vật khổng lồ như vậy lại có thể tuần hành trên không trung của trung lục mấy vạn năm mà không giải thể, có lẽ quả thật chỉ có thiên nhân mới làm được. Nhưng sự khác biệt đến mức này cũng khiến kế hoạch ban đầu của hắn đổ bể. Vốn dự định, ví dụ như trong những thông đạo chật hẹp, dù không nói là người qua lại nườm nượp, nhưng ít nhất thỉnh thoảng sẽ có người đi qua. Hắn tùy tiện bắt một người trên đường, dùng cách nào đó hỏi núi Tiểu Vân ở đâu, động phủ này ở đâu, cơ yếu kia ở đâu. Một người hỏi không ra thì hỏi nhiều người, cuối cùng đều sẽ thuận lợi đến được mục đích. Nhưng hôm nay mới ý thức được, nơi này rõ ràng như một vùng hoang dã. Hắn đã đi nhanh gần nửa canh giờ, một người cũng không thấy. Ngược lại còn thấy không ít động vật hoang dã, dạng dĩ không sợ người. Có thể thấy nơi này ngày thường cũng ít người qua lại. Quả là gặp quỷ. Vị Thủy Long Vương mưu trí vô song Lý Vân Tâm, sau khi ngàn cây vạn đắng giấu được tất cả cường giả thế gian, thành công ẩn mình, lẻn vào hậu phương địch định rút củi dưới đáy nồi, kết quả lại lạc đường. Loại tình tiết này, ai mà tin được? Nếu có người viết truyện mà viết như vậy, có lẽ sẽ bị thiên hạ cười cho. Theo lý thuyết, Thông Minh Ngọc Giản nên được đặt cùng các bảo bối khác trong núi Tiểu Vân. Hai tên du hồn kia lại không mở được thứ đó, tất sẽ không mang theo bên người. Nhưng cũng giống như những bảo bối hắn từng để lại trong thư phòng, cố ý làm tín hiệu, biển báo, chỉ dẫn, những thứ lưu lại khí tức của mình, tất cả đều không cảm ứng được. Điều này có nghĩa là cấm chế kỳ lạ của núi Tiểu Vân cũng đã chặn đứng khí tức của những vật đó. Bây giờ ngay trước mặt hắn, đi về bên trái, bỗng nhiên từ khung cảnh cuối thu của vùng quê chuyển thành cảnh cây cỏ xanh giữa hè. Trong hẻm núi rộng lớn bên trái, thực vật xanh biếc tùm. Ánh sáng từ đâu đó tỏa ra không khác gì nắng hè, phảng phất là một buổi chiều mùa hạ. Đi về bên phải, thì là một dòng suối cạn. Bờ cát trắng bên dòng suối trong vắt, ven bờ mọc những đám cỏ xanh thon dài xinh đẹp. Hai bên vách đá phủ rêu xanh mượt, thỉnh thoảng điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ, hoặc có dòng nước chảy dọc theo vách đá xuống. Nhưng toàn bộ đỉnh của khe núi lại đang nhỏ nước tí tách, phảng phất như một ngày trời u ám, đang mưa phùn. Bất kể là bên trái hay bên phải, nếu ở thế gian trên mặt đất, đều sẽ làm lòng người say đắm. Nhưng bây giờ trong mắt Lý Vân Tâm lại chỉ cảm thấy quỷ dị. Mọi thứ đều khác xa so với suy nghĩ của hắn, dường như dưới vẻ ngoài yên tĩnh an lành, đều ẩn giấu nguy cơ. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm nghe thấy một âm thanh khiến hắn suýt nữa cho rằng thần hồn mình bị thương quá nặng, lại sinh ra ảo giác thính giác. Hi hi, A Nha Đại Vương lạc đường rồi ư, A Nha Đại Vương chạy đi đâu rồi? Âm thanh đến từ bên trái. Bên kia bờ cát trắng của con suối cạn đang mưa phùn tí tách. Âm thanh the thé, nhỏ nhẹ, phảng phất như một oan hồn âm dương quái khí nào đó đang nói chuyện, lại phảng phất như một con mèo. Âm thanh cũng rất quen thuộc. Lần đầu tiên nghe thấy, nó đã nói, cùng đồ lớn mật từ đâu tới, dám ở hành cung của bản nương nương dương oai. Nếu không phải nghe lầm, đó là giọng của Tam Hoa. Trong khoảnh khắc này, Lý Vân Tâm bỗng mím môi, căng người, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Không thể nào. Tam Hoa không thể nào xuất hiện ở nơi này được. Tại Tử Vi Cung ở Quân Sơn của Động Đình, trước khi Lý Vân Tâm và Lưu Công Tán bị các phái liên thủ dùng cửu tiêu thần lôi oanh kích, Tam Hoa cùng Thư Khắc, Tư Cơ đã đến Bạch Tân Độ. Khi đó, Lý Vân Tâm hứng chí nói muốn lập một hiệp hội bảo hộ tiểu yêu ma, Lưu Công Tán rất để tâm, liền phân công ba người họ qua bên đó thu nạp tiểu yêu. Bởi vì khi đó, Lý Vân Tâm có chút nghi ngờ về Tam Hoa. Ví dụ như trong ngõ hẻm ở Vị Thành, lúc nàng phụ thân lên Long Nữ ra tay, rõ ràng không phải là một cô hồn giả quỷ bình thường, xem ra có lai lịch. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là một kẻ điên điên khùng khùng. Lại đã cứu mạng Lý Vân Tâm, nên hắn cũng không có tâm tư tìm hiểu quá nhiều. Phải biết trên đời này, ai mà không có quá khứ, bí mật chứ. Nếu nhất định phải đào bới gốc gác của mọi người mới có thể dùng, vậy thì đừng làm việc gì nữa. Huống hồ, sự nghi ngờ của hắn chỉ dừng ở nghi ngờ lai lịch của nàng, chứ không nghĩ đến những chuyện xấu hơn. Nhưng ba người họ đến Bạch Tân Độ, sau đó quân Sơn bị tấn công. Lưu Công Tán vì muốn giữ lại hắn, đã quả quyết khai ra ba con yêu. Trong lòng hắn ba con yêu đó cuối cùng vẫn không thể so được với Lý Vân Tâm. Sau đó là Thư Khắc và Tư Cơ bị giết, còn Tam Hoa thì trốn thoát, rồi từ đó Bạc Vô Âm tính. Nhưng mà lại nghe thấy giọng của nàng ở đây. Tại Vân Sơn. Cảm giác hoang đường trong lòng Lý Vân Tâm còn hơn bất kỳ lần kinh ngạc tương tự nào trước đây. Thực tế là hắn càng muốn tin rằng, đó là do thần hồn của mình bị tổn hại. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy. Bên này tuy nói là suối cạn, nhưng cạn của suối cạn cũng là tương đối so với sông lớn. Con suối rộng bằng nửa sân bóng, dù cạn đến đâu cũng có giới hạn. Hai bên bờ có thể thấy rõ rong rêu, cát trắng, sỏi cuội, tôm tép trong suốt, cá nhỏ lượn lờ. Nhưng càng ra giữa, nước càng sâu dần. Trước mặt hắn là bãi cát trắng, 15 bước nữa là đến vùng nước sâu. Thế là ngay trong vùng nước sâu đó, bỗng nổi lên một trận gợn sóng. Tiếp đó, một cái đầu lông mượt mà bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt nước, lắc mạnh một cái. Nước bắn tung tóe. Đó là một cái đầu mèo. Đầu trắng. Phía trên môi có một vệt vàng nhạt, trên trán còn có hai đốm vàng, mũi thì có một chút đen. Mắt vàng, râu trắng, chính là một con mèo tam thể cái. Trên bộ râu dài còn treo những giọt nước, trông vừa xinh đẹp lại vừa oai phong. Sau đó, con mèo ngẩng đầu bơi, rất nhanh đã đến vùng nước cạn, bốn chân nhẹ nhàng nhảy lên một tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, cử người rũ sạch nước trên mình, rồi mới ngồi xổm xuống. Chân trước đặt ngay ngắn trước người, nó nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tâm. Mở miệng, liền nói tiếng người, A Nha Đại Vương đi đâu vậy? Lý Vân Tâm im lặng nhìn chằm chằm nó, nhìn cái đuôi của nó đang không nhanh không chậm quất quanh thân mình. Thấy hắn không nói gì, Tam Hoa liền liếm móng vuốt. Vừa liếm vừa dùng chân trước rửa mặt, rửa tay, bận rộn không ngớt. Là giọng điệu và âm thanh quen thuộc. Nếu ở một nơi nào đó bất kỳ trên mặt đất, Lý Vân Tâm sẽ tin chắc đây là Tam Hoa mà hắn biết. Nhưng ở trên Vân Sơn hắn tiến lên hai bước, đứng lại. Hơi nhíu mày, ngươi tại sao lại ở đây? Tam Hoa buông móng vuốt, vui vẻ vẫy đuôi, ta ư a ai nha, ta bị dẫn lên đây đấy. A Nha Đại Vương, ngài xem ta này, hi hi, thân thể này có đẹp không? Lý Vân Tâm lại tiến thêm hai bước, nhìn nó một cái, bóng loáng mượt mà, râu vừa dài vừa thẳng, đúng là một con Tam Hoa xinh đẹp. Rồi hắn hỏi, ai đưa ngươi lên đây? Tam Hoa được hắn khen, liền vô cùng vui vẻ. Nó bỗng nhiên lăn lộn trên tảng đá. Bụng chỉ lên trời, ngẩng mặt dùng đôi mắt vàng hoe nhìn Lý Vân Tâm, ha ha là Thành Khang Tử. A Nha Phi Phi, Minh Chân Tử. Hi hi, là Minh Chân Tử. Hắn đưa ta lên. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, không ngờ nó lại nói ra hai cái tên này. Thành Khang Tử, trưởng môn của Cửu Tiêu Thần Lôi Phái. Lúc Lý Vân Tâm bị tấn công ở Vân Sơn, các tu sĩ đã dùng pháp bảo của Thành Khang Tử. Sau đó Lý Vân Tâm bỏ qua hắn để một mình đuổi theo, kết quả bị Lý Vân Tâm ngược sát tại Giả Nguyên Lâm. Mà trước đó, hắn còn đến Bạch Tân Độ, chính hắn đã chém giết hai yêu Thư Khắc và Tư Cơ. Còn Minh Chân Tử là trưởng môn của Lăng Tiêu Kiếm Phái. Ngày đó bắt đi Lưu Công Tán, thu đi mặt quạt của Lý Vân Tâm chính là hắn. Lý Vân Tâm là một người thông minh hiếm có trên đời, mà tư duy cũng kinh người khoáng đạt, táo bạo. Bởi vì người ta thường nói, kẻ điên thì tư duy rộng. Thế là nhờ hai cái tên này, hắn đã có một suy đoán. Kết hợp hai cái tên này với sự thật ngày đó, dường như có một khả năng như thế này. Thành Khang Tử đến Bạch Tân Độ giết ba con yêu, chỉ giết được hai. Tam Hoa có lẽ đã dùng cách nào đó bám lên người hắn mà không bị phát hiện. Sau đó Thành Khang Tử quay lại Quân Sơn lại gặp Minh Chân Tử. Khi đó trong tay Minh Chân Tử, có bức họa của Lý Vân Tâm, bức vị thành thiên lý phong quang linh đồ. Hoặc là có ý nghĩ là phải nói ra, đây chính là phong cách táo bạo nhất quán của Lý Vân Tâm. Hắn nhíu mày, ngươi đã bám lên người Thành Khang Tử. Sau đó chạy vào trong linh đồ của Minh Chân Tử. Sau khi Minh Chân Tử đến Vân Sơn ngươi liền từ trong linh đồ chui ra, ở lại nơi này. Tam Hoa vui vẻ trở lại, A Nha. Đại Vương nói hay quá, A Nha nói thật tuyệt. Xem ra hắn đã đoán đúng. Nhưng cũng không hoàn toàn là đoán mò. Thực ra trước đây đã có rất nhiều manh mối Lý Vân Tâm chỉ kết hợp chúng lại mà thôi. Hắn sở dĩ dám đoán Tam Hoa bám lên người Thành Khang Tử mà không bị phát hiện, là vì ngoài cách này ra, Tam Hoa không có cách nào khác để tiếp xúc với Minh Chân Tử trong miệng nó. Cũng là vì, Tam Hoa dường như rất thông thạo thuật này mà không bị phát hiện. Lần đầu tiên Lý Vân Tâm gặp nó, là ở cái miếu Tam Hoa nương nương đổ nát, lúc đó còn gặp một kiếm sĩ hư cảnh của Kiếm Tông. Lúc đó yêu lực của Tam Hoa rất thấp, nhưng lại ở trong rừng trong miếu chờ đợi hồi lâu, vị kiếm sĩ hư cảnh đó cũng ở gần đó, nhưng không hề phát hiện ra nó. Sau này Lý Vân Tâm ở cùng nó, cũng thường xuyên không để ý là đã thấy con tiểu yêu này đang loanh quanh bên cạnh mình chơi đùa, không chỉ một lần. Khi đó hắn chỉ nghĩ quả là miêu yêu tay chân nhẹ nhàng. Nhưng mà chỉ dựa vào một điểm này, vẫn rất khó giải thích chuyện này. Thành Khang Tử chính là một vị chân nhân, trưởng môn. Tam Hoa chẳng qua chỉ là một yêu ma hư cảnh thôi. Yêu ma hư cảnh bám lên người chân nhân chân cảnh mà không bị hay biết, chuyện này gần như không thể có giải thích hợp lý. Lý Vân Tâm thuận miệng nói ra một suy đoán bị đặt như vậy, Tam Hoa liền nói thật tuyệt, thực ra càng giống như vốn chỉ cần một lý do, một cái cớ tùy tiện là được. Hắn nói, nó tán đồng, thế là chuyện cứ vậy cho qua, tất cả đều vui vẻ. Không cần phải truy cứu đến cùng con Tam Hoa này làm sao đến được đây. Chỉ cần chấp nhận kết quả này là được rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng của con mèo tam thể kỳ quái, giọng the thế trước mắt này sao? Nếu là vậy, Lý Vân Tâm chợt ý thức được, một khả năng khác có lẽ cũng sắp trở thành sự thật. Hắn gặp được Tam Hoa có lẽ không phải là trùng hợp. Cho nên hắn hít sâu một hơi, lại nghĩ đến một chuyện khác. Trước đây Lưu Công Tán ở trong Vân Sơn, từng truyền tin cho hắn, về chuyện Kim Quang Tử tiếp nhận đạo khí, muốn đi tìm Lý Vân Tâm báo thù. Tại Quân Sơn, là Lưu Công Tán bị Minh Chân Tử bắt đi, sau đó trong trận chiến ở Trường Trị Trấn, trước khi Minh Chân Tử chết, bị Kim Quang Tử đòi lại. Kim Quang Tử bị thương nặng trở về Vân Sơn, liền mang cả Lưu Công Tán đến đây. Vốn tưởng hắn sẽ là một tù nhân, nhưng lại truyền được tin ra ngoài. Lý Vân Tâm đối với việc này cực kỳ kinh ngạc. Nhưng khi đó tình cảnh của hắn nguy hiểm, cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhận được tin tức khi đang ở trong núi Mạn Quyển, trước khi gặp được đám quân sĩ nước Khánh của Đinh Mẫn. Khi đó là một người thợ săn trong núi, tự xưng là người do một nam cư sai đến truyền lời cho hắn. Trước đó, Lý Vân Tâm gặp Lưu Công Tán, lúc cùng hắn đi đến nơi giam giữ Sơn Kê, đã hỏi về tình hình ngày đó. Lưu Công Tán liền kể lại lúc đó làm sao nhận được tin, rồi làm sao truyền đi cho Lý Vân Tâm. Trong lời nói có nhắc đến một chi tiết. Lúc đó hắn không để ý, bây giờ thấy con Tam Hoa này, mới ý thức được chi tiết đó không bình thường. Lưu Công Tán nói, đó đúng là ở trên Vân Sơn, trong trụ sở của Ngũ Du Kiếm Phái tại Vân Sơn. Đã không có ai đặc biệt chú ý đến hắn, nên hắn có chút tự do hành động. Đêm nọ, chợt nghe có người nói chuyện sau vách tường, hỏi hắn. Giọng nói đó, âm thanh đó, giống hệt như của Tam Hoa. Lưu Công Tán biết Tam Hoa tuyệt đối không thể xuất hiện tại Vân Sơn, cho nên ý thức được, có lẽ là người của một nam cư. Người ở đó biết rất nhiều chuyện, mô phỏng giọng nói của Tam Hoa để nói chuyện, tự nhiên hắn nghe xong liền hiểu ý, hắn thuận miệng dò hỏi vài câu, người một nam cư không thấy mặt kia liền chỉ giả xưng mình là Tam Hoa, lại thuận miệng nói vài chi tiết nhỏ về những lần họ cùng Lý Vân Tâm chung đụng trước đây. Nói đến mức này, làm sao còn không tin được đây đích thực là người của một nam cư giả dạng liên lạc với mình. Thế là trong tình huống hai bên đều lòng dạ biết rõ này, Lưu Công Tán đã nói cho đối phương biết chuyện Kim Quang Tử có được đạo khí. Không ngờ, tin tức lại thật sự truyền ra ngoài. Lưu Công Tán nhắc đến chuyện này, Lý Vân Tâm còn thầm nghĩ thật tài tình, không cần để lộ thân phận của mình. Chỉ giả trang thành Tam Hoa mà Lưu Công Tán quen biết, lại giả trang không chút sơ hở. Một mặt thể hiện năng lực thu thập thông tin mạnh mẽ của mình, mặt khác, dùng cách trực tiếp nhất để xóa tan lo ngại của Lưu Lão Đạo. Đến những chuyện này còn biết, nếu là người của huyền môn, còn cần phải đến dò xét hắn sao. Nhưng bây giờ hắn nhìn con mèo tam thể xinh đẹp trên tảng đá, bị Tam Hoa phụ thể, mới ý thức được có lẽ đêm đó, căn bản không phải là người của một nam cư giả trang Tam Hoa. Mà đích thực chính là nó. Bởi vậy mắt hắn híp lại, khẽ nói, trước đây nói chuyện với Lưu Công Tán, cũng là ngươi à, con Tam Hoa này bây giờ vẫn là bộ dạng đáng yêu, cổ quái, lấm la lấm lét không đứng đắn. Nhưng nếu những chuyện này đều do nó làm hoặc có người sai khiến nó làm, bao gồm cả lần đầu tiên cứu Lý Vân Tâm trong lúc nguy nan, vậy thì hắn không thể nào chỉ xem nó là một tiểu yêu được nữa. Tam Hoa lật người lại, chớp mắt không chớp mà nhìn hắn, a nha đúng vậy nha. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, ai bảo ngươi làm. Con yêu mèo liền trừng mắt, lại nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi thu lại thành hai đường chỉ đen, hi hi, là nhị trưởng quỷ, a nha nhị trưởng quỷ. Lý Vân Tâm dĩ nhiên không biết nhị trưởng quỷ là ai. Nhưng hiểu được loại người nào thích dùng cái tên này, một nam cư. Ý của Tam Hoa là ban đầu là người của một nam cư bảo nó đến hỏi Lưu Công Tán, sau khi nhận được tin, lại truyền tin đi. thực ra còn rất nhiều chuyện cần hỏi, muốn hỏi. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm dường như đã xác định được một chuyện. Tam Hoa gặp được hắn chắc không phải ngẫu nhiên. Cho tới lúc này, hắn dường như đã thành công ẩn mình khỏi mắt của đại đa số người trên đời. Nhưng vẫn còn một số người không bị hắn lừa được. Những người này có lẽ là minh hữu, có lẽ tạm thời là minh hữu. Nhưng cảm giác này lại khiến Lý Vân Tâm nhíu mày. Hắn từ đầu đến cuối đều cực độ chán ghét một cảm giác, có người tự cho là có thể cao cao tại thượng, thao túng hoặc điều khiển hắn. Hai tên du hồn ở Vân Sơn lúc trước nghĩ như vậy, Lý Vân Tâm liền bỏ ra rất nhiều tâm tư để thoát khỏi tầm mắt của chúng, đồng thời thử tạo cho chúng một chút phiền phức không hề nhỏ. Nhưng bây giờ bất kể là ai còn biết hắn vẫn còn sống, đều dường như không hề rút ra được chút giáo huấn nào từ những gì hắn đã làm với Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Lý Vân Tâm liền trầm mặc. Rồi hắn cười lên. Nếu Lưu Công Tán nhìn thấy nụ cười này của hắn, nên hiểu rằng hắn đang rất tức giận. Tức giận đến mức phải cười. Được. Lý Vân Tâm hiền lành cười nói, mèo tốt. Vậy bây giờ làm sao tìm được bản đại vương? Ngô được rồi. Hỏi chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi tìm được bản đại vương, định làm gì? Tam Hoa dường như không thể cảm nhận được ý vị trong nụ cười của Lý Vân Tâm. Nó đứng dậy trên tảng đá, ửa người duỗi lưng một cái. A nha đại vương lạc đường rồi nha ân, hi hi, đại vương muốn đi đâu? Ta muốn đến núi Tiểu Vân. Lý Vân Tâm nói. Hắn không hỏi đông hỏi tây nữa, mà trông như đã chấp nhận tất cả, ngươi có biết ở đâu không? Tam Hoa vui vẻ nhảy xuống tảng đá, dẫm lên bờ nước. Nó đá văng cát trắng trên bàn chân, chạy đến cọ vào chân Lý Vân Tâm, hi hi, biết chứ, đại vương, A nha, dẫn ngài đi ân đi đi, đi. Ngươi ngược lại rất quen thuộc Vân Sơn nhỉ. Con mèo tam thể bắt đầu chạy. Nó chạy dọc theo bờ suối nhỏ, tốc độ rất nhanh, để lại trên bãi cát những dấu chân hoa mai nhàn nhạt. Lý Vân Tâm theo sát phía sau, im lặng quan sát nó và mọi thứ xung quanh. Hắn đột nhiên cảm thấy mình dường như vẫn còn ở trong lưới. Vừa thoát khỏi lưới của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già, lại lập tức ý thức được, họ thực ra vẫn còn ở trong một cái lưới khác lớn hơn. Hắn rất hy vọng đây là ảo giác. Bởi vì dù là một kẻ điên cuồng như hắn, cũng không mấy thích cái kịch bản cá chết lưới rách. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, Lý Vân Tâm và Tam Hoa lại đi qua một ngã ba. Con đường trước đây tuy có cao thấp nhấp nhô, nhưng trông đều là những dốc thoải, đồi núi trên đồng bằng. Nhưng từ ngã ba này nhìn về phía trước, lại thấy một lối đi hướng lên trên. Nó cũng rộng hẹp như con hẻm núi mà Lý Vân Tâm đang ở, chỉ là ở giữa có một con đường đá dài, rộng khoảng 6-7 người đi song song. Con đường được lát bằng cẩm thạch, men theo con dốc thoải đó một đường đi lên. Đi đến đâu thì Lý Vân Tâm không thấy được. Bởi vì trên đỉnh dù sao cũng không phải là bầu trời, mà là đỉnh đá của hẻm núi. Nhưng trên đỉnh của con đường này không phải thứ gì khác, mà là những đám mây. Mây khẽ xoay tròn, ở giữa tỏa ra kim quang, chiếu rọi cả lối đi này sáng lạng, trông toàn là khí tượng tiên gia. Nơi này, xem như là nơi đầu tiên có dấu vết điêu khắc của con người mà Lý Vân Tâm thấy được sau khi đi loanh quanh một hồi lâu. Thực ra đây là sơn môn của một môn phái tu hành đạo thống. Lối đi rộng lớn khí thế kia, chính là con đường dẫn đến môn phái đó. Chỉ là đường núi ở thế tục, là những bậc thang được đục vào núi, hai bên luôn có cây cỏ. Nhưng con đường bậc thang cẩm thạch này hai bên lại vẫn bằng phẳng, là một mặt phẳng nghiêng dài, phía trên điêu khắc các loại kỳ hoa dị thảo. Tam Hoa đi đến đây, bước chân dần chậm lại. Sau đó nó dừng lại ở lối vào sơn môn, hạ thấp người, bỗng nhiên cụp tay xuống, lộ ra hai chiếc răng nanh, hung hăng gầm gừ một tiếng. Lý Vân Tâm hiểu đây là bộ dạng khi một con mèo nổi giận. Chỉ là bây giờ Tam Hoa dù sao cũng không phải là một con mèo đơn thuần, nhưng lại dùng cách này để biểu đạt cảm xúc. Nếu không phải cố ý làm ra vẻ, dường như có nghĩa là sau khi Tam Hoa nương nương phụ thể con mèo này, tính tình cũng đã dung hợp một phần với bản năng động vật trong thân thể mèo. Điều này thật thú vị. Nhưng vẫn không biết nó đang tức giận cái gì, cho đến khi nó lại híp mắt lại, quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, thì thầm nói, đại vương Y Thượng Thanh đang đỉnh phái. Lý Vân Tâm biến sắc, cũng dừng bước, khóe miệng hơi trễ xuống. Kẻ thù của hắn có rất nhiều. Có những kẻ hắn chọc nổi, thế là hạ tràng đều rất thảm. Có những kẻ hắn không chọc nổi, nhưng hắn là kẻ hẹp hòi, thù hận chưa bao giờ quên. Hắn luôn ghi nhớ trong lòng, chỉ chờ dịp để âm thầm ra tay. Nhưng có một cái tên, lại rất may mắn. Chính là trưởng môn của đạo thống Thượng Thanh đang đỉnh phái, Quy Nguyên Tử. Lúc hắn và Lão Lưu đang tâm sự ở Quân Sơn thì bị tấn công, kẻ cầm đầu có ba người. Một là trưởng môn Cửu Tiêu Thần Lôi Phái, Thành Khang Tử, đã bị hắn xé sống tại Giả Nguyên Lâm. Một là Minh Chân Tử, kẻ đã bắt đi Lưu Công Tán, cũng đã bị hắn giết trong trận chiến ở Trường Trị Trấn. Còn có một người trưởng môn Thượng Thanh đang đỉnh phái, Quy Nguyên Tử. Sau khi chặn dứt Lý Vân Tâm không thành, gã này cùng Minh Chân Tử đi xa, sau đó không hề lộ diện. Nhưng đã bị Lý Vân Tâm ghi vào sổ đen, cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn có ngủ ngon được không. Lần gần nhất Lý Vân Tâm nghe đến cái tên Quy Nguyên Tử, thực ra là mới đây thôi. Lúc Tô Ngọc tống giam giữ hắn, sau khi rời Vân Sơn, hắn đã ở lại trận doanh Huyền Môn một ngày, và tình cờ nghe nói, Quy Nguyên Tử này đã bị thương. Quy Nguyên Tử, trước đó đã giao đấu với đại yêu trên trận, bị chấn thương phế phủ. Vết thương này không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Thế là Tô Ngọc Tống liền bảo hắn quay về Vân Sơn dưỡng thương. Thực tế là muốn hắn ở lại canh giữ Vân Sơn, đề phòng tai vạ nào đó. Tổng cộng có 4 tu sĩ cao cấp ở lại canh giữ Vân Sơn. 3 vị chân cảnh, 1 vị huyền cảnh. Ngoài Quy Nguyên Tử, 2 vị chân cảnh kia bị thương rất nặng, nghe nói có giữ được nhục thân hay không còn chưa biết. Vị tu sĩ huyền cảnh kia Lý Vân Tâm chưa từng nghe nói qua. Nhưng nghe nói cũng thương thế rất nặng, lúc đó hắn không để tâm. Nhưng bây giờ lại trùng hợp như vậy. Trên đường đến núi Tiểu Vân, lại đi ngang qua cửa nhà kẻ thù. Lý Vân Tâm liền đứng đó nhìn lên cầu thang một hồi, liếc nhìn Tam Hoa, trầm giọng hỏi, nơi này, sơn môn của Thượng Thanh đang đỉnh phái, ngươi cũng quen à? Tam Hoa dựng thẳng tay lên. Bộ râu dài cũng vểnh ra phía trước, trông có vẻ rất hứng thú và hưng phấn, hi hi, quen chứ quen. Đại vương à, ngài à, a nha, ngài muốn diệt môn ư, hi hi diệt cả nhà. Con yêu mèo này nói chuyện thì thầm, vừa nói vừa phát ra tiếng cười thần kinh. Nhưng lời nói lại là đồ diệt cả nhà. Người không biết rõ nghe thấy, ngược lại sẽ lạnh cả người. Nhưng Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, lắc đầu, hừ. Ta cũng không phải ma đầu gì. Quy Nguyên Tử đáng ghét, nhưng những đệ tử dưới trướng hắn, lại không thù không oán gì với ta. Nếu chúng không gây rối, chịu đứng một bên ngoan ngoãn nhìn ta giết Quy Nguyên Tử, thì cần gì phải diệt cả nhà người ta. Miêu Yêu hiếp mắt cười, hi hi đúng vậy, đúng vậy. Nhưng không phải bây giờ. Lý Vân Tâm sải bước, đi núi Tiểu Vân trước. Chuyện ở đó xong xuôi, lại tìm vị Quy Nguyên Tử này hảo hảo tâm sự. Miêu Yêu trừng mắt. Nó lưu luyến nhìn về phía sơn môn của Thượng Thanh đang đỉnh phái một hồi, rồi mới theo bước chân của Lý Vân Tâm. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tâm liền đã đến nơi. Hai con yêu trên đường đi đã qua rất nhiều địa hình khác nhau, nhưng không gặp lại sơn môn của môn phái nào khác. Bây giờ thì đang ở trong một hẻm núi tuyết, xung quanh tuyết trắng mênh mông. Hai bên vách đá vươn lên đỉnh trời bị băng tuyết bao phủ, trên mặt đất không có dấu vết sinh mệnh, chỉ có đá đen và tuyết vụn. Phía trước là đường cùng, không còn lối đi. Đối mặt là một vách đá cao mấy trăm thước, gần như không thấy đỉnh. Đây cũng chính là độ cao của hẻm núi này. Tam Hoa dừng lại trước vách đá, cụp tay xuống dùng chân trước đào trong tuyết. Đào một hồi, nó phủi đi tuyết vụn trên tay, lại lắc đầu, y đại vương, ai nha, đến rồi. Lý Vân Tâm đi qua, nhìn vào cái hố cạn mà nó đào ra. Vốn tưởng sẽ là một lối vào hay cái gì đó tương tự, kết quả ngoài đá vụn ra không có gì. Hắn liền nghi ngờ nhíu mày, Tam Hoa ngồi xổm bên bờ hố, nghiêng đầu dùng chân trước cào cào những viên đá, cuối cùng moi ra một viên đá nhỏ bằng ngón tay cái, trông không có gì lạ, rồi ngẩng mặt lên nhìn Lý Vân Tâm, đến rồi. Lý Vân Tâm bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, liền cúi người nhặt viên đá nhỏ này lên. Sau đó, hắn nghĩ đến Hồng Hoa Thành của Động Đình Quân. Vị đại yêu huyền cảnh đó lần đầu tiên mang Lý Vân Tâm vào Hồng Hoa Thành, là tìm được một đóa hoa hồng cực kỳ không đáng chú ý trên những bộ xương giao long dựng đứng dưới đáy hồ Động Đình. Bên trong đó chính là long cung rộng lớn của đại yêu huyền cảnh Động Đình Quân. Bây giờ hắn vừa mới cầm viên đá nhỏ này trong tay, liền lập tức cảm nhận được sự trống trải không lời nào tả xiết. Viên đá nhỏ trong tay, mà không gian vô biên vô tận lại đang triển khai trong thần thức của hắn. Sự tương phản đột ngột này khiến tay Lý Vân Tâm khẽ rung lên, suýt nữa làm rơi viên đá xuống đất. Nhưng Hồng Hoa Thành của Động Đình Quân phải được yêu ma đó cho phép người ngoài mới vào được. Còn viên đá trong tay hắn, không gian bên trong lại đang mở ra. Muốn đi vào cũng không khó, cái khó, chỉ là tìm ra nó. Tam Hoa tìm được nó không chút tốn sức, phản phất như rất quen thuộc với mọi thứ trên Vân Sơn này. Nó chưa từng giải thích gì, nhưng cũng chưa từng che giấu điều gì. Lý Vân Tâm rất muốn làm rõ chuyện của nó, nhưng hiểu rằng không nên là bây giờ. Hắn hít sâu một hơi, vậy thì Tam Hoa nhấc chân gãi tai, A Nha đại vương đi nhanh lên hi hi, trở về đi lên núi A Nha, giết sạch. Lý Vân Tâm hiểu nó nói lên núi là chỉ Thượng Thanh đang đỉnh phái. Thực ra cũng có thể thấy trong mắt nó vẻ tham lam, phản phất như mèo con thèm mùi máu tươi. Chỉ là không biết con yêu mèo này rốt cuộc thèm thùng thứ gì trong sơn môn Vân Sơn của Thượng Thanh đang đỉnh phái. Hắn tuy còn lo ngại về con yêu mèo này, nhưng cũng không phải là người sợ đầu sợ đuôi. Thời gian vốn đã không còn nhiều, đến lúc mấu chốt này cũng không có gì phải do dự. Cho nên hắn cười một tiếng, được. Vậy ngươi ở đây chờ ta. Nói xong, hắn bỗng trầm ý thức xuống. Tiếng gió tuyết rít bên tai, cái lạnh thấu xương lập tức biến mất. Hắn xuất hiện tại một nơi quen thuộc, trong con đường đá đó. Lần đầu tiên Tân Tế Liễu cưỡi tinh toa đưa hắn đến, ra khỏi tinh toa cũng là con đường đá này. Lúc đó hắn tưởng đó chỉ là một trong vô số lối đi dẫn đến núi Tiểu Vân. Bây giờ lại biết hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một lối đi như vậy. Hắn tập trung ý chí, không nhanh không chậm bước đi, cảm nhận mọi động tĩnh trong con đường đá này. Lần trước vào núi Tiểu Vân, là đi đến một nơi nào đó bỗng nhiên liễu ám hoa minh, liền đi vào trong núi Tiểu Vân. Sau này nhìn lại chỉ thấy vách đá, không tìm thấy lối vào. Cách ra khỏi trận này nên là một loại cấm chế hoặc trận pháp nào đó. Lý Vân Tâm bây giờ đứng trước hai khả năng. Một là như lần trước, lại không tốn chút sức lực nào đi vào. Một khả năng khác thì là hắn đi chưa đến nửa giờ sau liền ý thức được một chuyện. Con đường đá này không có điểm cuối. Hắn đi với tốc độ không nhanh không chậm như vậy, trong con đường đá gần nửa canh giờ. Nhưng trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, xung quanh cũng không có gì thay đổi. Hắn hiểu rằng nếu tiếp tục đi, sẽ đi đến thiên hoang địa lão, cho đến khi người thông hiểu cấm chế này thả hắn ra. Thế là hắn dừng bước, khẽ thở ra một hơi. Ngay sau đó thần niệm khẽ động, phân ra thần hồn hóa thành chân thân. Hóa thân này của hắn, vốn không biết nên phân ra hướng nào, chỉ là có bao xa liền hóa ra bấy xa, hy vọng có thể xuất hiện trong núi Tiểu Vân. Nhưng hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm long huyết vàng óng. Hóa thân vừa xuất hiện liền bị tiêu diệt, không biết có phải đã va phải cấm chế này không. Như nước sôi đổ vào tuyết, đến một chút cặn bã cũng không còn, hóa ra lối đi này phía trước cũng không phải là cửa vào. Lối đi này dường như chỉ là một con đường mang ý nghĩa tượng trưng, hướng đi của nó, không có nghĩa là hướng của cửa vào. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ phì một tiếng nữa, phun ra máu còn sót trong miệng. Không một chút do dự, hắn lại hóa ra phân thân sau lưng. Cũng ngay sau đó, lại phun ra một ngụm máu nữa, hóa thân lại một lần nữa bị tiêu diệt. Bất kỳ người tu hành, yêu ma nào dùng hóa thân của mình làm quân cờ dò đường như vậy, đều không chịu nổi. Hóa thân bị hao tổn, tu vi cũng tổn hại nặng nề. Tu sĩ cao cấp và đại yêu ma tu hành động một tí là tính bằng mấy trăm, mấy ngàn năm. Bị chém một hai hóa thân, muốn tu đến bao giờ? Nhưng Lý Vân Tâm lại không để ý, vừa phun ra ngụm máu thứ hai, hắn đã chia ra hóa thân thứ ba. Thế là ngụm máu thứ hai chưa nôn hết, ngụm thứ ba lại xông lên cổ họng. Cứ như thế khi mặt đất ở đó đã không biết bị ngụm máu thứ mười mấy của hắn ăn mòn đến thủng lỗ chỗ, Lý Vân Tâm cũng đang thoi thóp dựa vào vách đá mà ngồi. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này, đâu còn vẻ tuấn mỹ ngày trước nữa, tựa như sinh khí đã bị một nữ quỷ xinh đẹp hút cạn. Chẳng những gương mặt hóp lại, da dẻ chảy xệ, mà ngay cả đốm đồi mồi sậm màu cũng đã bò lên đến thái dương, trông chẳng khác nào một lão già sắp chết. Người trên thế gian này tìm đến cái chết có vô vàn cách, nhưng tìm chết như Lý Vân Tâm thì quả là thiên hạ vô song. Vậy mà hắn lại tìm được thật. Hóa thân thứ 19 của hắn đang xuất hiện bên trong Tiểu Vân Sơn. Động phủ của Song Thánh nằm ở trung tâm của một không gian rộng lớn trên Phù Không Sơn, có bán kính gần trăm dặm. Vậy mà, với khoảng cách xa xôi đến thế, thần hồn hóa chân thân của Lý Vân Tâm không những hiện thân được bên trong Tiểu Vân Sơn, mà còn xuất hiện ngay tại quần thể điện đài trên Phù Không Sơn. Bấy giờ, hóa thân của hắn cũng phản ánh trung thực dáng vẻ của bản thể, một bộ dạng sắp chết tựa ác quỷ, dường như chỉ cần đi thêm vài bước nữa là sẽ tan thành từng mảnh. Nơi hắn hiện thân là một quảng trường lát bạch ngọc. Nhìn ra bốn phía, có thể thấy một dãy núi chập trùng ở hướng tây bắc. Nơi đó cây cối xanh tươi, mái cong thấp thoáng ẩn hiện. Hắn biết đó chính là nơi mình từng bị giam cầm, quần thể cung điện mà Hòa Thánh đã ở, hắn bị giam ở đó một thời gian dài, ngày ngày ngắm phong cảnh, cũng dần dò xét được bố cục của quần thể điện đài trên Phù Không Sơn. Bây giờ, hắn muốn đến nơi đó. Bởi vì ở đó có một món bảo bối của hắn. Trước khi được Tô Ngọc Tống dẫn ra khỏi Vân Sơn, hắn đã phá giải cấm chế trong thư phòng của Hỏa Thánh. Lợi dụng lúc đám Lâu La đang bận công kích Tô Ngọc Tống, hắn đã chạy thoát ra ngoài. Nhưng khi sắp đến bức tường cây, hắn giả vờ kiệt sức ngã xuống đất, để cho tên Ngụy Thánh kia dễ dàng bắt lại. Thực ra, kiệt sức là giả, che mắt người đời mới là thật, cốt chỉ để phân tán sự chú ý của tên Ngụy Thánh kia mà thôi. Ngay tại nơi ngã xuống lúc đó, hắn đã chôn sâu một miếng vảy vào trong đất bùn. Hóa thân của hắn lướt đi như một cơn gió, còn bản thể của hắn thì ngồi thoi thóp ở bên ngoài. Cẩn thận cảm nhận và quan sát mối liên kết khí cơ giữa bản thể và hóa thân, đề phòng chỉ một chút sơ sẩy, hóa thân sẽ lại tan biến. Cứ như vậy chừng một khắc đồng hồ sau, bản thể Lý Vân Tâm với hình dung tiều tụy mới thở ra một hơi. Tiếp đó, hắn chậm rãi giơ tay, nhắm nghiền mắt lại rồi bổ thẳng vào đầu mình. Theo lý thuyết, một chưởng của đại yêu long tộc cảnh giới đại thành chân nhân, đừng nói là cái đầu, dù là sắt đá cứng rắn cũng phải bị chém thành tro bụi. Nhưng giờ đây hắn đã dầu cạn đèn tắt, cánh tay không còn chút sức lực, một chưởng này chẳng những không giết được mình, mà chỉ làm sụt một mảng trán, khiến một con mắt nổ tung ra ngoài. Lần này đau đớn biết nhường nào. Trước kia hắn chết đều rất gọn gàng. Dù là chết bên ngoài Vân Sơn, cũng chưa từng đau khổ bao lâu. Nhưng hôm nay, một chưởng này không giết được mình, ngược lại đau đến mức chân tay rụng rời. Do chưởng thứ hai lên lại càng không còn sức lực, đánh vào chỉ khiến thần trí thêm mụ mị mà vẫn chưa chết. Khổ nỗi yêu ma lại có sinh cơ cường đại, hắn càng suy yếu thì lại càng khó giết chết chính mình. Cứ thế tự hành hạ bản thân, dây dưa gần nửa canh giờ, đến khi đầu mình lõm vào một mảng lớn, nhưng vẫn còn một tia sinh khí chưa dứt. Cái cảm giác kinh hoàng này khiến Lý Vân Tâm thầm chửi rủa tất cả tu sĩ, yêu ma trong ngoài Vân Sơn, từ tổ tông tám đời cho đến chi môn cầm thú của chúng. Hắn cứ dây dưa như vậy cho đến một khắc đồng hồ sau. Bên trong Vân Sơn, thần hồn hóa chân thân vốn đã cầm một miếng vảy trong tay, ngồi liệt trên đất từ lâu, bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đạo yêu phong nhập vào cơ thể. Ngay sau đó, thân hình trong suốt nhanh chóng thành hình, được tô màu, chẳng mấy chốc đã trở nên rõ ràng. Lý Vân Tâm lại một lần nữa đoạt xá, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Sau lần sống lại trong trận pháp, da dẻ hắn đã non miệng, đến lần phục sinh trong phòng giam của Lưu Công Tán, lại càng đúng với câu thổi nhẹ là rách. Đến lần thứ ba này hắn đã suy yếu đến cực điểm, giơ tay nhấc chân cũng cảm thấy bãi hoải. Sau khi hiện thân, hắn vốn định chống tay xuống đất để đứng dậy. Nào ngờ chỉ chống nhẹ một cái lòng bàn tay đã bị một ngọn cỏ đâm phải, tức thì thủng một lỗ. Nhưng vết thương này lại như ảo ảnh. Vừa mới xuất hiện, đã lập tức khép lại. Dù vậy, Lý Vân Tâm cũng hiểu rằng tình hình không ổn, trước kia một chưởng đập nát đầu kiếm tu, là bị những mảnh vụn kim loại của bảo kiếm cắt rách lòng bàn tay. Còn bây giờ, hắn lại bị một ngọn cỏ làm bị thương. Liên tiếp đoạt xá, liên tiếp tổn thất phân thân đã khiến yêu lực trong cơ thể hắn cạn kiệt, làm cho thể xác bên ngoài trở nên cực kỳ yếu ớt còn không bằng một gã phàm nhân da dày thịt béo. Tuy đã lường trước điều này trước lần tìm chết thứ ba, và cũng đã có biện pháp đối phó, nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy thế giới bỗng nhiên trở nên hiểm ác. Nghĩ lại, hắn tu hành từ nhỏ. Tuy cảnh giới không cao như bây giờ, nhưng cũng là thiếu niên thiên tài, thân thể mạnh hơn người thường rất nhiều. Va chạm xô xát gì cũng chẳng mấy để tâm. Đến bây giờ, lại là lần đầu tiên trong kiếp này trải nghiệm cảm giác thân thể yếu ớt. Tuy không ảnh hưởng đến căn cốt, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu. Cảm giác khó chịu này đã xuất hiện ngay từ lần phục sinh này, lại càng thêm nặng nề bởi những dằn vặt mà bản thể đã phải chịu trước đó. Lý Vân Tâm vừa đứng dậy vừa chửi ầm lên, vừa đi vừa chửi. Khi đến bên bờ vịnh nước cạn trước thư phòng của Hòa Thánh, hắn chớp mắt. Rồi cúi người, vụt miệng xuống mặt nước, uống ừng ực như trâu. Uống no một bụng nước, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn chẳng hề khát. Nhưng hắn uống là có mục đích khác. Hiện tại, hắn đang ở trong Tiểu Vân Sơn. Không gian này, từ lâu chỉ có hai tên ngụy thánh cư ngụ. Đây chính là sào huyệt của kẻ địch, nhưng cũng là nơi an toàn nhất lúc này. Ví như kho bạc của ngân hàng vậy. Hắn đã hao hết tâm huyết khổ sở để đến được nơi này, vào núi báo há có thể về tay không? Thế là hắn nheo mắt, giơ tay che đi ánh nắng chói chang từ trên cao, rồi cất bước đi về phía đông nam. Theo lời Tân Tế Liễu trước đây, nơi đó là khung cách điện. Đó là nơi Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già thường ngày sinh hoạt, và còn có một vài thứ khác, những thứ mà hai người họ xem như trân bảo. Giờ hắn đi đến đó. Quần thể điện đài của Hòa Thánh nằm trên sườn núi nhỏ phía tây bắc của Phù Không Sơn, hắn bèn men theo con đường trên sườn núi, chậm rãi đi xuống. Ven đường có những loài hoa cỏ kỳ lạ, hương thơm ngào ngạt. Cây cối cao lớn xào xạc trong gió, dưới gốc cây có những bụi cây um tùm. Trong đám hoa cỏ thỉnh thoảng có kết trái, nhưng đều không phải là những loại quả tầm thường của nhân gian. Trước đây, Lý Vân Tâm tuy không rành nhiều kinh điển tu hành, nhưng lại rất am hiểu về các loại tạp học động thực vật này. Phải biết, Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt trước kia có suy nghĩ mâu thuẫn, vừa muốn đứa con này tránh xa phân tranh, lại không nỡ nhìn nó là một kẻ phàm nhân đoản mệnh. Vì thế, họ chỉ dạy hắn một vài pháp thuật lặt vặt, chứ chưa bao giờ truyền thụ một cách có hệ thống. Nhưng có những thứ, lại cho hắn biết cũng không sao. Đó chính là những kiến thức tạp học về động thực vật này. Nhưng một phần lớn trong số đó, đối với Lý Vân Tâm trước kia, đều là những kỹ năng vô dụng, hắn không có động thiên phúc địa nào, tự nhiên cũng không có duyên gặp được nhiều kỳ trân dị bảo. Nhưng hôm nay, lại có đất dụng võ. Rốt cuộc hắn cũng lần đầu tiên tận mắt thấy được hình dáng của rất nhiều bảo bối mà hắn đã sớm biết tên, tập tính và công dụng. Hắn biết những quả đỏ mọng, to bằng ngón tay cái kết thành chùm kia, tên là thập nhất khỉ la tiên phẩm. Chúng chứa linh lực cực kỳ dồi dào, nhưng lại có kịch độc. Hoặc là trồng để ngắm chơi, hoặc là dùng để tăng dược tính cho đan dược. Lý Vân Tâm vừa đi vừa vặt những quả độc đỏ mọng này, cho vào miệng nhai đến mức nước tương đỏ chảy đầy miệng, rồi nuốt hết. Yêu ma bình thường, có lẽ sẽ sợ thứ quả độc bá đạo này. Nhưng long tộc vốn không có thân thể, đều là do long hồn và yêu lực hóa thành. Đồ độc đến mấy, cũng không thể đầu độc được long tử. Ăn xong những quả độc này, phía trước lại thấy mấy cây cao gầy. Chúng đung đưa trong gió mát, như mấy người cao gầy đang lười biếng phơi nắng. Cây này tên là say vân tiên thụ, quả của nó gọi là say vân quả. Linh lực dồi dào khỏi phải nói, còn có thể dùng để ủ rượu quỳnh tương ngọc dịch, hoặc ăn như một loại tiên quả. Nhưng nghe nói say vân quả có một điểm không tốt, đó là chua nhất thiên hạ. Muốn ăn như tiên quả, phải qua nhiều công đoạn chế biến phức tạp. Lý Vân Tâm không tin. Thấy trên cây có mấy quả chín màu xanh nhạt, to bằng quả trứng gà, liền hái một quả xuống, vừa đi vừa cắn một miếng thật mạnh. Kết quả là hắn lập tức nhăn mặt nhíu mày, nước bọt tuôn ra. Vị chua kinh khủng khiến mặt mũi hắn dúng gió lại, vừa vứt quả đi, vừa phun phì phì. Phun ra rồi vẫn thấy chua, chua đến mức tức giận, liền quay người trở lại. Trước kia dưới chân núi, lúc thăm dò nhau với Tân Tế Liễu, yêu nữ kia đã tình căn sâu nặng. Nàng ta đã kể cho Lý Vân Tâm rất nhiều chuyện thú vị về Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Ví dụ như Tô Ngọc Tống thích nhất uống rượu quỳnh tương ngọc dịch, chính là dùng say vân quả để ủ. Hơn nữa, chỉ có 4 cây say vân tiên thụ ở đây là phát triển tốt nhất. Cứ 10 năm ủ rượu một lần, đều nhờ vào chúng. Lý Vân Tâm giờ nghĩ đến đoạn này, liền đi tới trước 4 cái cây to bằng miệng bát. Theo hắn biết, say vân tiên thụ lớn cỡ này, phải mất mấy ngàn năm mới mọc được rồi giơ chân lên. Trái một cước, phải một cước, trái một cước, phải một cước. Đạp gãy hết cả 4 cây. Gãy rồi vẫn chưa hết giận. Hắn lại nhảy lên đạp nát hết những quả còn chưa chín. Vừa đạp vừa chửi, đồ chết tiệt, cho mày chua này, cho mày chua này, cho mày chua này. Trút giận xong, hắn mới lại lên đường. Lại thấy những thứ như hương thực thảo, thanh liên quả, ngọc cơ cát đỏ tử, phi vân hạnh sơ kiều, vân vân, đều nhặt lên cho vào miệng ăn. Phải biết, những loại quả chứa linh lực, vốn dĩ rất nhiều thứ không phải để ăn, mùi vị tất nhiên kinh khủng. Khổ nỗi Lý Vân Tâm lúc này linh lực, hay nói đúng hơn là yêu lực trong Tuyết Sơn khí hải đã gần như cạn kiệt. Thứ gì bổ sung được linh khí hắn đều nhét vào miệng, mặc kệ nó vốn dùng để làm gì. Nhưng ăn thì cũng thôi đi, hắn vẫn còn cáu kỉnh. Thấy vị nào tạm tạm thì chỉ đi ngang qua. Nếu thấy vị nào kinh khủng liền nổi trận hung hăng, vừa chửi vừa nhảy vừa đánh vừa đạp. Thương thay cho những tiên thảo, tiên thụ, tiên hoa này, có mấy loại là vị ngon đâu. Thế nên, đường hắn đi qua là một mảnh hỗn độn. Không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo quý giá đều bị hắn chà đạp, e rằng Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già mà thấy được, sẽ tức đến hộc máu. Tên hung thần này cuối cùng cũng đi xuống con dốc thoai thoải, rẽ một cái, lại thấy một khu vườn còn lớn hơn. Muốn biết khu vườn này dùng để làm gì, trước hết phải biết những cung điện từng thuộc về hỏa thánh này ngày xưa dùng để làm gì. Thực ra, đó là một khu chăn nuôi. Pháp bảo của huyền môn cũng giống như những tác phẩm tâm huyết của các nghệ nhân thế gian. Không thể sản xuất hàng loạt, mà quý ở chữ tinh. Vì thế, vật liệu sử dụng đều phải là loại tốt nhất, những thứ ở thế gian không thể thỏa mãn được. Rất nhiều linh vật để luyện chế pháp bảo chỉ có trong huyền môn mới có. Mà trong huyền môn, thứ quý hiếm nhất trong những thứ quý hiếm thì lại chỉ có trên Tiểu Vân Sơn này. Trước kia, phía tây bắc của Phù Không Sơn không có điện đài gì, chỉ là một vùng sơn lâm. Nơi đó sinh ra rất nhiều bảo bối, cũng thả rông rất nhiều bảo bối. Nhưng sau khi Trần Hoạn khai tông lập phái, được công nhận là thánh nhân thứ 3, đến Tiểu Vân Sơn, bà liền xây dựng hành cung của mình ở khu vực duy nhất còn trống này. Những thứ trước kia được nuôi thả ở đây, một số không quá quý hiếm, chính là những thứ Lý Vân Tâm vừa đi vừa chà đạp, vẫn được giữ lại, coi như cảnh quan kỳ lạ. Còn những bảo bối thực sự, cực kỳ quan trọng đối với việc luyện chế pháp bảo của huyền môn, thì đều bị dồn hết vào một khu vườn. Đó chính là khu vườn lớn hơn mà Lý Vân Tâm đang thấy dưới con dốc thoải. Trước mắt hắn là một tòa đền thờ lớn 5 gian 6 cột. Cực kỳ hoa lệ tinh xảo, vô cùng huy hoàng tráng lệ. Phía sau đền thờ là một con đường lớn, lát những viên ngọc thạch không một hạt bụi. Hai bên là những hàng rào bằng hoa cỏ xanh tươi, giữa đó còn có những con bướm rực rỡ bay lượn. Cuối con đường lớn đó, cũng có một tòa điện. Lý Vân Tâm nhìn tòa điện, khẽ nhíu mày. Bởi vì tòa điện đó tuy rất lớn, nhưng dường như vẫn chưa đủ lớn để giam giữ nhiều dị thú cỡ lớn. Hắn từng thấy trên chiến trường, dưới trướng của Cầm Quân có một con kim giác tranh to lớn vô cùng, cũng là một trong những kỳ thú hàng đầu thiên hạ, toàn thân đều là bảo vật. Một con kim giác cự tranh đó gần như đã to bằng cả tòa cung điện này rồi. Nhưng hắn vẫn hiểu, nơi này chắc chắn có một khu vườn nuôi nhốt chim quý thú lạ. Bởi vì hắn thấy trên tấm biển của tòa đền thờ lớn này, có viết 3 chữ lớn ngay ngắn. Vườn Bách Thú. Cơn điên của hắn lúc này vẫn chưa qua đi. Mấy tháng qua, gần như ngày nào cũng phải giãy dụa giữa sự sống và cái chết, nỗi buồn khổ dồn nén đó người đời khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, để được sống lại và vào được Tiểu Vân Sơn này, hắn đã phải trải qua đau đớn tột cùng. Nỗi đau đó đủ để một người bình thường phát điên, huống chi hắn vốn dĩ đã không phải người bình thường. Cho nên, khi bỗng nhiên thoát khỏi hiểm cảnh, mọi uất ức trong lòng đều bùng nổ ra. Trước đây hắn nhẫn nhịn hơn người thường bao nhiêu, thì bây giờ hắn bộc phát điên cuồng bấy nhiêu. Giờ thấy ba chữ này, hắn bỗng nổi hứng. Hắn tiện tay ném quả đang cắn dở, rồi đi đến dưới tòa đền thờ lớn, đưa một ngón tay ra, thử lên cục đá. Từ thư phòng của Hỏa Thánh đi xuống, hắn đã phá hoại không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, ăn vào bụng lại càng không đếm xuể. Những thứ đó dù ngon hay không, có độc hay không, đều chứa đựng linh lực kinh người. Dù hắn ở cảnh giới đại thành chân nhân, cần lượng linh lực, yêu lực nhiều đến mức người đời khó tưởng tượng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để lót dạ cho hắn. Bây giờ dùng sức, đầu ngón tay liền hiện ra móng tay sắc nhọn. Màu vàng nhạt, giống như những lưỡi dao nhỏ. Gạch một đường trên cột đá liền để lại một vết hằn. Hắn liền cười một tiếng, đưa tay rồng bay phượng múa khắc xuống bảy chữ lớn. Lý Vân Tâm từng đến đây chơi. Sau đó lại nghĩ ngợi, đi ra mấy bước. Trên một cây cột khác, lại siêu siêu vẹo vẹo khắc thêm tám chữ nhỏ. Vẽ bậy khắp nơi là không đúng. Rồi hắn ha ha cười lớn, vung vạt áo, sải bước đi dọc theo con đường lát bạch ngọc. Đi một mạch, không gặp phải trở ngại gì. Bởi vì nếu hắn là Tô Ngọc Tống hay Trác Mạc Già, cũng không cần phải bố trí cái gì ở đây. Toàn bộ không gian Vân Sơn đều có loại cấm chế vô hình đó. Tu sĩ và yêu ma đến đây, liền trở thành người thường có thân thể cường tráng mà thôi. Nhưng cho dù là thân thể mạnh mẽ như hai người họ, cũng không có cách nào từ dưới nhảy lên hơn ngàn mét, lên được Tiểu Vân Sơn này. Một rào cản tự nhiên như vậy gần như đã chặn đứng mọi khả năng, chỉ có truyền nhân của Hỏa Đạo mới có thể từ con đường dưới chân núi lẻn lên. Nhưng vấn đề là, bây giờ người có tu vi Hỏa Đạo cao nhất, và cũng đau đầu nhất thế gian là Lý Vân Tâm đã chết. Huống chi, vào Tiểu Vân Sơn đã khó, vào Vân Sơn lại càng khó hơn. Hơn nữa họ cũng đã bố trí những thủ đoạn khác ở đây. Chỉ là, Lý Vân Tâm bây giờ không gặp được mà thôi. Lại nói hắn cứ thế đi thẳng đến trước tòa cung điện kia, bước lên 33 bậc thang, rồi vào hành lang. Hắn nhấc chân đá mạnh một cái, liền đá tung cửa điện. Sau đó thấy một gian điện trống rỗng. Nhìn qua thì giống như chưa được sử dụng. Quả thật xây dựng tráng lệ, bàn ghế đồ trang trí, cây cỏ hoa lá đều có đủ. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một gian chủ điện để tiếp khách, chẳng liên quan gì đến vườn bách thú, hay nơi nuôi dưỡng chim quý thú lạ. Nhưng Lý Vân Tâm cũng không vội. Đã thấy ba chữ vườn bách thú trên tấm biển, hắn liền hiểu nơi này trước kia là do ai bố trí. Nếu sau đền thờ thật sự là một khu vườn, điều đó mới khiến hắn bất ngờ. Thế là hắn ngược lại cười khà khà vài tiếng, nhấc chân bước vào, rồi bắt đầu lục lọi. Hắn hành xử y như thổ phỉ vào nhà. Thấy chỗ nào có vẻ giấu được đồ, liền đạp một cước cho đổ nhào. Nếu không tìm thấy, liền đối xử như với những cây cỏ hoa lá trước đó, nghiến răng nghiến lợi đạp nát thành mảnh vụn. Đã mang không đi được, cũng không để lại. Đồ trang trí, bình hoa trong điện đều là kỳ trân dị bảo. Coi như vàng bạc ngọc ngà đặt ở đây cũng còn thấy thô tục. Chỉ xứng dùng để lát đường ở bên ngoài. Nhưng những thứ như vậy, đều bị Lý Vân Tâm cầm lên xem xét. Một khi không thấy gì, liền ném xuống đất tan xương nát thịt. Cứ thế, hắn phá hủy hết đồ trang trí trong điện, rồi lật đổ bàn ghế. Rèm cửa cũng bị xé thành mảnh nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại những bức tranh và phù điêu trên tường may mắn thoát nạn. Thế là hắn bắt đầu chắp tay sau lưng, xem từng bức một. Đều là đồ tốt, cũng đều bị hắn tiện tay phá hủy. Cứ như vậy, cho đến bức thứ 11 ở phía tây đại điện. Lý Vân Tâm mới a một tiếng. Trước kia nhìn từ xa, hắn tưởng đó là một bức thư pháp. Đương nhiên trông giống như chữ bồi, nền trắng. Trên đó là những chữ phù màu đen, dường như viết bằng chữ khoa đẩu. Nhưng hôm nay lại gần xem mới nhận ra à, rõ ràng là một bức tranh. Bức tranh này là một bức hoành phi. Bên phải, ở đầu tranh, có vài chữ viết dọc. Loại chữ viết ở đầu cuộn tranh này, gọi là đề. Ghi lại một buổi sáng đẹp trời du lãm vườn bách thú. Sau hàng chữ này, chính là phần tranh. Lý Vân Tâm vừa nhìn, liền biết chắc chắn là bút tích của Trần Hoạn, bởi vì vừa nhìn đã nhận ra, một hình bầu dục, bên dưới cắm bốn que nhỏ. Trên đỉnh lại cắm một que nhỏ nữa, đầu que là một vòng tròn nhỏ. Trên vòng tròn nhỏ lại thêm hai con mắt, hai cái tai, một cái sừng hình tam giác, phía sau lại thêm một cái đuôi. Phía trên có chú thích bốn chữ nhỏ, kim giác cự tranh. Bên cạnh, những loài chim quý thú lạ khác, nét vẽ cũng tương tự. Thân tròn, chân que, hình dáng không khác biệt nhiều lắm. Dường như để phân biệt chúng, mỗi con đều có chú thích. nào là Lật Vũ, Phi Liêm, Huỳnh U, Bên Dòng Suối, Tai Họa Đấu, tất cả những hung thú, dị thú, thủy thú mà Lý Vân Tâm từng nghe danh như sấm bên tai, đều được đánh dấu trên bức tranh này. Mỗi con dị thú chỉ to bằng nửa bàn tay, mà cuộn tranh này lại dài hơn 2 mét. Cứ thế xếp đầy, từ đầu đến cuối có không dưới mấy trăm con. Nhưng dù vậy, cũng vẫn chưa xếp hết. Thế là ở phía trên của bức tranh, có rất nhiều những đường gợn sóng từ thô đến mịn, ý là phía xa còn rất nhiều, đều là hư ảnh không thấy rõ. Nhưng ý nghĩa này không phải do Lý Vân Tâm tự lĩnh ngộ, mà thật sự có chú thích viết trong khe hở của những đường gợn sóng đó. Sau câu chú thích đó, là những dòng chữ nhỏ hơn, chi chít như sương mù. Tất cả đều là tên của các loài chim quý thú lạ. Nhìn lướt qua, cũng có đến mấy ngàn. Thật ra nhìn qua cũng giống như vốn tưởng giấy lớn như vậy có thể vẽ hết. Nào ngờ càng vẽ càng thấy không ổn, đành phải dùng cách này để lấp liếm, cho đủ số lượng. Đến cuối cùng, ở cuối bức tranh, còn có một hàng chữ nữa. Coi như là bạc. Đây thật là một ngày có ý nghĩa. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm thứ này một hồi, rồi nhíu mày. Thật ra bức tranh này, so với những tác phẩm trước đây của Trần Hoạn, có chút khác biệt. Những bức tranh trước đây của bà ta, dù nét vẽ ngây ngô đến đâu, cũng có thể thấy được sự dụng tâm. Ví dụ như một đứa trẻ mới tập vẽ bức gà con mổ thóc. Dù vẽ không đẹp, cũng sẽ không quên chấm từng hạt gạo trên đất. Có đứa cẩn thận hơn, còn không dùng chấm, mà nghiêm túc vẽ từng vòng tròn nhỏ. Nhưng bức tranh này nhìn hàng dị thú phía trước, có thể thấy cũng được vẽ nghiêm túc. Nhưng đến phía sau, dường như dần nhận ra không đủ chỗ, liền vẽ qua loa. Đến những đường gợn sóng mang ý nghĩa hư ảnh, thì dường như đã lười vẽ tiếp, mà đang nghĩ cách làm sao cho xong việc. Điều này có nghĩa, Trần Hoạn vẽ thứ này không phải vì hứng thú, mà là một việc bắt buộc phải hoàn thành. Nó là để sử dụng. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm trong lòng đã hiểu rõ. Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên, thử cảm nhận dòng linh lực lưu chuyển bên trong. Sau đó hắn biết đúng là như hắn nghĩ. Bức tranh này, cũng giống như mấy bộ sách cổ quý giá kia, bên trong đều có một thế giới rộng lớn đến kinh người. Nếu bây giờ hắn vận đủ linh lực, và đã tìm đúng pháp môn, liền có thể đi vào trong bức tranh đó. Hắn không chút nghi ngờ mỗi một loài chim quý thú lạ được viết tên trên bức tranh, đều ở trong thế giới đó. Trong điện quả thật có một vườn bách thú, chính là bức tranh này. Nhưng hiện tại hắn không muốn thử một lần. Dù sao yêu lực cũng chưa hồi phục. Hơn nữa, Trần Hoạn kia lại cổ quái, ai biết được bà ta đã đặt những trò thú vị theo cách nhìn của bà ta, nhưng lại là hiểm nguy với người khác trong thế giới của bức tranh. Hắn lúc này khó khăn lắm mới không có chuyện gì đau đầu, cũng không muốn lại phạm sai lầm, để mình vào hiểm cảnh. Nhưng dù thế nào thứ này chắc chắn phải mang đi. Rất nhiều dị thú trong tranh hẳn là mang ơn Trần Hoạn. Nếu không phải chúng ở trong bức tranh, và Lý Vân Tâm yêu lực chưa hồi phục, thứ này lại có thể bị chiếm làm của riêng hắn vốn đã định đại khai sát giới. Linh lực trong tiên thảo tiên quả quả thật dồi dào. Nhưng những vật chất đó dù dồi dào đến mấy, cũng không thể so được với những vật sống này. Nếu đây thật sự là một khu vườn, bị hắn xông vào, những con trông đáng ghét, chắc chắn sẽ là nhóm đầu tiên bị hắn giết thịt. Những con trông đáng yêu, nói không chừng cũng bị hắn vui vẻ cho vào bụng, vĩnh viễn không chia lìa. Còn những con trông chẳng đáng ghét cũng chẳng đáng yêu, đã vậy còn sống làm gì, cũng giết ăn hết đi. Nhưng bây giờ chúng lại thoát được đại kiếp. Lý Vân Tâm đưa tay lấy bức tranh từ trên tường xuống, cuộn lại thành một trục. Tùy tiện xé một mảnh vải, buộc vào sau lưng. Sau đó, hắn đi thẳng đến khung cách điện. Tân Tế Liễu từng nói, rất nhiều bảo bối của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đều ở trong điện đó. Khung cách điện cách nơi này không xa. Giữa đường đi qua vài tòa điện nhỏ, Lý Vân Tâm cũng không để ý, hắn chỉ tung hoành trên nóc điện như những cao thủ võ lâm trong thế tục, vô cùng khoái ý, cứ như vậy chỉ hơn một phút sau, hắn liền nhìn thấy quảng trường trước khung cách điện. Nhưng nơi này, không còn trống rỗng như những nơi khác. Trên quảng trường, có một người canh gác. Điều này có nghĩa là lời của Tân Tế Liễu không sai chút nào, nơi này quả nhiên cất giấu những thứ cực kỳ quý giá đối với hai tên ngụy thánh. Đến mức chúng cho kiếp thân của thư thánh xưa kia đến canh giữ. Trên quảng trường rộng lớn, chính là Tô Sinh. Lý Vân Tâm đứng trên nóc điện cách hắn gần trăm bước, thấy hắn một mình đứng giữa sân. Nền quảng trường màu trắng, y phục của Tô Sinh màu xanh. Trang phục gọn gàng. Hắn đứng thẳng tắp như một cây lao, trên mặt không có biểu cảm gì. Đôi mắt trợn trừng, con ngươi không ngừng đảo qua lại, quan sát khắp xung quanh. Cảnh tượng này, trông vừa quỷ dị vừa kinh khủng. Lý Vân Tâm vừa nhìn liền hiểu kiếp thân này, bây giờ đã bị Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già khống chế. Trước đây dưới chân núi, khi Tô Sinh còn trốn trong tay áo hắn, đã từng nói qua chuyện này. Ví dụ như hắn hiểu rằng bước đầu tiên để luyện người thành du hồn, là phải hủy diệt hoàn toàn ý thức của người đó. Khiến cho đầu óc trống rỗng, chỉ còn là một con rối. Chủ nhân nói gì, nó làm nấy. Mà dù sao cũng chỉ là ý thức bị xóa đi, chứ không phải là đầu óc hỏng hẳn. Cho nên con rối này không chỉ biết nghe lời, mà còn có thể tùy cơ ứng biến, cao minh hơn rất nhiều so với những lực sĩ, thần nhân được tạo ra bằng pháp thuật thông thường. Nếu lại dùng bí pháp luyện hóa con rối này, rồi rót linh trí mới vào, mới có thể trở thành du hồn. Chỉ là như vậy, lại không dễ sử dụng bằng con rối ở giai đoạn trước. Ngụy Thánh muốn luyện kiếp thân của Thư Thánh này thành du hồn. Nhưng chiến sự dưới núi biến chuyển quá nhanh, chúng chỉ kịp xóa sạch thần trí của hắn. Bây giờ, liền để con rối này canh gác trước điện, đề phòng vạn nhất. Rốt cuộc cũng phòng được Lý Vân Tâm, cái vạn nhất này. Kiếp thân của Thư Thánh này, thân thể cũng vô cùng cường tráng. Bản thân tuy không có thần thông, nhưng lại có thể mượn thần thông của người khác để sử dụng. Ở đây có lẽ không thể phát huy hoàn toàn, nhưng trên Tiểu Vân Sơn, vẫn còn rất nhiều cấm chế vẫn còn chút tác dụng. Hắn mà vận dụng những cấm chế, trận pháp đó, thì với tu vi của Lý Vân Tâm lúc này thật sự động thủ, không phải là một trận ác chiến, lưỡng bại câu thương, thì cũng là thảm bại trở về. Cho nên hắn nghĩ ngợi, rồi ngồi xuống trên mái của một tòa điện khác, trước quảng trường. Hắn nheo mắt, xa xa, như có điều suy nghĩ mà quan sát Tô Sinh. Bấy giờ trong Tiểu Vân Sơn đang là buổi chiều. Ánh nắng chan hòa, nhiệt độ dễ chịu. Làn gió mát mang theo hương hoa thổi qua làm lá cây xào xạc, còn có tiếng chim hót véo von. Ngoài ra, xung quanh rất yên tĩnh, làm Lý Vân Tâm nhớ đến thế giới trước kia của hắn. Cũng vào một buổi chiều mùa hè oi ả, trên đường không một bóng người, chỉ có cây cổ thụ đầu đường xào xạc lá. Con chó già nằm trong bóng mát của cây, ông lão ngồi trên ghế mây ngủ gật, dường như cả thế giới đều trở nên thanh thản. Hắn ngồi trên mái ngói lưu ly màu vàng, những viên ngói bên cạnh được phơi nắng ấm áp. Tô Sinh một mình đứng trên sân rộng màu trắng lóa mắt, như một cái cây cô độc. Lý Vân Tâm cứ thế nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhận ra gã này bây giờ có một phạm vi canh gác. Hẳn là nếu hắn không tiến vào phạm vi đó, con rối này cũng sẽ không có động tĩnh gì. Thế nên, hắn đưa tay bẻ một gốc ngói bên cạnh. Sau đó nheo mắt nhắm, rồi giơ tay ném qua. Hai người cách nhau rất xa. Nhưng thân thể cường tráng của tu sĩ và yêu ma cũng đồng nghĩa với khả năng phản ứng và khống chế cực mạnh. Bởi vậy, mảnh ngói to bằng bàn tay này đã ném trúng ngay đầu Tô Sinh, phát ra một tiếng bịch trầm đục xa xăm. Mảnh ngói vỡ tan, thái dương Tô Sinh lưu lại một vệt trắng. Thế là hắn bỗng nhiên hoạt động. Hắn đột một ngước mắt nhìn thẳng về phía Lý Vân Tâm, trên mặt lộ vẻ ngang ngược và nghi hoặc. Dường như hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị đánh, lúc này trông hắn như một con hung thú. Nhưng hắn cũng chỉ hoạt động trong nháy mắt đó thôi. Ngay sau đó, hắn lại từ từ cúi đầu, đứng im như một cái cây. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi cất giọng nói, này, tiểu ca, ra đây chơi. Tô Sinh nghe thấy hắn nói. Lại một lần nữa khẽ ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía phát ra tiếng nói một hồi, rồi chậm rãi cúi xuống. Lý Vân Tâm bèn khẽ thở ra một hơi, rồi cười nói, vậy ta vào tìm ngươi chơi nhé. Dứt lời, hắn liền từ trên nóc điện nhảy xuống. Đã không có thần thông, cũng không thể nhẹ nhàng được nữa. Cả người hắn bịch một tiếng rơi xuống giữa sân. Nền đá bạch ngọc dưới chân lập tức nứt ra những vết rạn như mạng nhện, lan ra tứ phía, tung lên một lớp bụi mờ. Thế là ngay trong khoảnh khắc đó, Tô Sinh như một con rối đột ngột ngẩng đầu, ưỡn ngực. Các khớp xương tứ chi phát ra một loạt tiếng ken ken ghê rợn, trên người còn bốc lên một làn sương trắng. Sau đó, con rối được chế tạo từ kiếp thân của thánh nhân này bỗng nhiên dựng mày, quát lớn, yêu nghiệt phương nào. Dám xông vào khung cách điện. Con rối đáng sợ này dường như có thể sử dụng những cấm chế còn sót lại trên Tiểu Vân Sơn. Hắn vừa quát lên, không khí trước mặt đã gợn sóng, có thể thấy đó không còn là sức mạnh của thân thể nữa. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt vỡ. Ngay sau đó một bước nhảy xa sáu trượng, toàn thân quấn quanh luồng điện quang rực cháy, từ trên không lao xuống chỗ Lý Vân Tâm đang đứng. Đối mặt với thanh thế và sức mạnh đáng sợ như vậy, Lý Vân Tâm lại không lùi nửa bước. Giữa hai người bây giờ chỉ cách nhau 20 trượng, Tô Sinh ba bước là đến. Nhưng khi Tô Sinh bước ra bước đầu tiên, hắn đã thu lại vẻ mặt. Trầm giọng thốt ra hai chữ, quốc vương. Tô Sinh nghe thấy tiếng đó, nhưng vẫn phớt lờ. Bước thứ hai đạp xuống đất, lại là một tiếng vỡ nát, bụi mù, và tiếng gió rít càng thêm kinh hoàng. Ngay khi đã có thể cảm nhận được kình phong táp vào mặt, Lý Vân Tâm vẫn chưa lùi nửa bước. Hắn bình tĩnh và lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Sinh đang lao tới như điện xẹt, rồi nói tiếp hai chữ, sư tử biển. Con rối lần thứ hai nhảy lên, lần thứ hai rơi xuống, cuối cùng đã đến trước mặt Lý Vân Tâm. Luồng điện quang đáng sợ trên người hắn trong nháy mắt đốt cháy mấy sợi tóc dài đổ xuống trán Lý Vân Tâm. Hắn cũng biến tay thành đao, đầu ngón tay ông một tiếng hiện ra kim quang rực rỡ, như một thanh kiếm ánh sáng đâm thẳng vào mặt Lý Vân Tâm. Ngay lúc đó, Lý Vân Tâm thốt ra hai chữ cuối cùng, quyền trượng. Sau đó hắn giơ tay, búng một cái. Một tiếng tách giòn tan vang lên. Con rối với vẻ mặt ngang ngược bỗng trợn tròn mắt, nhìn rõ bộ dạng của Lý Vân Tâm trước mặt. Ngay sau đó, luồng điện quang quanh thân bỗng nhiên thu lại, kim quang trên đầu ngón tay cũng tan biến, hắn hét lớn một tiếng, tránh ra. Chân phải hắn đạp mạnh xuống đất, gắng gượng thay đổi thế tấn công giữa không trung, một chưởng đánh xuống mặt đất bên cạnh Lý Vân Tâm. Sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng. Nền đất lát bạch ngọc, gạch đá như sóng dữ cuồn cuộn dâng lên, phun thẳng lên trời. Lực đạo cực lớn không hề suy giảm. Trước hết đánh tan những viên gạch phía sau Lý Vân Tâm, sau đó tiếp tục tiến thẳng, đánh thẳng vào tòa tiền điện mà Lý Vân Tâm vừa đứng trên đó. Tòa tiền điện cao lớn hùng vĩ trước sức mạnh này cũng mỏng manh như giấy. Chỉ trong chốc lát đã ầm ầm sụp đổ, vô số đất đá vỡ vụn như mưa bão, xé rách không khí vù vù bắn về phía trước. Cứ như vậy chỉ trong chớp mắt, uy lực của một đòn thôi đã liên tiếp đánh sập ba tòa đại điện phía sau Lý Vân Tâm, tạo ra một con đường phế tích rộng và dài đến đáng sợ. Mà đó vẫn là kết quả sau khi Tô Sinh đã gắng gượng thu lại thần thông và sức mạnh vào giây phút cuối cùng. Bây giờ hắn có chút chật vật ngã trên đất, búi tóc tán loạn. Nhưng đã hoàn toàn không còn vẻ ngơ ngác như trước, khi tiếng nổ lớn còn chưa tan, hắn đã vội vàng từ dưới đất đứng dậy, hét vào mặt Lý Vân Tâm, sao không tránh. Một chưởng này mà đánh trúng ngươi, là hình thần câu diệt đấy. Lý Vân Tâm cười một tiếng. Lúc này mới đưa tay phủi tắt ngọn lửa vừa bén trên tóc, vì kích thích mà. Sau đó nhấc chân, đi về phía khung cách điện. Tô Sinh nghiến răng nghiến lợi, kích thích. Hắn thốt ra hai chữ đó rồi lại không biết nói gì thêm. Sững sờ một lúc, hắn vội vàng đuổi theo Lý Vân Tâm, dường như có rất nhiều điều muốn nói, ngươi vừa đọc thần chú gì thế? Nói xong câu đó, hắn lại nói tiếp, ngươi dùng ngói ném ta. Lúc đó mà ngươi còn treo ta được. Lý Vân Tâm vừa đi vừa hừ một tiếng, coi như là thần chú đi, ta đã dựng lại 11 nhân cách cho ngươi lúc trước, dĩ nhiên phải có vài câu khẩu lệnh để đánh thức, chính là cái thần chú mà ngươi nói. Nhưng mà hai tên du hồn kia làm thế nào để xóa đi thần trí của một người, sau khi xóa đi thì sẽ ở trạng thái nào, đều là do ngươi nói với ta một phía. Vừa rồi sắc mặt của ngươi còn đáng sợ hơn cả người chết. Ta dĩ nhiên phải thăm dò xem ý thức nền của ngươi còn đó không. Lỡ như những gì ngươi nói với ta có sai sót, ta nhảy vào, lại không đánh thức được tầng ý thức tiếp theo của ngươi, thì đó không còn là vấn đề kích thích nữa. Cho nên trước hết ném ngươi một cái, treo ngươi một chút, để quan sát xem sao. Hắn nói một hơi những lời này. Thực ra là đi nhanh, nói chậm. Khi nói xong, hắn đã đến trước cửa khung cách điện. Vẫn như cũ nhấc chân, một cước đạp đổ cửa điện. Sau đó hắn đứng ở cửa, nhìn vào bên trong. Điện này cực lớn, đơn giản như một sân vận động thời đó. Không gian rộng lớn đến đáng sợ không có lấy một cây cột chống đỡ, nền nhà màu đen, trên trần có vô số đèn sáng, như một bầu trời sao rực rỡ. Phía đối diện cửa là cả một bức tường. Trên tường không có gì khác, chỉ là những chiếc tủ nhỏ chi chít, trải dài từ phía đông đến phía tây đại điện, từ dưới đất lên đến tận trần. Có lẽ cảnh tượng này chính là nguồn gốc của cái tên khung cách điện. Lý Vân Tâm nhìn một hồi, bỗng cười lạnh liên thanh, tiếng cười khiến người ta rùng mình. Ồ, đây chính là nơi hai tên khốn kia trốn đi để tính kế người khác à? Nhưng Tô Sinh ở sau lưng hắn lại hỏi chuyện khác. 11 cái gì? 11 cái? Ngươi không phải nói với ta chỉ có 8 cái sao? Lý Vân Tâm không quay đầu lại, nói qua loa, để cho chắc ăn thôi. Sau đó nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, đi về phía bức tường tủ chiếm trọn cả một mặt tường. Mà điều Tô Sinh hỏi, chính là nhân cách của hắn. Khi mới gặp Lý Vân Tâm, hắn đã suy sụp đến mức như một phế nhân. Thế là Lý Vân Tâm đã dựng lại cho hắn một tầng ý thức, nhưng rất nhanh tầng ý thức đó lại sụp đổ. Cho nên Lý Vân Tâm lại dựng cho hắn tầng thứ ba. Đến khi Lý Vân Tâm đến dưới Phù Không Sơn, chờ đợi mấy ngày để đấu trí với Tân Tế Liễu, Tô Sinh đã nói với hắn một kế. Hắn biết hai tên du hồn kia một khi bắt được hắn, chắc chắn sẽ không nỡ giết, mà sẽ muốn luyện hóa hắn. Trước đây khi Tô Sinh vẫn còn là thư thánh, thân thể bị chiếm đoạt. Trước khi chạy thoát khỏi Vân Sơn, trong một cơ duyên xảo hợp, hắn đã biết được thủ đoạn luyện du hồn của chúng, bước đầu tiên là phải hủy diệt thần trí của một người. Lúc đó hắn cảm thấy kiếp thân này nếu phải ứng kiếp sẽ vô cùng gian nan. Thay vì vậy, chi bằng từ bỏ kiếp thân này, mạnh dạn thử một lần, bảo Lý Vân Tâm tạo thêm cho hắn vài tầng ý thức. Sau đó giả vờ bị bắt, để cho hai tên du hồn hủy đi thần trí của hắn. Nếu những thứ Lý Vân Tâm tạo ra không có tác dụng, thì kiếp thân vô dụng này coi như tặng cho Cộng Tế Hội cũng không sao. Nếu có tác dụng chính là cục diện trong ứng ngoại hợp như bây giờ. Cho nên tình hình trước đó là, du hồn quả thật đã hủy đi thần trí của Tô Sinh. Nhưng cái gọi là thần trí đó, chẳng qua chỉ là tầng ý thức bề mặt nhất trong 11 tầng ý thức mà Lý Vân Tâm đã tạo cho hắn. Tầng này bị hủy, còn có tầng thứ 10. tầng thứ 10 cũng bị hủy, còn có tầng thứ 9. Phương pháp này hoàn toàn không thuộc bất kỳ loại thần thông nào trên thế giới này, chuyên về việc thao túng ý thức, cho dù ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm cũng thuộc loại thủ đoạn khó tin, khó làm người ta tin tưởng, hai tên du hồn kia làm sao mà phòng bị. Cho nên chỉ cần Lý Vân Tâm dùng vài câu khẩu lệnh đã cài sẵn trong ý thức của hắn, tầng ý thức thứ 10 của Tô Sinh sẽ lập tức khởi động lại, khôi phục thần trí. Nhưng lúc đó Tô Sinh cảm thấy kiếp thân này ứng kiếp vô vọng. Ai ngờ sau đó trong thư phòng của Trần Hoạn, lại vì những lời nói của Lý Vân Tâm mà bù đắp được kiếp cuối cùng, sắp hóa thân mà đi. May mắn bị Tô Ngọc Tống trấn áp, mới không khiến kế hoạch đổ bể. Lúc này, Tô Sinh đang phàn nàn việc Lý Vân Tâm đã lén lút động tay động chân thêm vào đầu óc hắn, tạo thêm mấy tầng ý thức. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, cũng chẳng có gì để trong lòng. Bởi vì, kiếp số của thân này đã viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân mà đi. Cũng chính vì vậy, Tô Sinh lúc này mới có tâm tư ở lại đây không đi, cứ lảo đảo theo sau Lý Vân Tâm, định xem hắn đến khung cách điện này để làm gì. Bởi vì ngươi đến đây làm gì? Hắn phàn nàn một hồi, tự mình sửa lại búi tóc tán loạn, rồi lại nói với Lý Vân Tâm, trong này chỉ có da người thôi, không có thứ gì ngươi muốn đâu. Hai tên du hồn chiếm xác của song thánh. Mấy năm đầu, khoác lên mình lớp da của thánh nhân, chúng cũng rất vui vẻ. Nhưng thời gian dần trôi, chúng cũng thấy chán. May mắn thay, hai tên du hồn này ở lại Tiểu Vân Sơn, ngày thường không có ai đến. Cũng không giống những du hồn khác có sứ mệnh, nhiệm vụ riêng, phải trung thực, mọi lúc mọi nơi đóng tròn vai diễn của mình. Thế là có thời gian rảnh rỗi liền nghĩ cách thay đổi vài bộ quần áo khác. Quần áo của người khác là vải vóc hoặc da thuộc. Quần áo của chúng lại là da người. Ví dụ như buổi chiều hai người ngủ cùng nhau, liền không muốn dùng lớp da già nua vừa nhăn nheo khô quắc, sờ vào cũng không thích. Cần phải có lớp da non mịn, xương thịt cân đối, thanh xuân mỹ mạo, ôm ấp vuốt ve mới dễ chịu. Nhưng chọn lựa trai xinh gái đẹp lên Tiểu Vân Sơn, vết rồi lột da mặc vào, lại thấy quá xinh đẹp nhìn cũng phát ngán. Thế là lại muốn vẽ ngây thơ. Liền lại chọn những người 15-16 tuổi, mày thanh mắt tú để thay vào. Cứ như thế, khi ăn thì thích mặc tướng thao thiết, khi chỉ điểm giang sơn thì thích mặc tướng bá vương hào khí, khi uống trà đánh cờ thì thích mặc áo khăn quấn đầu cầm quạt lông hai tên du hồn ở Tiểu Vân Sơn bị giam cầm bao nhiêu năm, lại giày vò nhau ra bao nhiêu loại tâm tình, cách chơi, cuối cùng quả báo đều rơi xuống đầu những người phàm trên Tiểu Vân Sơn. Thương thay những người phàm đó được chọn, còn tưởng là phúc lớn trời ban, được đi phụng dưỡng song thánh để trường sinh. 1000 năm trôi qua, trên bức tường phía bắc của tòa cung điện khổng lồ này đã xếp đầy những chiếc tủ đó, trong một lúc không thể đếm hết. Chi chít xếp hàng trên tường, như sao trên trời. Mỗi một ngăn tủ là một bộ da người, đều đã từng là một sinh mệnh sống động. Khi Tô Sinh hỏi Lý Vân Tâm đến đây làm gì, Lý Vân Tâm đã đi đến trước một chiếc giường. Chiếc giường này là nơi hai tên ngụy thánh ngày thường thay quần áo, nói chuyện phiếm. Rộng lớn vô cùng, đơn giản mà thoải mái. Lý Vân Tâm đứng trước chiếc giường, trầm mặc một hồi, rồi lại cười lạnh một tiếng, không có thứ ta muốn à hừ, bảo bối ta muốn nhất chính là ở đây. Trước hết ta hỏi ngươi, ngươi nói thân thể của ngươi cũng ở trên Phù Không Sơn, có phải ở trong này không? Tô Sinh ngẩn người, không phải ở đây. Ở nơi khác, bảo bối gì? Lý Vân Tâm cười hắc hắc, bảo bối ta muốn ấy à có ba chữ thôi, ta khoái hoạt. Dứt lời, hắn vung vạt áo, liền đi cởi thắt lưng của mình. Tô Sinh thấy hành động này của hắn, trước hết sững sờ, sau đó trợn tròn mắt, cảm thấy mình nhìn lầm, này, ngươi làm gì thế? Lý Vân Tâm đưa tay đẩy hắn ra sau lưng mình. Sau đó Tô Sinh liền nghe thấy tiếng nước chảy. Kiếp thân của thánh nhân xưa kia trợn mắt há mồm. Dù suy nghĩ của hắn có điên cuồng đến đâu cũng không thể nghĩ ra việc Lý Vân Tâm đang làm, hắn đang làm một việc, mà đối với một tu sĩ trên cảnh giới hóa cảnh, đặc biệt là đối với hắn, đã trở nên vô cùng xa lạ, thậm chí nhiều lúc còn quên mất sự tồn tại của hành vi này. Hắn đang tiểu tiện lên chiếc giường mà hai tên ngụy thánh ngày thường hay ngồi nằm. Tô Sinh trợn mắt há mồm. Lý Vân Tâm lại không chút ngại ngùng. Hắn trước đó sau khi sống lại trong biệt viện thư phòng của Hỏa Thánh, đã lập tức đi đến bờ vịnh uống no một bụng nước, không phải vì khác, mà chính là để làm việc này bây giờ. Hắn ngang nhiên làm ướt đẫm cả chiếc giường. Sau đó thắt lại đai lưng, quay mặt nhìn Tô Sinh đang trợn mắt há mồm sau lưng, nói không biểu cảm, cái này gọi là hành vân bố vũ. Hai tên khốn kia nếu có mệnh quay về, cứ bảo chúng hưởng ân trạch của Long Vương ta đây. Tiếp đó, hắn đi qua chiếc giường, đứng trước bức tường tủ cao ngất, ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu. Hắn lật cổ tay, lấy bức tranh ghi lại một buổi sáng đẹp trời du lãm vườn bách thú đang đeo sau lưng xuống. Hắn chậm rãi mở bức tranh ra, hơi nhau mắt tìm kiếm một cái tên trong đám chữ đen như mây, rồi mới vận khí, dùng hai ngón tay thò vào trong tranh, kéo một cái. Một tiếng khóc nỉ non như trẻ sơ sinh kinh thiên động địa, lập tức vang vọng trong đại sảnh trống trải. Hắn lôi ra từ trong tranh không phải thứ gì khác, mà là một con bào anh. Con dị thú này có một khuôn mặt trẻ con béo ị, nhưng thân thể lại là thân của một con báo nhỏ. Đây cũng là một loài hung thú. Nó thích nhất hại người, nhưng không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì thích ăn da người. Nó thường ẩn mình trong núi rừng vào đêm khuya tĩnh lặng. Gặp người đi qua liền phát ra tiếng khóc như trẻ sơ sinh. Một khi có người tốt bụng nghe tiếng mà đến, nó sẽ lập tức lao tới cắn chết, rồi từ từ gặm sạch da toàn thân, chỉ để lại một bộ xác thịt đẫm máu. Bây giờ bị Lý Vân Tâm lôi ra từ trong tranh, nó há miệng định quay lại cắn hắn. Lý Vân Tâm lập tức giơ tay tát cho nó hai cái, con hung thú này mới biết điều không cắn hắn nữa, mà trợn tròn mắt nhìn bức tường tủ cao ngất. Hắn liền hắc hắc cười lạnh một tiếng, đi ăn đi. Nói xong, hắn ném con bào anh lên tường. Con hung thú này lập tức chui vào trong tường, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt lao vung vút từ dưới lên trên, nó đang di chuyển không chút trở ngại trong tường, ăn như gió cuốn. Tô Sinh thấy hắn làm vậy, liền càng thêm nghi ngờ. Vốn định đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Nhưng vừa bước một bước, lại nghĩ đến chuyện hắn làm trên giường, liền vội vàng lùi lại, nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy? Lý Vân Tâm cười quái dị, làm gì à, làm cho hai lão khốn kia không thoải mái, thì ta đây khoái hoạt. Hắn vừa cười, vừa lắng nghe tiếng bào anh ăn da người, như đang thưởng thức một bản tiên nhạc. Tô Sinh bèn thở dài, lắc đầu, hai. Ngươi thật là trẻ con. Những thứ này dù sao cũng là vật ngoài thân, đối với chúng mà nói, Lý Vân Tâm lại cười lạnh liên tục, cắt ngang lời hắn, liếc mắt nhìn hắn, vật ngoài thân à hừ, đám tu sĩ các ngươi tu luyện tà công, đều không giống người, dĩ nhiên cảm thấy không có gì to tát. Nhưng hai tên du hồn kia, lại giống người hơn các ngươi nhiều. Hắn nói vậy, đắc ý đi đi lại lại trước tủ. Nếu lúc này mà có đuôi, e rằng đuôi cũng đã vểnh lên trời, hai tên đó vốn có chấp niệm, thất tình lục dục rất nặng. Da người thì tiện tay có thể lột, quả thật không có gì to tát. Nhưng những thứ ghê tởm này, hai tên khốn đó vậy mà giữ cả ngàn năm vẫn không chán, ngược lại còn dùng cả một gian đại điện để cất giữ cẩn thận, ngươi nói xem những thứ này đối với chúng có phải là vật ngoài thân không? Hắn vừa nói vừa nghiến răng cười lạnh, trước đó ta ở trước mặt Tân Tế Liễu nói xấu chúng vài câu, hai tên khốn đó liền ghi hận ta, vốn định giữ lại mạng ta, kết quả lại nhất định phải giết ta hừ. Thù dai. Trên đời này còn ai thù dai hơn ta nữa không? Hôm nay hủy kho gia của chúng coi như món khai vị. Sau này, nếu lần này chúng may mắn không chết, sau này mới là trò hay bắt đầu. Lũ khốn dám giết lão tử, cái cảm giác tự mình móc trong mắt ra đau đớn biết nhường nào. Hắn vừa cười lạnh vừa đi đi lại lại, vừa lẩm bẩm, nghiến răng nói những lời đó. Bộ dạng này khiến Tô Sinh trong lòng rung lên, hắn nhìn dáng vẻ của Lý Vân Tâm bây giờ, thấy thế nào cũng giống một tên điên nhưng lại vẫn còn thần trí, thật là kỳ quái. Nhưng nghe hắn nói những lời đó, vẫn không nhịn được mà nói, ở chuyện muốn giết ngươi, không phải là do ngươi đã sắp đặt sẵn à, không phải ngươi nói, nếu hai vị kia muốn giữ lại mạng ngươi, thì phải tìm mọi cách khiến chúng hận ngươi đến cực điểm, phải giết ngươi trước trận, để ngươi dễ dàng thoát thân sao? Lý Vân Tâm dừng lại, quay người trừng mắt nhìn hắn, hùng hồn nói, đúng thì sao? Ta bảo hắn giết, hắn lại dám giết thật, vậy ta hận hắn thì có gì sai? Tô Sinh lại thở dài một hơi, điên rồi, điên rồi. Lý Vân Tâm này chắc là điên thật rồi, có lẽ là do chết đi sống lại, đoạt xá nhiều lần khiến thần hồn bị tổn thương. Nhưng hắn cũng không chắc chắn. Hắn chỉ nghe Lý Vân Tâm đề cập đến thủ đoạn này, chứ không biết nội tình. Nhưng dù sao đi nữa Tô Sinh lắc đầu, thôi được rồi. Dù sao kiếp thân này của ta cũng không ở lại được bao lâu, nói đi là đi. Ngươi muốn nổi điên làm loạn Vân Sơn, ta sẽ cùng ngươi một phen. Dứt lời, hắn nghi mặt nói, nhưng ngươi làm chuyện này, quả thật là để xả giận. Nhưng tâm huyết trước đây chẳng phải là uổng phí sao? Ngươi vốn định để mọi người tưởng rằng ngươi đã chết, bây giờ lén lút quay về chỉ để cứu người, còn có cách che giấu. Nhưng gây ra động tĩnh như thế này, hai tên du hồn kia nhìn vào chẳng phải sẽ biết là do ngươi làm sao? Lý Vân Tâm lại quay mặt, thất vọng nhìn hắn, này bạn, ngươi ngốc à, ngươi chạy vào nhà người ta, vẽ bùa của người ta lên, lại còn để lại một tờ giấy nói với người ta, đây là do 111 làm sao? Trước đây khi Tô Sinh ở cùng Lý Vân Tâm, thấy hắn tuy kỳ dị điên cuồng, nhưng dù sao cũng coi như có lễ độ. Nhưng hôm nay, Lý Vân Tâm sau khi được giải thoát khỏi áp lực nặng nề, liền thay đổi hẳn một bộ dạng. Nói chuyện với hắn, dù hắn là kiếp thân của thánh nhân, cũng như đám lưu manh đầu đường xó chợ treo gẹo, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào. Nhưng Tô Sinh cũng không tiện so đo với tên điên này. Mặc dù không biết bùa trong miệng Lý Vân Tâm là chỉ phù lục của đạo thống hay kiếm tông, hắn cũng chỉ thở dài, ta dĩ nhiên sẽ không làm vậy. Lý Vân Tâm bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, ta sẽ làm đấy. Nói xong, hắn tiện tay giật xuống một cánh cửa tủ, trong tủ đã trống rỗng, da người đều đã bị bào anh ăn hết. Sau đó hắn duỗi ngón tay, trên cánh cửa tủ cao bằng một người này, nghênh ngang khắc vài chữ lớn, Lý Vân Tâm hủy kho da người của lũ khốn tại đây. Hắn nghĩ ngợi, rồi lại khắc một dòng chữ nhỏ li ti bên cạnh hàng chữ đó, lật mặt sau có bất ngờ. Hắn vừa khắc vừa không nhịn được cười hắc hắc, bộ dạng đó khiến Tô Sinh lại thầm lo lắng, tự nhủ đúng là yêu ma rồi. Hắn thấy Lý Vân Tâm lại lật cánh cửa tủ lại, khắc lên, bảo ngươi xem thì cứ xem, đồ ngốc. Khắc xong những dòng này, hắn không nhịn được cười ha hả. Tô Sinh thấy vậy lại thở dài, đang định nói với hắn làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì lớn, thì chợt nhận ra chữ viết của Lý Vân Tâm có chút kỳ lạ. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn liền khẽ a một tiếng. Nhìn kỹ lại, hắn thất thanh nói, ngươi đang bắt chước chữ viết của Trần Hoạn. Kỹ năng vẽ của Trần Hoạn kém cỏi, nhưng viết chữ thì không tệ, dù sao cũng sống lâu, chỉ cần dụng tâm luyện một chút, cũng sẽ không quá tệ. Mà Lý Vân Tâm lại là một kỳ tài ngút trời khỏi phải nói. Hắn đã thấy qua rất nhiều bút tích của họa thánh Trần Hoạn, nhìn rồi, thoáng tưởng tượng một chút, cũng đã bắt chước được 8-9 phần 10. Đến lúc này, dù là bút tích lưu lại trên cột đá của vườn bách thú, hay là những dòng chữ trên cửa tủ bây giờ, đều không phải của chính hắn, mà là của Trần Hoạn. Mà giọng điệu của những lời đó, thật ra cũng rất giống Trần Hoạn. Tô Sinh nói đến đây, Lý Vân Tâm liền bỗng nhiên không cười nữa. Hắn thu lại nụ cười, liếc mắt nhìn Tô Sinh, giọng điệu trở nên nghiêm túc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cho nên, có một chuyện khác ta muốn hỏi ngươi. Vừa nói hắn vừa dùng một tay giữ cánh cửa tủ, tay kia đặt lên trên, nhìn chằm chằm Tô Sinh, Trần Hoạn, trông như thế nào? Tô Sinh sững sờ. Lập tức nhận ra Lý Vân Tâm muốn làm gì. Hắn hơi do dự một chút, rồi nói, được thôi. Chỉ là cách này của ngươi, chưa chắc đã có tác dụng. Trần Hoạn à, tướng mạo quả thật có chút yêu diễm. Nữ tử bình thường tướng mạo yêu diễm, chắc chắn sẽ có cảm giác phóng đãng ngã ngớn. Nhưng Trần Hoạn lại khiến người ta cảm thấy cổ linh tinh quái. Lý Vân Tâm cắt ngang lời hắn, nói chi tiết. Ví dụ như, mắt như thế nào, hình dáng ra sao, khóe mắt cao hay thấp, có bọng mắt không? Rồi mũi có cao không, cánh mũi rộng hay hẹp, trên mặt có nốt ruồi hay tàn nhang không, nói những cái đó, đừng trữ tình. Tô Sinh trợn mắt, ngươi muốn vẽ lại hình ảnh của bà ta à, cái này chưa chắc đã lừa được hai tên du hồn. Phải biết chúng. Lý Vân Tâm xòe tay, nghiêng đầu nhìn hắn. Tô Sinh đành nói, được được được, tùy ngươi. Mắt của Trần Hoạn, dù sao hắn cũng đã từng ở cùng Trần Hoạn 1000 năm. Trong 1000 năm đó dĩ nhiên không phải ngày nào cũng gặp mặt. Có khi một ngày gặp 2-3 lần, hoặc có khi mấy năm mới gặp một lần. Nhưng cuối cùng tướng mạo đều đã thuộc lòng, bây giờ nói ra cũng rất chi tiết. Hắn vừa nói, vừa thấy Lý Vân Tâm dùng móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng vạch trên cửa tủ. Kỹ thuật lại không phải của họa đạo hay những phương pháp thường dùng bây giờ, đường nét tinh mịn mà lộn xộn, dường như đang vẽ nguệch ngoạc. Nhưng dù sao hắn cũng kiến thức rộng rãi, dần dần hiểu ra Lý Vân Tâm đang cố gắng dùng phương pháp này để tái hiện lại dung mạo của Trần Hoạn. Phương pháp này, ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm cũng chỉ có rất ít người sử dụng. Những người này được gọi là họa sĩ chuyên phát họa chân dung tội phạm. Vào thời điểm kỹ thuật chưa phát triển, họ thông qua việc lắng nghe lời miêu tả của người bị hại về đặc điểm ngoại hình của nghi phạm, rồi dùng bút vẽ ra bức chân dung giống người thật đến kinh ngạc. Chuyện này Lý Vân Tâm trước kia chưa từng làm. Nhưng do quan hệ nghề nghiệp trước đây của hắn, lại từng tiếp xúc với rất nhiều người như vậy, những người làm công việc này, cần đến sự trợ giúp chuyên nghiệp của hắn cũng thường xuyên hơn người khác. Chỉ không biết nếu lúc đó những người kia biết được kẻ mà mình nhờ giúp đỡ lại có bộ dạng như vậy, có sợ hãi không? Nhưng dù sao đi nữa, đời này hắn cũng tu họa đạo. Kỹ xảo nghệ thuật, nhiều lúc là tương thông. Bây giờ hắn có nền tảng vững chắc, quả nhiên thử một lần liền đạt được hiệu quả tốt. Mới đầu còn khác xa, Lý Vân Tâm vẽ cũng không được ưng ý, nhưng chừng một khắc đồng hồ sau, theo những chi tiết miêu tả ngày càng nhiều của Tô Sinh, nhân vật dưới ngòi bút của Lý Vân Tâm cũng ngày càng giống. Mắt Tô Sinh dần sáng lên, không biết trên người Lý Vân Tâm này còn giấu bao nhiêu chuyện thú vị. Mặc dù khi điên cuồng thì khó đối phó, nhưng cũng có rất nhiều lúc có thể mang đến cho người ta những bất ngờ thú vị. Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ. Thế là dung mạo của một nữ tử đã được khắc nhàn nhạt trên mặt sau của cửa tủ. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, nghiêng đầu ngắm nghía một phen. Sau đó đắc ý đưa cho Tô Sinh xem, thế nào, có phải là bộ dạng này không? Lúc nói chuyện, niềm vui lộ rõ trên mặt. Không biết là vì hắn đã làm được việc chưa từng làm này mà vui, hay là vì cuối cùng cũng biết Trần Hoạn trông như thế nào. Tô Sinh cũng nhìn một lúc. Lại nhíu mày lắc đầu, không đúng lắm. Lý Vân Tâm trợn mắt, hả? Ngươi rõ ràng nói chính là bộ dạng này giống hình. Nhưng không giống thần. Tô Sinh thở dài nói, dáng mày dáng mắt đều đúng. Nhưng dù sao vẫn thiếu khí chất linh động của bà ta. Phải biết khí chất thứ này, rất khó nắm bắt. Bức tượng ngươi vẽ lần này quá nặng về hình, quá chú trọng vào sự tương tự, nên ý cảnh liền thiếu sót. Theo ta thấy đây là tiểu đạo, phải nên bệnh thần kinh. Lý Vân Tâm liền không để ý đến hắn, thu lại cửa tủ. Hắn đưa tay lên mặt sau, phía trên hình ảnh của Trần Hoạn, điểm vài chỗ, vẽ thêm vài đạo phù văn, rồi lại bỗng nhiên đưa tay vung lên, xóa đi hình ảnh đó. Họa đạo tranh linh, ví dụ như khi hắn ở huyện Thanh Hà vẽ Cửu công tử, gọi ra hư ảnh của hắn. Chính là vì trước đó hắn đã quan sát kỹ hắn, cảm nhận được khí cơ lưu chuyển quanh người hắn. Cho nên trong bức tranh đó có mấy phần linh khí của Cửu công tử. Thế là một khi phóng ra, linh khí của Cửu công tử liền khiến hư ảnh càng thêm sinh động, hoàn toàn giống hệt Cửu công tử bản nhân. Về phần những cao nhân khác trên thế gian, trong miếu thờ tượng đất tượng đắp, trong chân dung vẽ nhập chân thần linh khí, cũng đều là đạo lý tương tự. Nhưng hắn bây giờ chưa từng gặp qua Trần Hoạn bản nhân. Cho nên hắn dùng một phương pháp khác. Hắn trước tiên vẽ ra dung mạo của Trần Hoạn, sau đó thuần túy coi dung mạo này như một nhân vật hư cấu mà vẽ, giống như vẽ ra một vài lực sĩ, thần nhân vậy. Trông thì kim quang rực rỡ, kỳ thực đều là đồ rởm, chỉ để dọa người. Chính là cái gọi là huyễn thuật, chướng nhãn pháp. Trước đó hắn lưu lại vài đạo phù văn trên bức họa, chính là để đảm bảo bức tranh này khi phóng ra sẽ có hình ảnh. Làm xong những việc này, hắn liền cắm cánh cửa tủ xuống đất. Dùng để cất giữ những bảo bối yêu quý của hai tên du hồn, những chiếc tủ này dĩ nhiên không phải là vật phàm. Cánh cửa tủ này dưới ngón tay của Lý Vân Tâm như đậu hũ, cắm vào nền đá hắc ngọc thạch lại thành đậu hũ. Cứ thế đứng thẳng, mặt trước hướng về phía cửa điện. Lý Vân Tâm liền lùi lại vài bước, hư không điểm một cái về phía sau cửa tủ. Lập tức một trận thanh quang lay động, một bóng người liền hiện ra từ không trung, chính là dung mạo của Trần Hoạn. Tô Sinh thấy cảnh này, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Trước đó nhìn hình khắc trên cửa tủ không có cảm giác gì, bây giờ thấy hình ảnh, mới biết Lý Vân Tâm này thật cao minh, ngay cả hắn, trong một lúc cũng không phân biệt được có gì khác với Trần Hoạn bản nhân. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm bóng hình này một hồi, bỗng nhiên cười kỳ dị. Sau đó vươn tay, chỉ về phía trước, khẽ giọng nói, các ngươi chết chắc rồi. Giọng nói này khiến Tô Sinh toàn thân rung lên, nghe như là bị bóp cổ họng mà phát ra. Nghe hư ảnh của Trần Hoạn cũng lặp lại một lần, mới hiểu Lý Vân Tâm đang điều chỉnh giọng nói của thứ này. Nhưng giọng nói dĩ nhiên không giống Trần Hoạn. Thế là lại là một phen hỏi đáp, từ từ rèn luyện giọng nói thành giống Trần Hoạn. Khi tất cả đã đại công cáo thành, Lý Vân Tâm lại quay người mở bức tranh. Hắn tùy ý tìm kiếm trên giấy, con bào anh vốn đã ăn xong da người, đang ẩn mình trong tủ, liền hóa thành một đạo thanh quang, bị hút trở về. Vậy thì Lý Vân Tâm khí định thần nhàn nói, những bảo bối khác trên Vân Sơn, gia sản của đạo thống và kiếm tông ở đâu? Nghe hắn nói, Tô Sinh mới động dung, ý ngươi là gì? Lý Vân Tâm cười cười, ý gì à, ngươi không cho là ta nhẫn nhịn lâu như vậy, dùng nhiều mưu kế như vậy, chịu nhiều khổ sở như vậy, chỉ là để dẫm đạp vài bông hoa ngọn cỏ, bắt cóc vài con chim quý thú lạ, hủy vài bộ quần áo thôi à? Hắn lại cười lạnh, những bảo bối khác trên Vân Sơn, những bảo bối mà các thánh nhân của đạo thống, kiếm tông các đời để lại, còn có rất nhiều đan dược gì đó, đều ở đâu? Ta bây giờ chết mấy lần, yêu lực gần như mất hết, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta định dựa vào việc từ từ tu hành, nhận hương hỏa, tốn mấy trăm mấy ngàn năm để tìm lại à? Ta dĩ nhiên cũng muốn uống thuốc. Tô Sinh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, uống thuốc? Ngươi có biết trên Vân Sơn này có bao nhiêu linh đan diệu dược không? Ngươi ăn làm sao? Công dụng của đan dược khác nhau, tuy đều có linh lực, nhưng nếu ngươi coi chúng như những viên thuốc bổ sung linh khí mà ăn, thì cũng giống như lấy gấm vóc trong thế gian để nhóm lửa đun nước, đúng là đốt đàn nấu hạt. Ngươi phải ăn bao nhiêu mới bù đắp được yêu lực của mình? Hắn nói vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, ngươi muốn trả thù hai tên du hồn, ta sẽ không nói nửa lời. Nhưng nếu ngươi muốn hủy hoại cơ nghiệp của Vân Sơn, ta tuyệt đối không cho phép. Kể từ khi gặp được Tô Sinh cho đến lúc này, đây là lần thư thánh kiếp thân tỏ ra nghiêm túc nhất, cực kỳ nghiêm túc. Hắn gần như biến sắc ngay tức thì, giọng điệu đanh thép, không hề có nửa điểm thương lượng. Thấy vậy, Lý Vân Tâm cũng lập tức nheo mắt lại. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng, giờ đây híp lại, trong mắt tức thì biến thành màu vàng rực rỡ, giữa đồng tử là một vạch đen thon dài. Kết hợp với vẻ điên cuồng trước đó, bầu không khí tĩnh mịch trong điện bỗng trở nên rợn người, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, cứ như thể Lý Vân Tâm trong khoảnh khắc đã biến thành một con hung thú đáng sợ, chỉ chờ chực vồ lấy người ta mà xé xác. Thư thánh chân chính sẽ không có cảm xúc gì trước bộ dạng này của hắn, nhưng thư thánh kiếp thân hôm nay lại mang quá nhiều tình cảm, cũng chính vì những tình cảm đó mà thoáng chốc bị vẻ ngoài của hắn dọa cho giật mình. Nhưng rồi gã liền cười lạnh một tiếng, Lý Vân Tâm, sao nào, muốn trở mặt với ta à? Ta biết ngươi vốn tính tình quái gở, nhưng ta vẫn cho rằng đó là điểm hơn người của ngươi. Ta cũng hiểu bây giờ ngươi gặp đại biến, tâm trí nhất thời bị ảnh hưởng, nên rất nhiều chuyện ta đều nhường ngươi. Tô Sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đồng thời lùi lại hai bước. Đây không phải là yếu thế, mà là đang thận trọng kéo dài khoảng cách, chuẩn bị đề phòng Lý Vân Tâm đột ngột gây sự. Lý Vân Tâm lúc này không còn là Lý Vân Tâm ở bên ngoài Vân Sơn. Không còn kiên kỵ, không còn áp lực nặng nề, hắn đã để lộ ra bộ dạng thật sự của mình. Trước kia hắn khoác trên mình một lớp da người. Bất luận là dáng vẻ, tính cách hay tư duy, đều khoác lên da người. Nhưng hôm nay, dường như hắn đã tạm thời vứt bỏ lớp da đó. Tô Sinh khó mà nói được Lý Vân Tâm lúc này là loại tồn tại gì. Giống người mà không phải người, tựa ma mà chẳng phải ma, khiến gã thậm chí không nắm chắc được phải đối phó với hắn thế nào. Nếu hắn thật sự là ma, gã với thân phận thư thánh kiếp thân, tự nhiên sẽ diệt trừ yêu ma. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác lại không phải. Hắn vẫn còn rất nhiều nhân khí. Nhưng bảo hắn là người, ai mà ngờ được khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại làm ra chuyện không phải người, nói những lời không phải tiếng người. Cho nên Tô Sinh nhíu mày, nói tiếp, nhưng chuyện này lại là đại sự quan hệ đến khí vận thiên hạ. Ngươi tưởng những bảo bối trên Tiểu Vân Sơn này là mấy món trân bảo trong quốc khố của đế vương Phàm Giang sao? Những thứ gọi là bảo bối đó, chẳng qua chỉ là đồ chơi xem cho vui. Nhưng bảo bối ở đây, món nào không phải uy lực kinh người, vừa xuất thế là có thể khuấy đảo giang hồ, gây ra sóng gió tanh máu. Chỉ nói công dụng của bản thân những pháp bảo này cũng thôi đi. Nhưng nhiều bảo bối như vậy gộp lại, thực chất là cái gì? Là gần một nửa căn cơ của huyền môn. Là phân nửa nền tảng của chính đạo trong thiên hạ. Hừ, di bảo của thánh nhân đạo thống, kiếm tông nói thì nhẹ nhàng lắm. Nhưng thực tế, đó là những thứ cực kỳ hắn nói đến đây, ngập ngừng hai lần. Bởi vì thật sự không biết phải hình dung thế nào cho đúng. Cũng bởi vì trước đây, chẳng có cơ hội nào để nhắc đến loại chuyện này, đi giải thích cho một người về sức nặng của toàn bộ di bảo mà các thánh nhân đạo thống và kiếm tông để lại trong suốt 5 vạn năm qua. Ai dám hỏi loại chuyện này chứ? Tô Sinh quả thực không thể tin được Lý Vân Tâm lại dám động đến những thứ này. Càng không thể tin được, chính mình lại còn phải khuyên giải, thương lượng, thuyết phục hắn. Cái này, cả có thể xem là đã hết lời khuyên nhủ. Trong thiên hạ này, ai có được mặt mũi lớn như vậy, để thánh nhân kiếp thân phải đối xử như thế chứ? Nhưng Lý Vân Tâm thì sao? Lại chẳng biết điều, cũng không lĩnh tình. Hắn cười lạnh không ngớt, cắt ngang lời Tô Sinh, ồ nói cho cùng, ngươi chính là không giúp ta. Nói rồi, hắn thu lại bức họa trong tay, buộc lại vào bên hông, rồi sải bước đi ra ngoài điện. Ngươi không giúp ta liền tự mình tìm, từng gian một ta tìm, ta phá hết cả đi, xem có tìm được không. Tô Sinh mặt mày co lại, ngươi dám. Người khác có thể sợ gã, nhưng Lý Vân Tâm thì không. Hắn cười lạnh 3 tiếng, rồi lao vút ra ngoài như tia chớp, ngươi xem ta có dám không. Yêu lực của hắn tuy chưa hồi phục, nhưng thân thể cường tráng vẫn còn đó. Chỉ trong 2 hơi thở, hắn đã nhảy ra khỏi cửa điện. Hắn như một con chim ưng vọt lên từ mặt đất, bay lên đỉnh điện. Rồi hung hăng giẫm một cái lên nóc điện, như một mũi tên bắn thẳng về phía một tòa linh lung bảo tháp 6 tầng ở hướng Tây Bắc. Tòa bảo tháp này và khung cách điện chỉ cách nhau một tòa thủy tạ. Thủy tạ lơ lửng trên mặt hồ tròn lấp lánh ánh nước, xanh biếc màu sen ngọc, là một cảnh đẹp hiếm có. Lý Vân Tâm từ trên trời lao thẳng xuống, rơi lên mái của thủy tạ. Hắn hung hăng giẫm một cái, mái nhà lập tức vang lên một tiếng rầm, vỡ ra một lỗ thủng lớn. Hắn mượn lực đạp này lại vọt lên, miệng còn nói, chỗ này cũng là nơi du sơn ngoạn thủy của 2 tên khốn kiếp kia, để xem có dấu bảo bối gì không. Vừa nói, hắn vừa từ giữa không trung đánh mạnh một chưởng xuống, yêu lực cuồn cuộn tuôn ra. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, một tòa thủy tạ đẹp đẽ cứ thế nổ tung. Gạch ngói vỡ vụn văng ra tứ phía, bắn đi rất xa. Cả một vùng sen ngọc xung quanh đều bị đánh cho tan nát, mặt nước vốn trong xanh cũng bị xà nhà, gạch đá rơi xuống làm cho vẫn đục. Thương thay cho tòa thủy tạ. Thực ra cũng chỉ là một cái đình bát giác 2 tầng mái lớn hơn một chút, cộng thêm một hành lang mà thôi. 4 phía không tường, đến rèm lụa cũng chẳng treo, có thể giấu được thứ gì đâu. Tô Sinh liền hiểu ra Lý Vân Tâm đâu phải tìm bảo vật, rõ ràng là gặp chỗ nào phá chỗ đó để hả giận, cả cũng không biết hắn đột nhiên nổi giận vì cớ gì. Kiếp thân này của gã tuy không có thần thông, nhưng lại có thể mượn thần thông để dùng. Thấy bộ dạng điên cuồng này của Lý Vân Tâm, gã hiểu rằng nếu còn dung túng hắn nữa thì không được. Thế là gã khẽ quát, ngươi quá ngang ngược. Vừa dứt lời, cả người gã cũng vọt lên như Lý Vân Tâm, bám sát theo hướng hắn đi. Chỉ vài 3 lần nhảy vọt, gã đã kéo gần khoảng cách, rồi lại quát, Lý Vân Tâm, cấm chế trên núi này vẫn còn, ngươi thật sự muốn ta dùng những thủ đoạn đó để đối phó với ngươi sao? Đáp lại gã không phải lời nói, mà là Lý Vân Tâm đã nhảy lên đỉnh của tòa linh lung bảo tháp 6 tầng, rồi cười lạnh với gã, xem chỗ này có không. Sau đó, hắn đột ngột lao thẳng xuống. Cả một tòa tháp lầu lập tức ầm ầm sụp đổ. Bụi mù dày đặc từ các cửa sổ của thân tháp cuồn cuộn tuôn ra, phản phất như một vị thần nhân khổng lồ trên trời hung hăng ném một tảng đá vào đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc, Lý Vân Tâm dựa vào thân thể cường tráng mà xuyên thủng tòa bảo tháp từ trên xuống dưới, đâm sập nó. Bụi mù mịt trời, nhanh chóng tạo thành một đám mây hình nấm. Giây tiếp theo, một bóng người phá tan mây mù, lại bắn về phía đông nam. Tô Sinh cuối cùng cũng nổi giận. Gã không đuổi theo Lý Vân Tâm nữa, mà ánh mắt hơi quét xuống, liền thấy một tảng đá gầy guộc lởm chởm bên hồ. Gã đưa tay vẫy về phía tảng đá, trận đến. Hào quang chợt lóe, linh khí cuồn cuộn. Cả một vùng trời đất xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, phảng phất như ánh nắng đều bị một tấm lưới vô hình lọc qua. Nhìn lại Tô Sinh, tay chân gã đều được phủ một lớp kim quang mờ ảo, dường như có thần lực bám vào. Gã khẽ điểm vào hư không dưới chân, liền có một đóa tường vân ngũ sắc nâng gã lên cao. Tay trái gã lại đưa ra, lòng bàn tay lập tức hiện ra một ống thẻ. Gã mặt trầm như nước, giọng nói như chuông đồng, Lý Vân Tâm. Ngươi muốn pháp bảo, ta liền cho ngươi xem món pháp bảo này. Nói xong, tay phải gã chụm lại thành kiếm chỉ, điểm về phía Lý Vân Tâm ở xa, ngũ môn tướng. Lý Vân Tâm vốn đang lao thẳng về một tòa điện ba tầng mái lớn, tường đỏ ngói vàng. Xung quanh là ba lớp lan can bạch ngọc, trước điện có hai lối đi rộng thênh thang hình long phượng, trông vô cùng uy phong khí phái. Nếu phá sập, chắc chắn sẽ càng thêm uy phong khí phái. Nhưng ba chữ từ miệng Tô Sinh vừa thốt ra, hắn lập tức như đâm phải một bức tường vô hình, rõ ràng chỉ cách đỉnh điện có vài trượng, nhưng lại không thể bay qua được. Ngay lập tức, xung quanh hắn bỗng xuất hiện năm vị thần nhân to lớn, áo giáp sáng ngời, mặt mang vẻ giận dữ, đưa tay ra bắt hắn. Lý Vân Tâm không nghĩ ngợi, tung một quyền lên. Cả người hắn chỉ to bằng nắm đấm của năm vị thần nhân này. Nhưng quyền này vừa ra, vị thần nhân trúng đòn liền chao đảo, suýt nữa bị hắn đánh tan. Bốn vị còn lại liền đổi bắt thành nắm, kìm chặt lấy hắn. Nhưng Lý Vân Tâm lại một trận quyền đấm cước đá, chỉ trong hai hơi thở, năm vị thần nhân đã tan tác, nhanh chóng hóa thành một luồng kim quang tiêu tán. Hắn liền cất tiếng cười lạnh, đây chính là pháp bảo của ngươi sao? Tô Sinh không vui cũng không giận. Gã khẽ thở dài, thoáng do dự, rồi ngón tay khẽ chuyển. Ống thẻ trong tay trái gã lập tức bay ra một thẻ lệnh. Thẻ lệnh này vừa bay lên không, lập tức hóa thành mấy trăm thần tướng kim giáp, tay cầm binh khí, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền hào hùng hét lớn giữa không trung, loại phế vật này, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Nói xong, hai tay hắn bỗng nổi lên điện quang, lao thẳng vào trong trận. Thế nhưng, trước đó hắn đánh ta năm thần nhân, xem ra nhẹ nhàng như đùa giỡn. Bây giờ tái chiến mấy trăm thần tướng này, lại phải tốn chút sức lực. Đợi đến khi hắn đánh tan toàn bộ bọn họ sau một khắc, trên người hắn cũng đầy thương tích. Nhất là da mặt, vốn sau khi trùng sinh đã mỏng manh yếu ớt, giờ đây qua một trận đau thương kiếm kích, đã đầy những vết máu, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng cũng chỉ là trông đáng sợ mà thôi, hắn đưa tay quẹt qua mặt, liền lại lộ ra làn da non mịn mới sinh bên dưới. Thế là ngay cả công rửa mặt cũng tiết kiệm được. Hai đạo thuật pháp đều bị phá, Tô Sinh vẫn không hề nao núng. Mắt thấy Lý Vân Tâm đang tiến lại gần, ngón tay gã lại chuyển động hai lần, thế là lại có hai thẻ lệnh bay ra, cũng hóa thành mấy trăm thần tướng giống hệt lúc nãy. Nhưng lần này, Lý Vân Tâm giết còn tốn sức hơn lần trước. Hắn từ nhỏ đã học qua chút quyền cước, nên ra tay khá có bài bản, không giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ đánh loạn xạ. Nhưng khi đánh giết đám thứ ba này, hắn dần dần phát hiện ra những binh tướng do kim quang huyễn hóa này, ra tay lại có chút giống hắn. Trước đó chỉ là tùy ý đánh giết, bây giờ liền nghiêm túc hơn. Cũng chỉ mất một khắc, đám này lại bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, liền tiếp tục lao về phía Tô Sinh, tốt tốt tốt, ta trói ngươi lại trước, rồi sẽ từ từ tìm đồ của ta. Tô Sinh vẫn giữ vẻ mặt không đổi, chuyển ngón tay ba lần. Thế là lại có ba thẻ lệnh từ ống thẻ tay trái bay ra, lại hóa thành mấy trăm thần binh. Bây giờ nhìn lại mấy trăm thần binh này thì càng rõ ràng hơn, chẳng những lối đánh giống hệt Lý Vân Tâm, mà ngay cả khuôn mặt vốn mơ hồ không rõ, cũng cực kỳ tương tự hắn. Đám thần binh này càng lúc càng khó đối phó. Đến lúc này, Lý Vân Tâm đã phải dốc hết 12 phần tinh thần để khổ chiến, nhưng vẫn rơi vào thế khó. Đúng lúc này, Tô Sinh mới trầm giọng nói, món pháp bảo này tên là Như Ký. Ngươi dùng một phần sức lực với nó liền tích trữ một phần sức lực. Ngươi dùng lối đánh nào, nó liền từ từ học thành lối đánh đó. Nếu cảnh giới của ngươi chưa đến thái thượng, cuối cùng ngươi dùng thần thông gì, nó cũng sẽ dùng thần thông đó. Lý Vân Tâm, ngươi bây giờ càng đánh hăng, nó tiếp theo xuất hiện sẽ càng khó đối phó. Ngươi còn muốn hồ nháo đến bao giờ? Nhưng Lý Vân Tâm lại nổi tính hung hăng. Hắn nghiến răng không nói, chỉ phấn chấn dư lực, xem ra lại có vẻ sắp định được thắng cục. Thế là Tô Sinh lại thở dài một tiếng, ngón tay lại chuyển động. Lần này, lại có ba thẻ lệnh bay ra. Trên không trung hóa thành ba thần nhân kim giáp có dung mạo càng giống Lý Vân Tâm, một trái, một phải, một sau, từ trong đám đông lao tới, trói chặt lấy Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hung hăng giãy giụa, nhưng nhất thời không thoát ra được. Thế này thì hỏng bét, những thần tướng đang giao đấu với hắn cũng đều hóa thành những luồng sáng nhập vào cơ thể ba người kia, đến lúc này, hắn ngay cả động cũng không động đậy được. Đến đây, Tô Sinh mới khẽ giãn mày. Gã nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm đang nghiến răng nghiến lợi một hồi, rồi mới nói, Lý Vân Tâm, ngươi nói xem, ngươi tuy không phải người hiền lành, nhưng cũng không phải kẻ không nói lý lẽ. Nhưng chuyện này, sao ngươi lại vừa điên vừa khùng như vậy? Trước đây ngươi làm mọi việc chỉ là để tự vệ. Nhưng bây giờ chẳng những tự vệ thừa sức, thậm chí còn khắp nơi chủ động. Ngươi nói xem, lúc này, ngươi có nên lấy những bảo bối này không? Ngươi lấy những bảo bối này, bọn du hồn của Cộng Tế Hội có truy đến cùng không, có khả năng lại bắt ngươi về không? Lý Vân Tâm giãy dụa mãi không thoát, dứt khoát không động nữa. Bây giờ nghe Tô Sinh hỏi những lời này, liền cười lạnh, được. Có khả năng. Thì sao nào? Tô Sinh trừng mắt, vậy ngươi vì cớ gì nhất định phải làm chuyện này? Ngươi muốn cứu đám yêu tướng dưới trướng, ta có thể dẫn ngươi đi lấy hoàng hồn đan, ngươi muốn bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Ngươi muốn yêu lực, ta cũng có thể dẫn ngươi đi lấy chút đan dược. Ăn vào không hại thân thể, dùng trên người ngươi cũng không tính là lãng phí. Nhưng di bảo của thánh nhân trên Vân Sơn, đều là đồ vật của huyền môn. Cho dù bây giờ tạm thời bị Cộng Tế Hội nắm giữ, nhưng cuối cùng cũng có một ngày, huyền môn vẫn là huyền môn. Nhưng nếu ngươi lấy đi ngươi có thể đảm bảo, ngươi nhất định giữ được những bảo bối này không? Sẽ không để chúng rơi vào tay kẻ xấu sao? Ngươi có thể Lý Vân Tâm cười ha hả, ha ha ha. Kẻ xấu? Đối với ngươi mà nói, kẻ xấu lớn nhất thiên hạ chẳng phải là đám du hồn kia sao? Để trong tay bọn chúng, so với để trong tay ta thì tốt hơn à, Tô Sinh trợn mắt, Vân Sơn sẽ có ngày khôi phục. Đến lúc đó, Vân Sơn này vẫn là Vân Sơn của huyền môn. Nhưng nếu bị tuồn ra ngoài ai? Ngươi Lý Vân Tâm, ngươi đang giả ngu phải không? Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười lớn, được. Ngươi muốn biết ta phát điên vì cớ gì ư, ta nói cho ngươi nghe. Nụ cười đó qua đi, hắn lại nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Sinh, là vì ngươi nói quá nhẹ nhàng. Khôi phục Vân Sơn ha. Hai thánh nhân bị diệt nhục thân, như cô hồn giả quỷ lang thang hơn ngàn năm, bây giờ mới dám mượn tay một tiểu tốt vô danh như ta để lén lút lẻn về. Động Thiên và Lưu Phái dưới trướng bị người của Cộng Tế Hội chiếm cứ gần một nửa, nửa còn lại bây giờ kẻ chết người đi, đã gần như sụp đổ. Dưới mắt còn bị yêu ma đánh tới chân Vân Sơn, gần như đã thành tử cục. Tình hình như vậy, cho dù Vân Sơn giữ được, đám đạo sĩ kiếm sĩ kia cũng đã chết 7-8 phần. Huống hồ thiên hạ ly tâm, căn cơ đều đã lung lay. Trong tình huống này, ngươi lại nói với ta cái gì mà khôi phục Vân Sơn, bảo ta đừng động đến những bảo bối kia. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy đâu ra tự tin? Tô Sinh cười cười, đang định nói, Lý Vân Tâm lại nheo mắt, hung hăng nhìn hắn, ta cũng chỉ là một con cờ của ngươi, phải không? Ngươi còn có chuyện giấu ta. Tô Sinh trừng mắt, nụ cười trên mặt từ từ tắt ngấm. Hai người đối mặt một hồi, Tô Sinh mới khẽ thở ra một hơi, tại sao lại nói như vậy? Ngươi coi ta là thằng ngốc sao? Lý Vân Tâm nhìn hắn, người của một nam cư cũng đang lợi dụng ta, cũng xem ta là quân cờ. Nhưng ít ra họ không sỉ nhục trí thông minh của ta. Mọi thứ trên mặt mũi đều làm Chu Toàn, một tiếng Long Vương, hai tiếng Long Vương, kiệu tám người khiêng, người trước kẻ sau còn ngươi thì sao? Một kiếp thân khác của ngươi, Tô Ông, chạy đến Hồ Động Đình, lại chạy vào Long Cung của ta, tái tạo cho Lưu Lăng một cái nhục thân gì đó. Lý Vân Tâm lắc đầu tự dẻo, lúc đó ta còn nghĩ, có lẽ ngươi là cao nhân của Động Thiên, lưu phái nào đó. Vì thương yêu Lưu Lăng, nên mới muốn cứu nàng. Ta thậm chí còn nghĩ, Tô Ông chính là hóa thân của thánh nhân. Lưu Lăng trước khi rời Vân Sơn đã được triệu đến trước mặt song thánh, ban cho rất nhiều pháp bảo, có lẽ vì vậy mà thánh nhân mới muốn cứu nàng. Nhưng sau này ta biết, thánh nhân đã chết từ sớm. Lý Vân Tâm cười lạnh hai tiếng, thánh nhân hiện tại là du hồn của Cộng Tế Hội, thì sẽ không đi cứu Lưu Lăng. Vậy thì Tô Ông đó lai lịch thế nào? Sau này nữa, ta gặp ngươi, mới biết Tô Ông đúng là một kiếp thân khác của thư thánh nhà ngươi. Hơn nữa, ông ta mượn Long Cung của ta để tái tạo cho Lưu Lăng cái nhục thân đó, gọi là lục dục kiếp thân, chính là thứ mà hai tên du hồn của Cộng Tế Hội trăm phương ngàn kế muốn có được. Vậy ngươi nói xem, chỉ một Lưu Lăng, lại khiến thánh nhân kiếp thân phải tự mình ra tay, dùng pháp môn huyền diệu như vậy để tái tạo nhục thân cho nàng Lưu Lăng này rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, thư thánh kiếp thân, chính là ngươi. Vậy thì, kiếm thánh Trác Mạc già kiếp thân lại ở đâu? Ngươi chẳng lẽ không nhận ra, từ khi gặp ngươi đến giờ, ta hỏi đông hỏi tây, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến kiếp thân của kiếm thánh sao? Ngươi coi ta là thằng ngốc, quên mất nàng ta rồi à? Tô Sinh nhíu mày, im lặng một lúc, thì ra là thế ai? Nếu lúc trước ta đi làm chuyện đó, ngược lại sẽ không làm giống như Tô Ông. Nơi lão ấy lịch kiếp dù sao cũng khác ta, làm việc cũng tùy hứng một chút. Nhưng ngươi vì vậy mà nói ta xem ngươi là đồ ngốc, thì cũng là lời nói ác ý. Hơn nữa Lý Vân Tâm lại cười lạnh một tiếng cắt ngang, sau đó thì sao? Tô Ông để lại lời, bảo ta đưa nàng đi ẩn cư, là một người bình thường sống hết đời này. Ta vốn không muốn quản những chuyện này, nhưng nghĩ đến Tô Ông có lẽ bối cảnh sâu xa, mà Lưu Lăng trước đây cũng đã chết trên tay ta, cũng chẳng có thù hận gì không thể hóa giải, nên liền đưa nàng đến Thúy Cương Vị. Lúc đó ta còn nghĩ Tô Ông kia làm việc quả thực tùy tâm. Có lẽ cũng vì cao nhân thì chẳng bao giờ thể nghiệm được nỗi khó khăn của tiểu nhân vật. Lưu Lăng trước kia là người tu hành, bây giờ biến thành phàm nhân, nhưng trong đầu, căn cơ tu hành vẫn còn đó. Loại người này, chẳng phải là tài liệu tốt cho du hồn của Cộng Tế Hội sao? Để du hồn tu hành tất nhiên tiến triển cực nhanh, người của Cộng Tế Hội không đi bắt nàng mới là lạ. Lý Vân Tâm dừng một chút, nhưng lúc đó ta cũng chẳng buồn quản. Dù sao ta và nàng không nợ nần, cũng chẳng có giao tình. Sau này quả nhiên là bị người của Cộng Tế Hội bắt đi. Vậy thì trên thực tế, các ngươi sớm đã nghĩ đến Cộng Tế Hội sẽ làm như vậy, đúng không? Chính là muốn để Cộng Tế Hội bắt Lưu Lăng đi, để nàng cài vào nội bộ của chúng. Còn ngươi, bây giờ thì ở trong Tiểu Vân Sơn. Hai người các ngươi một trong một ngoài, thực ra là có mưu đồ khác. Cho nên ngươi mới tự tin tràn đầy nói với ta cái gì mà Vân Sơn sẽ khôi phục, cái gì mà không thể để những thứ đó tuồn ra ngoài. Bởi vì cho đến lúc này, ngươi vẫn coi những thứ trên Tiểu Vân Sơn này là của riêng mình. Cho nên ta phá hai món đồ chơi của bọn du hồn ngươi không đau lòng. Nhưng hôm nay muốn phá của ngươi, lấy của ngươi, thì ngươi đau lòng, phải không? Hắn nói một tràng dài, giọng điệu vô cùng sắc bén. Tô Sinh chỉ im lặng lắng nghe sau đó khẽ thở dài, những lời này, Lý Vân Tâm, những lời này, e là ngươi đã giấu trong lòng rất lâu rồi phải không? Cũng chính vì vậy, cho rằng ta đang lợi dụng ngươi. Cho nên khi ta nói không cho phép ngươi lấy pháp bảo của Vân Sơn, ngươi mới nổi đoá, đúng không? Hừ hừ. Lý Vân Tâm hừ cười, âm thanh phát ra từ lồng ngực, vô cùng nặng nề. Ngươi biết, ta khó chịu nhất là cái gì không? Hắn từ từ bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt dần chuyển sang màu vàng kim lại phản phất như đang bùng lên một ngọn lửa. Ta khó chịu nhất chính là đám người các ngươi, luôn cảm thấy ta không xứng. Ta không xứng tham gia vào ván cờ của các ngươi. Dù ta đã là người trong cuộc, các ngươi vẫn xem ta là một quân cờ. Hai tên du hồn kia xem ta là quân cờ, người của một nam cư miệng thì nói là minh hữu, nhưng thực ra cũng xem ta là quân cờ. Còn ngươi, thư thánh lão gia, cũng vẫn xem ta là quân cờ. Tô Sinh lắc đầu, thế sự như bàn cờ. Ở trên đời này, ai mà không phải là một quân cờ chứ? Ha! Không sai. Đám người các ngươi, xem thiên hạ là ván cờ. Trong ván cờ này có mấy kỳ thủ, nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng mang tâm tư riêng, vận dụng hết thể lực lượng có thể, muốn đánh bại đối phương. Tầm mắt của các ngươi từ đầu đến cuối, đều chỉ tập trung vào đối thủ. Còn những người khác, những kẻ bị các ngươi đem ra làm quân cờ, trước nay chưa từng được các ngươi để vào mắt, đúng không? Lý Vân Tâm nhếch mép cười, để lộ ra hàm răng nanh thoáng trở nên sắc nhọn, ví dụ như, ngươi nhìn ta bây giờ xem. Lão tử khó chịu nhất chính là không được đám người các ngươi để vào mắt. Ta làm nhiều chuyện như vậy, giải quyết nhiều vấn đề như vậy. Kết quả đến cuối cùng, ta phát hiện ra mình thực ra cũng chỉ là một bước trong ván cờ lớn của ngươi và Lưu Lăng gì đó. Ánh mắt của các ngươi nhìn chính là Cộng Tế Hội, nhìn chính là tương lai, còn ta chỉ là một quân cờ trong mắt các ngươi, trong mắt một nam cư, phải không? Tô Sinh nhíu mày nhìn hắn, không trả lời câu chất vấn, mà lại nói, Lý Vân Tâm, ngươi thất thố rồi. Ngươi cực kỳ giỏi đùa bẩn lòng người, vậy bây giờ chẳng lẽ không rõ, tâm tình và bộ dạng này của ngươi, chẳng khác nào một đứa trẻ con sao? Trẻ con trong thế tục đều muốn được người ta công nhận, một khi bị xem nhẹ lâu ngày liền sẽ làm loạn. Ngươi xem lại mình bây giờ đi, có phải như vậy không? Lý Vân Tâm lúc này khinh miệt xì một tiếng, đúng thì thế nào? Nói thật cho ngươi biết, lão tử bây giờ rất uất ức và cảm thấy khó chịu. Khó chịu với ngươi, cũng khó chịu với một nam cư. Hơn nữa rất muốn sau này đem các ngươi giẫm nát dưới chân, rồi hỏi các ngươi có cảm thấy hôm nay đã làm sai, mắt chó coi thường người khác không? Tô Sinh lắc đầu, cười nhạt một tiếng, mong là ngươi sẽ có ngày đó. Nhưng Lý Vân Tâm, hôm nay thì không được. Hôm nay, ngươi tạm thời an phận đi. Ta đưa ngươi ra khỏi Tiểu Vân Sơn này, lại đưa cả hai yêu tướng của ngươi đi cùng. Sau đó các ngươi tìm một nơi yên ổn, lặng lẽ xem tình thế hỗn loạn ở đây. Lý Vân Tâm lại cười lạnh, hôm nay không được à, ta lại càng muốn ngay hôm nay, đem hết bảo bối đi. Tô Sinh liền thở dài, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, được, được, được. Tùy ngươi nói. Nhưng bây giờ nhưng lời gã còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang. Cắt ngang gã, là ba chữ. Vó ngựa. Phồn hoa. Thần. Tô Sinh sững sờ. Lập tức nghe được ba chữ cuối cùng. Tô Sinh sắc mặt bỗng nhiên đờ đẫn, thân thể cũng cứng lại. Sau đó ống thẻ trong tay trái gã bỗng hóa thành một vần sáng biến mất, ba vị thần tướng đang trói chặt Lý Vân Tâm cũng tan biến. Thân thể Tô Sinh như một khúc gỗ, thẳng tắp rơi từ trên trời xuống, đập xuống đất, làm tung lên một đám bụi lớn. Lý Vân Tâm nheo mắt, đáp xuống trước mặt gã. Trên thực tế bây giờ Tô Sinh có thể nhìn thấy đôi giày của Lý Vân Tâm, ngay bên cạnh mặt mình. Cũng có thể thấy rõ những hạt bụi cực nhỏ trên mặt giày, có thể cảm nhận được mọi thứ trên đời. Duy chỉ có gã không cách nào khống chế được kiếp thân của mình. Giống như ý thức bị một lực lượng nào đó ép vào hậu trường, trở thành một kẻ đứng xem hoàn toàn. Lý Vân Tâm cúi đầu nhìn mặt gã. Nhìn một hồi, mới khẽ nói, đáng tiếc ngươi trước đây không làm nghề của ta. Cũng đáng tiếc cho đám người các ngươi, đều quá tự tin vào bản thân. Ta đoán ngươi trước đây hẳn là cảm thấy, thủ đoạn của ta không có gì to tát, ngươi đây là kiếp thân mà. Cùng lắm thì lại lịch kiếp một lần nữa. Nhưng mà nếu ngươi là ta, thì nên biết tuyệt đối đừng cho loại người như ta cơ hội động tay động chân trong đầu ngươi. Bây giờ, ngươi chuyên tâm nghe ta nói. Ta đếm 3 tiếng, ngươi sẽ cảm thấy con người ta hoàn toàn đáng tin cậy. Sẽ còn cảm thấy, đem bảo bối trên Vân Sơn giao cho ta bảo quản không có gì không tốt. Hơn nữa, sau khi ta nói với ngươi tạm biệt, ngươi sẽ quên sạch mọi chuyện hôm nay, và bất kỳ chuyện gì liên quan đến ta. Bây giờ, nghe ta nói 3. 2. 1. Tô Sinh hít sâu một hơi, co giật như bị điện giật, rồi từ từ bò dậy. Gã trông có vẻ vô cùng hoang mang, dường như không thể hiểu nổi rất nhiều chuyện. Gã trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi đã làm gì ta? Lý Vân Tâm nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gã một hồi, rồi cười, ta tẩy não cho ngươi. Giống như lúc ta ở trong doanh địa của Khánh Quân đã làm với ngươi vậy. Bây giờ nói chuyện chính. Di bảo của các đời thánh nhân trên Phù Không Sơn, các loại linh đan diệu dược, đều để ở đâu? Tô Sinh không chút do dự đáp, một ít ở Càn Điện phía Bắc. Một số khác ở Khôn Điện phía Nam. Đan dược đa số đều ở Khí Điện. Cả ba khu đều có cấm chế bảo vệ, nhưng ta biết cách phá giải. Muốn lấy đồ ra cũng không khó. Ngươi muốn mang hết đi, có thể dùng linh lung tháp bên trong để thu chúng. Linh lung tháp có thể lớn có thể nhỏ, ngươi mang theo người cũng rất tiện. Gã nói những lời này với giọng điệu trôi chảy và chân thành. Nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng quỷ dị, một bên dùng giọng điệu đó nói chuyện, một bên lại trợn mắt trừng trừng, phảng phất như trong cơ thể còn có một cái hắn khác đang muốn vùng ra, bịt miệng mình lại. Lý Vân Tâm cũng không để ý đến biểu cảm của gã, chỉ cười cười, được. Dẫn ta đi. Tô Sinh không chút do dự, nhấc chân liền đi. Cứ thế, hai người đi được chừng vài chục bước Tô Sinh bỗng nhiên dừng chân lại. Ngay khoảnh khắc gã dừng chân, Lý Vân Tâm phía sau lập tức giẫm chân, phi thân lùi lại, đồng thời né sang một bên. Hắn vừa kịp né qua một luồng khí mang vô cùng sắc bén do Tô Sinh vung tay quét ra. Luồng khí mang đó sượt qua lòng bàn chân hắn bay ra ngoài, quét xa thêm mấy chục trượng, rồi ầm một tiếng lao vào cái hồ tròn đã vẫn đục không chịu nổi, hất lên một cột sóng cao ngất. Nếu luồng khí đó quét trúng người Lý Vân Tâm, chỉ sợ hắn phải nằm một lúc lâu mới dậy nổi, bó tay chịu trói. Nhưng hắn đã né được, lại cười ha hả, tốt tốt tốt. Quả nhiên là thánh nhân, quả nhiên là dùng lai lịch để lịch kiếp. Lớp phòng ngự này cũng không cầm chân được ngươi. Hắn chỉ bị khống chế chưa đầy nửa nén hương mà thôi. Bây giờ Tô Sinh quay người lại, trên mặt đã thật sự nổi lên vẻ tức giận, Lý Vân Tâm. Ta tuy có một số chuyện giấu ngươi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi. Bây giờ ngươi lại làm chuyện này với ta, thật đúng là ngoan cố không chịu hiểu. Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng mang đi nửa món đồ. Thư Thánh kiếp thân lúc này xem như đã thật sự nổi giận. Trước đây gã nhìn Lý Vân Tâm, có lẽ chỉ cảm thấy là một vãn bối thú vị, một đứa trẻ tùy hứng. Rất nhiều lúc đều dung thứ, bao dung, ít nhất chính gã cho là như vậy, cũng sẽ không vì hành động gì của hắn mà thật sự nổi giận. Nhưng hôm nay là bị người ta động tay động chân trong đầu. Chuyện thế này, làm sao có thể khoan nhượng được nữa. Tiếng gã vừa dứt, lại không ra tay nữa, mà phi thân về phía Bắc. Lý Vân Tâm vừa nhìn liền biết ý đồ của gã. Kiếp thân này tuy thân thể cường tráng, nhưng không có thần thông, chỉ có thể mượn dùng. Nhưng đồ mượn được dùng để đánh nhau chưa chắc đã hiệu quả. Tốt nhất vẫn là giống như vừa rồi, dùng pháp bảo, trận pháp đã bố trí sẵn trên Vân Sơn mới dễ thi triển. Bây giờ đi về phía Bắc, tất nhiên là phía Bắc có bố trí cấm chế lợi hại. Sao có thể để gã được như ý, hắn cười lạnh một tiếng, cũng phóng người đuổi theo. Hắn tự nhiên không biết trận pháp bố trí ở đâu, nhưng cũng có cách khác, hễ thấy cái gì khả nghi, liền phá sạch. Không luận thần thông, chỉ luận thân thể, Lý Vân Tâm, tức Long Cử, lại ở trên Thư Thánh kiếp thân một bậc. Hai người đi đến đâu, đình đài lầu cát, cung thất điện đường, đều biến thành một vùng phế tích. Mà Tô Sinh dường như cũng sợ bị Lý Vân Tâm chơi trò cũ. Phóng người về phía Bắc, cả liền xé hai vạt áo, hung hăng nhét vào tai mình, là một kẻ điếc không sợ súng. Cứ thế một đường phá hoại, chỉ trong mười mấy hơi thở, hai người đã rượt đuổi nhau vài dặm. Sau đó, họ đối mặt với một cây hoa biểu khổng lồ. Cây hoa biểu này sừng sững trên một quảng trường lớn, phảng phất như cây kim trên đồng hồ mặt trời. Chỉ có điều, cây kim này cao đến mấy chục trượng, phải mười mấy người ôm mới xuể. Nói cũng lạ, khi ở xa, nơi này không thấy có gì cả, chỉ thấy một quảng trường trống trải, không có kiến trúc nào. Chỉ khi Lý Vân Tâm theo sát Tô Sinh bước vào quảng trường, cây hoa biểu khổng lồ lập tức hiện ra, phảng phất như từ một không gian khác đột ngột nhảy ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn liền biết không ổn, nhìn kim quang rực rỡ trên hoa biểu, hẳn là có linh lực kinh người. Hơn nữa xuất hiện đột ngột như vậy, tất nhiên là Tô Sinh đã tính toán rằng mình không nhìn thấy, muốn dụ mình vào. Nhưng lúc này hắn muốn lùi lại, đã muộn. Một tiếng vù rất nhỏ vang lên, trên không quảng trường lập tức hiện ra một lồng ánh sáng khổng lồ bao phủ hai người. Tô Sinh không chút do dự, vẫy tay về phía hoa biểu, trận đến. Trên cây hoa biểu này có phù điêu. Thân cột có một con quái vật mình rồng đuôi cá, vẫy sáng loáng. Ngoài con quái vật này, còn có một con hạc, ngay bên cạnh nó. Hơn nữa, dù Lý Vân Tâm lúc này kinh hãi, hơi có chút bối rối, nhưng vẫn chú ý đến ánh mắt của Tô Sinh. Tô Sinh thấy hoa biểu này, trong mắt đầu tiên là vui mừng, dường như mừng vì cuối cùng đã dụ được Lý Vân Tâm đến đây. Sau đó lại có chút kinh ngạc, dường như ngạc nhiên vì bộ dạng của hoa biểu đã thay đổi. Nhưng trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Vân Tâm chưa kịp nghĩ nhiều, Tô Sinh cũng không nghĩ nhiều. Thế là giữa sân trở nên lúng túng yên lặng. Lý Vân Tâm muốn đi gấp mà không đi được. Tô Sinh vẫy tay cây hoa biểu lại không hề động đậy. Chữ trận trong miệng gã cũng không có ai hưởng ứng. Hai người trừng mắt nhìn nhau một thoáng. Sau đó Lý Vân Tâm quay lại lao về phía gã, Tô Sinh cũng nhanh chóng lùi lại, lùi đến bên cạnh hoa biểu, đưa tay vỗ vào cột trụ. Một trận kim quang sáng rực, hai bức phù điêu trên hoa biểu nhất thời sống động, trông vô cùng linh hoạt. Tô Sinh liền hét lớn, đi. Hai bóng người lập tức từ trên hoa biểu nhảy ra, cùng lúc rơi xuống đất. Lý Vân Tâm không biết hai kẻ mà Tô Sinh gọi ra từ hoa biểu có phải là thần thú dùng để bố trận không. Cho nên thấy hai bóng người kia lao về phía mình, hắn liền vung song chưởng lên muốn dũng mãnh đánh tới. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thấy rõ khuôn mặt của hai bóng người này, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sinh sinh thu lại lực đạo, chưởng phong sượt qua vai hai người đánh sang một bên. Hai bóng người này không phải ai khác chính là Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử. Ba người liền đụng vào nhau, quấn thành một lối rơi xuống. Trong lúc đó, Tô Sinh lại vỗ vào hoa biểu, cây hoa biểu cao mấy chục trượng lập tức hóa thành một cây cờ nhỏ, từ không trung rơi vào tay gã. Gã nắm chắc bảo bối này, mới thở phào một hơi, liếc nhìn ba người trên đất, ta cứ bảo sao Tru Yêu Kỳ này không nghe lệnh. Thì ra là đã phong ấn hai ngươi. Gã nói vậy, trong tay cầm bảo bối, nhưng lại không ra tay nữa. Bởi vì gã có chút kinh hãi. Có thể khiến thư thánh kiếp thân kinh hãi, chuyện như vậy cực kỳ hiếm, bây giờ lại gặp phải. Cây Tru Yêu Kỳ trong tay gã, trong số các bảo vật của huyền môn cũng không phải là uy lực lớn nhất, nhưng lại là nổi tiếng nhất. Nhưng nổi tiếng không phải vì chiến công hiển hách, mà là vì một đại yêu ma. Đại yêu ma đầu tiên đạt cảnh giới thái thượng, Kim Bằng Vương. Món pháp bảo này được luyện chế ra, vốn là vì Kim Bằng đã thành thái thượng cự yêu, thánh nhân định thu phục nó nên mới luyện ra vật này. Đáng tiếc vật này còn chưa kịp dùng, huyền môn đã ngầm thỏa hiệp với Kim Bằng. Nó sinh ra vì thái thượng yêu ma, nhưng chưa bao giờ được phát huy tác dụng. Sau này bị bố trí ở quảng trường này, xem như một trong những đại trận trấn sơn. Vừa rồi Tô Sinh đưa tay triệu nó lại không nghe lệnh. Tình huống này có hai khả năng. Một là nó hỏng rồi. Hai là, nó đang phải gánh một sức nặng không thể chịu nổi. Bây giờ gã hiểu ra là loại thứ hai, cây Tru Yêu Kỳ này đã phong ấn Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm. Toàn bộ linh lực trong cờ đều dùng để trấn áp hai yêu nữ này, cho nên không thể nghe theo lệnh triệu hồi. Vấn đề là Bạch Vân Tâm chỉ là chân cảnh. Đối với Tru Yêu Kỳ mà nói, chẳng khác nào một hạt vừng trên chiếc quạt hương bồ. Sao có thể khiến pháp bảo này phải dùng đến toàn bộ linh lực? Vậy thì, điều kỳ quặc nằm ở Hồng Nương Tử. Tô Sinh biết trên người nàng có phong ấn long hồn. Nhưng long hồn đó đã bị phong ấn, nghĩa là nó giống như một vật chết. Ví dụ như quả cây, hạt giống. Sức nặng của nó vẫn ở đó, nhưng không thể vì vậy mà nói đó là một cây ăn quả, hay là một cây hoa. Long hồn này cũng tương tự. Ví dụ như huyết nhục trên người người sống, khi người còn sống, những cốt nhục này tạo thành một con người, có thể gọi đó là người. Nhưng khi người chết đi, huyết nhục vẫn là huyết nhục, nhưng chỉ có thể gọi là thi thể. Long hồn trên người chân long, xem như long hồn. Nhưng bị tách ra, phong ấn lại không thể dung hợp, sinh cơ cũng trở thành vật chết. Đạo lý trong đó liên quan đến nhiều yếu tố, vô cùng huyền diệu, nhất thời cũng chỉ có thể suy nghĩ đơn giản như vậy. Vậy thì, Hồng Nương Tử mang phong ấn long hồn này, cũng chỉ là một Hồng Nương Tử mang theo vật chết. Vẫn nên là một con cá tinh hóa cảnh nhỏ bé. Nhưng cây tru yêu kỳ này, lại vì thế mà không nghe lệnh gã, bị hai yêu nữ kia trấn áp. Tô Sinh vì vậy mà kinh hãi, nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, không nói gì thêm. Lúc này Lý Vân Tâm đã đứng dậy. Hơi chần chừ, hắn đưa tay kéo cả Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử lên. Hai yêu nữ này, lúc này trông có vẻ chật vật, dáng vẻ đều cực kỳ suy yếu. Bảo bối tru yêu kỳ này vốn có chút đạo lý mượn sức đánh sức, là hút đi yêu lực của yêu ma, rồi dùng để trói buộc chính yêu ma, có điểm tương đồng với như ký mà Tô Sinh dùng để đối phó Lý Vân Tâm trước đó. Mà trên thực tế, cả hai đúng là một phần của một kiện đạo khí khác. Bởi vậy, các nàng xem như đã bị chính sức mạnh của mình trói buộc nhiều ngày, sớm đã kiệt sức. Bạch Vân Tâm trong tinh thần còn tốt. Vừa được cởi trói, đứng lên, liền trừng lớn đôi mắt đã đen kịch nhìn Tô Sinh, quát lớn, lũ đạo sĩ khốn kiếp. Các ngươi dám bắt ta. Âm cuối sắc nhọn cao vút, chấn động đến đầu óc người ta cũng rung lên. Nhưng có thanh thế như vậy, cũng không làm được gì, Phù Không Sơn này thần thông bị khóa chặt, nàng lại thấy tru yêu kỳ trong tay Tô Sinh, không biết hư thực của người này, liền hiếm khi thu liễm tính tình yêu ma, không động thủ. Lại nhìn Hồng Nương Tử, dáng vẻ lại càng tệ hơn. Mặt nàng vàng như nghệ, hai má hấp lại. Vốn là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ, bây giờ lại tiều tụy như đóa hoa tàn trong mưa bão. Nhưng nàng vẫn còn tri giác, đứng trước mặt Lý Vân Tâm lão đảo, nhào mắt nhìn hắn một hồi mới nhận ra dung mạo của hắn. Sau đó lại ngẩn người một lúc, như một lão già đầu óc lú lẫn, mới há miệng. A Lý Lan nói xong câu này liền đứng không vững, thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng hắn. Nàng ngã như vậy, không phải là kiểu làm bộ làm tịch của những nữ tử khác, mà xem ra đúng là sắp không qua khỏi rồi. Trước đây Lý Vân Tâm gặp nàng trong Nhai Tí Cung, thần trí nàng đã bị long hồn ăn mòn đến mức không còn minh mẫn. Đến bây giờ qua thêm bao nhiêu ngày, trông lại càng tệ hơn. Hắn vô thức đưa tay muốn đỡ, nhưng cuối cùng lại né sang một bên, chỉ đỡ lấy nàng. Đỡ rồi, lại đẩy vai nàng vào lòng Bạch Vân Tâm, ngươi chăm sóc nàng. Ta còn có việc chưa làm xong. Bạch Vân Tâm trừng hắn, ngươi coi ta là ban đầu là ngươi bắt nàng đi mà. Lý Vân Tâm một bên nhìn Tô Sinh, một bên từ từ đi lại, nói với Bạch Vân Tâm, huống hồ nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn lấy thịt dao, chẳng lẽ không quen nàng sao? Ngươi đã bắt đi, làm việc thì phải có đầu có đuôi chứ. Bạch Vân Tâm nghe lời hắn lại gào lên, Lý Vân Tâm. Ngươi nói rồi lại nhìn Hồng Nương Tử, con cá tinh này sắp chết rồi. Ngươi cứ thế mà đi, coi như không gặp lại được nàng nữa đâu. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhìn Hồng Nương Tử một chút, ta ở đây nàng cũng chết. Ta đi lấy bảo bối, đang dược gì đó, có lẽ ngược lại có thể cứu nàng một mạng. Bạch Vân Tâm còn muốn nói. Nhưng Hồng Nương Tử có lẽ là hồi quang phản chiếu, không ngờ lại ngắn ngủi tỉnh táo lại, vừa vặn nghe được những lời này của Lý Vân Tâm. Nàng liền nói trong lòng Bạch Vân Tâm, Lý Lan chàng đi đi. Ta biết chàng còn có đại sự phải làm. Chỉ tiếc ai nàng nói vài câu như vậy, liền lại ngẩn người một lúc, dường như trong đầu có một tầng màn mỏng lơ lửng, chỉ cho phép nàng có một khoảng thời gian hữu hạn để nói chuyện với người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Đổi lại là người khác gặp nàng bộ dạng này, có lẽ sẽ mềm lòng, liền cùng nàng nói chuyện một chút. Nhưng lại chính là Lý Vân Tâm. Trong mắt nhiều người, Lý Vân Tâm trong lòng không có tình cảm, mọi thứ đều chỉ để lợi dụng. Nhưng bây giờ Lưu Công Tán có lẽ sẽ có cái nhìn khác. Hơn nữa nếu bây giờ Lưu Công Tán thấy cảnh này, có lẽ sẽ còn lắc đầu. Vị tâm ca này của hắn, chính như hắn tự nói, trước nay không thích cùng người khác nói chuyện lòng mình. Dù cho bây giờ thật sự cảm thấy một tia thương tiếc cho Hồng Nương Tử này, một tia tình cảm như có như không nhưng cũng chính vì vậy mà hắn càng muốn tránh xa hơn. Bởi vì loại tình cảm này luôn khiến hắn vô thức hoảng sợ, hắn dường như vẫn chưa học được cách nắm bắt, khống chế nó. Có lẽ chính vì vậy, một hỏa thánh vô hình, không thể chạm tới, chỉ tồn tại trong lịch sử và manh mối mới có thể trở thành một loại ký thác tình cảm nào đó của hắn. Bởi vì người chết như vậy, là người mà hắn không cần phải đối mặt trực tiếp. Thế là Lý Vân Tâm chỉ mơ hồ ừ một tiếng. Đã thấy Hồng Nương Tử từ từ tỉnh lại, tiếp lời lúc nãy, thấp giọng nói, ai đáng tiếc phụ quân của ta, lần cuối gặp ta có nói có lẽ ngày sau ta có thể giúp chàng. Nào ngờ bây giờ chỉ thành gánh nặng. Thật muốn nói có thể giúp chàng, Lý Lan nàng quay mặt nhìn về phía Tô Sinh. Yếu ớt đưa tay chỉ vào tru yêu kỳ trong tay gã, cây cờ đó trấn áp long hồn trên người ta, đã bị chống đỡ đến mức khí cơ trì trệ. Ta đoán bây giờ cũng không có tác dụng gì. Chàng phải cẩn thận sớm đi ứng phó. Nghe nàng nói đến đây, Tô Sinh vô thức nhìn xuống lá cờ tru yêu trong lòng bàn tay. Cũng chính lúc gã nhìn, Lý Vân Tâm đột ngột gây sự, lao về phía gã. Trong chớp mắt, hai người liền giao chiến. Tô Sinh vốn muốn vây khốn Lý Vân Tâm. mà Lý Vân Tâm cũng vốn muốn đuổi kịp gã. Bây giờ hai người cùng ở trong cấm chế này, xem như là một trận giáp lá cà đúng nghĩa. Nhưng tâm tư của hai người này lại đều không phải muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Lý Vân Tâm muốn từ miệng gã biết được cách phá giải cấm chế của ba tòa điện kia. Tô Sinh và hắn lại càng không có oán thù gì sâu nặng, ngược lại còn có giao tình. Tuy nói bây giờ Lý Vân Tâm ngoan cố không chịu hiểu, cố chấp, nhưng không phải lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không nên hạ sát thủ. Ít nhất, hắn là một long tử có thể sử dụng chút thần thông trong cấm chế này. Nếu thật sự ngọc đá cùng tan, thật không biết cuối cùng ai mới là người thắng. Bởi vậy sau ba hơi thở, cấm chế khổng lồ bao phủ quảng trường bỗng nhiên tan biến. Tô Sinh giải khai nó, né khỏi thế công của Lý Vân Tâm, rồi lại cong người về phía đông, dường như đi tìm một cấm chế khác. Lý Vân Tâm tự nhiên bám theo, thế là hai người đi đến đâu, lại dấy lên từng mảng bụi mù lớn, phảng phất như có một con cự thú nổi giận đang phi nước đại trong quần thể điện đài của Phù Không Sơn, quả thực không biết đã phá hủy bao nhiêu kỳ quan, bảo vật trân quý. Hai người đến như một trận cuồng phong. Dừng lại trong chốc lát, đi cũng như một trận cuồng phong. Bạch Vân Tâm liền nhìn chằm chằm nơi hai người đi một hồi, lại cúi đầu nhìn Hồng Nương Tử trong ngực mình, lúc này thân thể của cá tinh đã hoàn toàn mềm nhũn, toàn bộ dựa vào Bạch Vân Tâm đỡ lấy. Hạc Yêu liền thở dài một hơi, từ từ ngồi xuống đất, để Hồng Nương Tử gối lên chân mình. Sau đó nhìn chằm chằm mặt nàng, ngắm tới ngắm lui một hồi, nói, ngươi thật là ngốc nghếch. Nhưng cũng không trách ngươi. Ai bảo ngươi là một âm hồn trùng tu chứ? Nàng nói vậy, lại cắn môi, cũng đừng trách ta bắt ngươi đi. Khi đó ở động đình của ngươi phụ quân của ngươi cũng không còn, lại có một đám yêu ma, người của huyền môn nhòm ngó. Ngươi ở lại đó tình cảnh cũng không ổn. Ta mang ngươi đi, cũng là muốn tốt cho ngươi. Nhưng Hồng Nương Tử chỉ trừng mắt nhìn nàng, cũng không biết là nghe được mà không còn sức nói, hay là căn bản không nghe thấy. Bạch Vân Tâm lại im lặng một lúc, mới nói, ai? Dùng lời của người ta mà nói, ngươi cũng là số khổ. Phụ quân của ngươi, hoàn toàn xem ngươi như một món đồ chơi. Ta cũng không biết lúc trước ông ta vì sao lại sinh ra ngươi. Nói đến đây, nghĩa phụ của ta hừ. Nhưng nghĩa phụ của ta tốt xấu gì cũng hơn phụ quân của ngươi, đem long hồn luyện vào người ngươi. Là coi ngươi là cái gì chứ? Những năm này ta từ chỗ ngươi lấy thịt giao, tuy nói giao tình cũng không sâu, nhưng biết chuyện này, trong lòng ta cũng bất bình. Hồng Nương Tử há miệng, không biết nói gì. Nhưng Bạch Vân Tâm cũng không thử nghe kỹ. Nàng bây giờ nói chuyện với Hồng Nương Tử, trông như chị em trong thế tục đang than thở tâm sự. Nhưng nàng cũng không phải nữ tử thế gian, mà là một yêu ma không vui liền muốn đồ cả thành. Bây giờ nói những điều này với Hồng Nương Tử, cũng chỉ là vì nàng muốn nói, chứ không phải chủ yếu vì bất bình cho Hồng Nương Tử, an ủi nàng. Điều này so với người trong thế tục, có sự khác biệt tinh tế mà lại to lớn. Cho nên đã không nghe rõ, cũng liền không cần nghe. Chỉ sờ sờ mặt Hồng Nương Tử, tiếp tục nói ngươi ngốc nghếch, ai, ngươi là ngốc nghếch hay là si tình đây? Ngươi đối với Lý Vân Tâm kia nhớ mãi không quên, nhưng nhìn xem hắn vừa rồi đi. Lúc sắp đi ngay cả nhìn ngươi một cái cũng không, con cá nhỏ, ngươi nói xem hắn có biết không, lúc hắn quay lại, nhìn thấy cũng chỉ là thi thể của ngươi thôi. Hồng Nương Tử cách một lúc lâu mới lại há miệng, phát ra vài âm tiết vô nghĩa. Nhưng Bạch Vân Tâm cũng không nghe rõ nàng đang nói gì. Nàng cứ thế thương cảm than thở một hồi, mới nói, thôi được. Lý Vân Tâm không quan tâm ngươi, ta thử một lần xem sao. Nói rồi, liền muốn đứng dậy, đỡ lấy con cá tinh này. Nhưng nàng sững người. Bởi vì nhận ra Hồng Nương Tử đang gối trên đùi nàng, không biết đã chết từ lúc nào. Sinh cơ hoàn toàn không còn, hơi thở đã dứt. Người sau khi chết, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ còn lại một cổ thi thể. Không bao lâu sau, thi thể sẽ mục rửa, chỉ còn lại xương khô. Qua thêm 5 tháng, xương khô cũng hóa thành tro bụi. Vậy yêu ma sau khi chết thì sao? Người chết trên tay Bạch Vân Tâm rất nhiều, yêu ma cũng không ít. Đối với chuyện sinh tử, nàng sớm đã không còn cảm xúc gì. Cho nên thấy Hồng Nương Tử bây giờ đã chết, cũng chỉ là sững người một chút mà thôi. Sau đó thở dài, con cá nhỏ đáng thương này. Mà sở dĩ trước đó nàng nói với con cá chép đỏ này vài lời thương tiếc, bây giờ lại cảm thán như vậy, cũng chỉ vì hai chuyện. Một là khi bị Khô Thiền Tử bắt đi, thị nữ tiểu xác của nàng không rõ sống chết. Dù sao cũng làm bạn nhiều năm, cũng coi như có chút tình cảm, thế là không khỏi đa sầu đa cảm một chút. Hai là, cũng là nghĩ đến nghĩa phụ của mình muốn gả mình cho Long tộc. So với phụ quân của Hồng Nương Tử, kẻ đã đặt nàng lên lửa thật để nướng, luyện long hồn vào cơ thể nàng, cũng coi như là đồng bệnh tương liên ở một mức độ nào đó. Nhưng bây giờ đã chết rồi, cũng đành chịu. Bạch Vân Tâm cảm thán một câu, liền đứng dậy không nhìn nàng nữa. Trong lòng suy nghĩ nên đi đâu, nàng biết nơi đây là Tiểu Vân Sơn, cũng có thể cảm nhận được yêu lực trong cơ thể đều bị cấm chế. Điều này có nghĩa là nơi đây cực kỳ nguy hiểm, có lẽ đi một bước là có hàng loạt đạo sĩ thối mai phục. Nhưng nhìn Lý Vân Tâm kia dường như lại không hề sợ hãi, quả thực có chút kỳ quặc. Thế là nhất thời không quyết định được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo Bạch Vân Tâm bỗng nhiên khẽ a một tiếng. Nàng quay người lại nhìn Hồng Nương Tử. Thi thể của Hồng Nương Tử vẫn còn đó. Nàng liền trừng mắt, nhíu mày lại. Trước đây đã nói, yêu ma trên đời này còn có thể gọi là âm thần. Cũng đã nói, âm thần có ba loại. Một là như Bạch Vân Tâm, sinh ra đã có tu vi yêu ma. Đây là tiên thiên yêu ma. Hai là như Kim Bằng Vương, Động Đình Quân, trước là cầm thú, sau đó mở linh trí, đắc đạo. Đây là hậu thiên yêu ma. Ba là quỷ tu. Người chết, hồn phách tu quỷ đạo, là quỷ tu. Tiên thiên yêu ma, hậu thiên yêu ma chết rồi, hồn phách tu quỷ đạo, cũng là quỷ tu. Bạch Tán Nhân, Hồng Nương Tử, đều thuộc loại này. Các du hồn của Cộng Tế Hội cũng rất giống quỷ tu, nhưng bọn họ dùng một phương pháp khác để luyện thành, không phải người, cũng không phải yêu. Tiên thiên yêu ma, Bạch Vân Tâm đã giết qua. Hậu thiên yêu ma, Bạch Vân Tâm cũng đã giết qua. Quỷ tu, Bạch Vân Tâm cũng từng giết. Cho nên nàng biết tiên thiên yêu ma chết đi, chưa chắc đã hiện nguyên hình. Hậu thiên yêu ma chết đi, nhất định hiện nguyên hình, ví dụ như lão hồ yêu mà Lý Vân Tâm giết ở Mạn Quyển Sơn. Mà quỷ tu chết đi, thân thể sẽ tiêu tán. Bởi vì quỷ tu vốn chỉ có hồn phách, cái gọi là nhục thân cũng chỉ là hình do hồn phách mô phỏng ra. Nếu chết lần thứ hai, hồn phách bị tổn hại càng thêm nghiêm trọng, tuyệt đối không có khả năng tu luyện lại. Một khi hồn phách cũng tiêu tán, thi thể tự nhiên cũng tiêu tán. Cho nên trong ba loại âm thần, quỷ tu ngược lại là kẻ không thể chết nhất, hai loại trước còn có khả năng sau khi chết trùng tu, quỷ tu chết rồi, chính là chết thật. Hồng Nương Tử, chắc chắn là quỷ tu. Nàng trước đây cũng là tiên thiên yêu ma, sau bị giết chết, hồn phách tu thành con cá muối tinh chấp niệm cực sâu này. Bây giờ chết, là vì hồn phách bị long hồn ăn mòn, hồn phách đã tiêu tán, thân thể tất nhiên cũng phải tan biến. Nhưng mà thân thể của nàng quả thực chưa tan. Thế là Bạch Vân Tâm kêu lên một tiếng kỳ quái như vậy, trên mặt lại hiếm thấy lộ ra vẻ do dự, nàng không quyết định được là nên đi tìm lại hơi thở của Hồng Nương Tử, hay là khoảnh khắc tiếp theo, mắt nàng bỗng nhiên biến thành đen kịt, trừng lớn. Giống như một con mèo con đột nhiên gặp phải mãnh thú đáng sợ, giật nảy mình lùi lại một bước, cắn chặt răng. Bởi vì nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Khí tức đó, đến từ thi thể của Hồng Nương Tử. Hai hơi thở sau, con cá chép đã chết này, một lần nữa mở mắt ra. Nàng trước nhìn lên trời, không chớp mắt nhìn một lúc lâu. Sau đó khẽ thở ra một hơi, từ từ xoay người, đứng dậy từ dưới đất. Bạch Vân Tâm cảnh giác nhìn nàng, hai chân khẽ nhón lên. Chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Loại cảm giác kỳ diệu, không rõ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nàng bây giờ nhìn Hồng Nương Tử, vẫn là Hồng Nương Tử trước kia. Dáng vẻ không có gì thay đổi. Nếu nói có khác biệt, chính là sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Làn da của nàng một lần nữa trở nên mịn màng và đầy sức sống, không còn chút tiều tụy nào. Nhưng chính Hồng Nương Tử như vậy, lúc này dường như đã hoàn toàn trở thành một người xa lạ. Âm hồn cá yêu trùng tu hóa cảnh Hồng Nương Tử đã không còn trong cơ thể nàng, dường như đã bị một thứ gì đó khác thay thế. Bạch Vân Tâm biết trong cơ thể nàng còn có thứ khác, đó là long hồn. Nhưng long hồn đó là tàn hồn. Hồn phách, bản chất là gì? Thực tế có một số điểm tương đồng với nhục thân. Một bộ nhục thân, có tạng phủ, có xương cốt. Trong một túi da, mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng riêng, cấu thành một tổng thể mới có thể vận hành. Nếu có người thiếu tay, thiếu chân, chức năng của cơ thể này sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nếu thiếu nửa người, cả cơ thể này cũng không thành hình, hoàn toàn không thể hoạt động. Mà thần hồn vốn ẩn trong ngũ tạng lục phủ, kinh lạc quan khiếu, gắn bó chặt chẽ với nhục thân. Nhục thân hư hại, người chết, thần hồn mới tách ra, thần hồn không hoàn chỉnh, được gọi là hồn phách. Mà hồn phách này cũng tương tự như thân thể người, nếu thiếu một chút là tàn hồn, thì thần trí không rõ, ngơ ngơ ngác ngác. Dù đắc đạo thành quỷ tu, khiếm khuyết đó cũng vĩnh viễn không thể bù đắp, trở thành chấp niệm. Mà hồn phách nếu thiếu nhiều hơn thần trí sẽ càng thêm hỗn loạn. Nếu hỗn loạn đến một mức độ nhất định, sẽ chỉ còn là một đoàn oán khí, linh lực. Khi không còn ý thức tự chủ để kiềm chế đoàn oán khí, linh lực này, nó sẽ từ từ tiêu tán. Bạch Vân Tâm biết Hồng Nương Tử có một nửa long hồn, rất nhiều người khác cũng biết. Nhưng sở dĩ những người này dám bắt Hồng Nương Tử đi qua đi lại, chính là vì đều biết long hồn này đã là một nửa, vậy thì giống như nửa cơ thể tàn phế, không có ý thức gì. Cái gọi là một nửa long hồn này chỉ là một nửa thần lực vốn thuộc về chân long đã bị phong ấn. Nhưng hôm nay Bạch Vân Tâm nhìn thấy chuyện trước mắt, dường như đã vượt xa lẽ thường mà nàng biết. Lúc này trong cơ thể Hồng Nương Tử, rốt cuộc là cái gì? Nàng vì thế mà nhón chân lên, là để chuẩn bị né ra bất cứ lúc nào. Sau đó nàng thấy Hồng Nương Tử này nhìn mình một cái. Dáng vẻ chưa biến, khí chất lại khác một trời một vực, trước kia là một người đáng thương tâm tâm niệm nghĩ đến Lý Vân Tâm, bây giờ lại trở nên bình tĩnh nghiêm nghị. Phảng phất như đã lột bỏ hết mọi thứ trên người trước đây, để lộ ra cốt cách bên trong như vàng ngọc. Không ngờ cuối cùng lại là ngươi ở bên ta, nói với ta những lời đó. Giọng Hồng Nương Tử vẫn chưa biến. Nói lời này, trên mặt rất có vẻ tiêu điều. Sau đó thở dài một hơi, ngươi đừng sợ. Chỉ vì những lời ngươi nói với ta trước đó, ta cũng sẽ không hại ngươi. Bạch Vân Tâm hơi nhíu mày. Nàng chú ý đến Hồng Nương Tử này vẫn tự xưng là ta. Cho nên nàng thấp giọng nói, ngươi là ai? Hồng Nương Tử cười cười, ta là Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử đã chết. Bạch Vân Tâm nhìn nàng, hồn phách bị long hồn ăn mòn, đã chết rồi. Hồng Nương Tử này liền im lặng một lúc, nhìn ra xa. Trông như một người đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, cảm thấy mờ mịt. Nàng để cho những chuyện cũ đó lượn lờ trong đầu một hồi, mới khẽ nói, Hồng Nương Tử lúc trước đúng là đã chết rồi. Nói lời này, hai hàng lệ trong vắt liền từ mắt nàng chảy ra, phản phất như hai dòng suối trong, lập tức chảy xuống má, nối tiếp nhau rơi xuống. Nhưng nàng rơi lệ, sắc mặt lại không hề thay đổi, giọng điệu càng không biến. Giống như thân thể này tự cảm thấy bi thương, nhưng linh hồn lại bình tĩnh, nhưng ta vẫn là Hồng Nương Tử. Phụ quân của ta là Động Đình quân của Động Đình. Ta trước đây là một con cá đuôi đỏ, sau thành quỷ tu. Bây giờ ta vẫn là ta, là Hồng Nương Tử. Nàng tự nói như vậy, lại tự mình im lặng một hồi, phản phất như lại đang cảm hoài chuyện cũ. Bộ dạng này của nàng khiến Bạch Vân Tâm kinh hãi. Bạch Vân Tâm là một yêu ma chân cảnh, trên đời này xem như là đại yêu chính cống. Nhưng nàng đi lại trong thế gian ngàn năm, cũng gặp rất nhiều yêu ma mạnh hơn, nguy hiểm hơn mình. Bây giờ nàng vẫn bình an vô sự, cũng là vì trong lòng có trực giác nhạy bén. Bởi vậy nhìn Hồng Nương Tử bây giờ, chỉ cảm thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh của nàng lại lộ ra một luồng tà khí khiến người ta lạnh gáy. Nàng tuyệt đối không phải, nàng tự xưng là Hồng Nương Tử. Ít nhất không hoàn toàn là. Nghĩ đến đây, ý định rút lui liền nảy sinh, đi đâu cũng được, dù có đám đạo sĩ thối kia mai phục, cũng còn an tâm hơn là ở bên cạnh Hồng Nương Tử này. Bởi vậy nàng hơi lùi lại hai bước, thấp giọng nói, nếu đã như vậy ngươi bình an vô sự, chúng ta xin từ biệt. Nơi này là Tiểu Vân Sơn, không phải nơi ở lâu. Ta muốn đi tìm đường ra. Nói rồi, nàng quay người liền lùi. Chỉ trong một hơi thở, đã lướt đi năm trượng. Nhưng ngay lúc đó một luồng lực đạo khổng lồ không thể chống cự truyền đến. Thân thể nàng liền giống như một chiếc lông vũ, tức thì bị kéo ngược lại, kéo đến bên cạnh Hồng Nương Tử. Bạch Vân Tâm dù trong lòng hoảng hốt, miệng thì né tránh, nhưng suy cho cùng không phải là nữ yêu tính tình nhu hòa. Đột ngột gặp biến cố này, chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến chính là ra tay. Quay người lại, song chưởng ông một tiếng liền đánh ra, kệ hắn vì cái gì, cứ đánh hai chưởng rồi nói. Nàng là một yêu ma chân cảnh chưa bị thương nặng, yêu lực cường tráng. Lúc này tuy không có thần thông, nhưng dùng hết sức toàn thân vung song chưởng, cũng là lực đạo kinh người. Nhưng hai chưởng như vậy bột một tiếng, đã bị đỡ lấy. Hồng Nương Tử kia, giơ ra một bàn tay thon dài, ngón cái chống đỡ lòng bàn tay trái của Bạch Vân Tâm, đầu ngón tay chống đỡ tay phải của Bạch Vân Tâm cứ thế đỡ lấy. Chẳng những đỡ được, mà còn điểm đến mức hai cánh tay của Hạc Yêu đều rung lên, phản phất như bị điện giật, suýt nữa không nhấc nổi. Lúc này nàng mới ý thức được đây dường như quả thực là Hồng Nương Tử. Bởi vì, cách dùng hai ngón tay điểm vào hai chưởng của nàng này, chính là một môn võ học trong thế tục, tên là Thiếu Dương Chỉ. Hồng Nương Tử trước đây là một yêu ma yêu thích sự phồn hoa của nhân thế, Bạch Vân Tâm cũng không phải là không. Chỉ là hai nữ yêu này, mỗi người có cách yêu thích riêng. Bạch Vân Tâm thích tham gia náo nhiệt, thích vào thành. Nhưng dễ vui cũng dễ buồn. Vui thì ăn nhiều, liền muốn giết người. Một khi giận, thì càng muốn giết người. Cho nên tuy cũng biết nhiều thứ trong thế tục, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi. Nhưng Hồng Nương Tử này, là thật sự biết cách chung sống với người, thậm chí còn học được vài thứ. Ví dụ như, võ học trong thế tục. Võ học trong thế tục, đa số là dạy người ta cách lấy yếu thắng mạnh, hoặc là gặp mạnh càng mạnh. Loại này trọng chi tiết, trọng kỹ pháp, đối với yêu ma và người tu hành mà nói, chính là gân gà. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, một tu sĩ hư cảnh thân thể đã mạnh hơn cao thủ đỉnh cao trong thế tục có công lực thâm hậu nhất, còn có rất nhiều thần thông đạo pháp, ai đi tu võ học làm gì. Nhưng Hồng Nương Tử này thích đồ chơi thế gian, cũng học được không ít. Ví dụ như lúc trước nàng nói chuyện phiếm với Bạch Vân Tâm từng kể qua mấy loại học được để chơi, trong đó có món Thiếu Dương Chỉ này. Bây giờ nàng lại dùng võ học thế tục này, thoải mái mà đỡ lấy hai chưởng của Hạc Yêu. Bạch Vân Tâm kinh hãi, lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, ngươi. Hồng Nương Tử bình tĩnh nhìn nàng, nhiều năm như vậy, ngươi đến động đình lấy thịt dao, đều là ta cùng ngươi giao tiếp. Mặc dù không tính là tình cảm sâu đậm, nhưng như chúng ta hai người, ở chung nhiều năm mà không giết hoặc nuốt đối phương, cũng là hiếm thấy. Cho nên chúng ta cũng coi như tình như tỷ muội, nhỉ. Nếu đã là tỷ muội, trước đây ngươi nói bắt ta đi từ động đình, là vì sợ ta ở trong hiểm cảnh. Vậy thì đến bây giờ, ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi. Trong Tiểu Vân Sơn này sao lại không phải là hiểm cảnh chứ? Bạch tỷ tỷ, cũng cùng ta đi, đi tìm Lý Lan của ta. Nàng nói rồi quay người đi, chính là đi về hướng Lý Vân Tâm và Tô Sinh đã đi. Thực tế lúc này nhìn về phía đó, vẫn có thể thấy những đám bụi mù thỉnh thoảng bốc lên trong quần thể điện đài. Lý Vân Tâm kia dường như đang giao đấu với Tô Sinh, đánh đến vô cùng vui vẻ. Mà bốn chữ vô cùng vui vẻ, đối với Lý Vân Tâm bây giờ mà nói dường như cũng thật sự thích hợp. Tuy nói hắn bây giờ không có thần thông gì, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể. Nhưng so với rất nhiều lần trước đây, lần này đối thủ của hắn ngược lại đích thực là ngang tài ngang sức. Hắn trước đây dù sao cũng là đối mặt với cường địch, phải dùng diệu kế để thắng. Đến bây giờ lại có thể toàn lực hành động, nhất thời cũng không cần lo lắng đến những yếu tố khác. Cho nên lại là càng chiến càng mạnh, lần đầu tiên thể nghiệm được niềm vui chiến đấu. Hồng Nương Tử này đi thẳng về phía Lý Vân Tâm, Bạch Vân Tâm liền đứng ngây người một lúc lâu, mới khẽ thở ra một hơi, từ từ đi theo. Không đi thì còn có thể làm gì? Nàng bây giờ ý thức được vừa rồi Hồng Nương Tử này là đã dùng thần thông. Chính mình nhảy ra 5-6 trượng, nàng lại dùng thần thông kéo mình lại. Ở nơi thế này Hồng Nương Tử này lại còn có thần thông để dùng. Nàng đã hoàn toàn không nhìn thấu được con cá nhỏ này nữa. Hơn nữa, đã từng là nàng đi trước, Hồng Nương Tử ngoan ngoãn theo sau. Bây giờ tình thế đảo ngược, thân phận của hai người cũng đổi chỗ. Nàng không biết có phải là Hồng Nương Tử cố ý làm vậy không? Nhưng bất luận là hữu ý hay vô ý luồng khí tức đáng sợ trên người Hồng Nương Tử, vẫn khiến nàng phải làm như vậy. Thực ra nàng cũng rất muốn xem, Hồng Nương Tử này đi tìm Lý Vân Tâm để làm gì? Sẽ không phải là muốn tìm gã nhẫn tâm kia, báo thù chứ? Hết chương 505. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!